Kiếm Động Cửu Thiên chương 1021 tới chương 1040. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Thủy Vũ Y ở trong này hiển nhiên rất nổi danh, cũng không chỉ đồ lan chảy nước miếng đối với nàng, bất kỳ hùng tinh loài rồng đều khó có thể đưa mắt rời khỏi đầu rồng của nàng, dường như đó là chân bảo mỹ lệ nhất thế gian. Loài rồng có hai loại ánh mắt thẩm mỹ, một loại giống cùng nhân loại, đại bộ phận mỹ nữ trong mắt nhân loại cũng là mỹ nữ trong mắt bọn hắn. Nhưng loại ánh mắt thứ hai chính là căn cứ vào chủng tộc, cái này hoàn toàn bất đồng với bất kỳ một cái chủng tộc nào trên thế giới. Trên thực tế mỗi một cái chủng tộc có thể hóa hình, đều có hai loại thẩm mỹ quan bất đồng này, ai bảo bọn họ có được hai loại hình thể. Ở trong mắt của tất cả loài rồng, đầu rồng Thủy Vũ Y chính là hóa thân tuyệt mỹ, ở toàn bộ long tộc thậm chí có thể đứng vào top 100. Đừng tưởng rằng top 100 rất thấp, nên biết rằng long vực bao lớn. Gần như có hơn 300 viên hành tinh, mỗi cái tinh cầu cộng hết lại đều có hơn 300 cái, vào top 100 tuyệt đối là khó lường. Ở trong kinh diễm, mọi người giật mình đối với lần này Thủy Vũ Y đột nhiên tham gia thanh tẩy. Bọn họ đều nghĩ Thủy Vũ Y sẽ không tham gia thanh tẩy ở trong vòng 10 năm, nhưng tưởng tượng lại, người ta đã đột phá tuệ tinh cảnh, lúc này không tiến hành thanh tẩy lại còn đợi khi nào. Mọi người công nhận, có hai loại thời cơ tiến hành thanh tẩy tốt nhất, một loại là cửa ải gặp tu luyện, có thể mượn thanh tẩy một hơi xông phá, một loại khác là vừa mới đột phá, tiến hành thanh tẩy có thể kích phát độ tinh khiết huyết mạch rất tốt, tăng lên tinh hoa lực hoa ở huyết mạch, mà không phải đang đột phá. Đương nhiên, tu luyện đều là chỉ thể chất, cũng không phải linh lực cảnh giới. Thân thể long hóa, đây là bộ phận phản tổ, là độ cao huyết mạch. Từ xưa tới nay, long tộc tuyệt ít có hậu đại vừa ra thế chính là máu long thể tinh khiết, nhiều nhất chính là người bộ phận hình long. Mà bộ phận hình long cũng bất đồng, chẳng những phải xem diện tích, còn phải xem bộ vị. Tỷ như đầu, đây là bộ vị trọng yếu nhất, dưới diện tích giống nhau. Ý vị độ tinh khiết huyết mạch rất cao, vượt qua xa long chảo, đuôi rồng. Cho nên, một rồng tuyệt sắc, huyết mạch lại cực tinh thuần mỹ xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nam kinh diễm, nữ ghen tị. Thủy Vũ Y rất cao ngạo, nghễnh ngãng mà đi, đối với người nào đều không quan tâm. Cao ngạo không chỉ riêng nàng, trên thực tế là tật xấu cả long tộc. Ở long tộc xem ra, tất cả chủng tộc trên đời này đều đê tiện, chỉ có bọn họ mới xứng cao cao tại thượng, hậu đại của ba thần thú khác cũng không thể so sánh cùng bọn chúng, nhiều nhất không phải quá mức đê tiện, hơi chút cao một chút xíu. Ở dưới tâm tính như vậy, bọn họ căn bản lười đi hỏi thăm đối với toàn bộ chuyện minh giới đã xảy ra. Từ tin tức mà nói, long tộc căn bản không xứng với danh hiệu thế lực mạnh nhất, trình độ bế tắc có thể so với độ dương tinh. Ngay cả Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt trở về minh giới bọn họ cũng không biết, nguyên bản Chu Hằng còn muốn hỏi thăm một chút tin tức Hoặc Thiên. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, nếu không như thế, lúc trước Long Mạch Hà làm sao có thể tham lam, ngang nhiên ra tay hướng về Hồng Nguyệt. Cũng bởi vì tin tức bế tắc, ngay cả Hoặc Thiên thành thánh cũng không biết, ngay cả Hồng Nguyệt sớm trở về minh giới cũng không biết. Ở trong lúc Chu Hằng miên man suy nghĩ, tổ trì thanh tẩy cũng chính thức bắt đầu. Trước phải quỳ lại tổ long đại nhân, bái hạ đối với nhị tổ, bái hạ với năm vị long tổ đương nhiệm, sau đó còn có một đống lớn long tổ tử nhậm. Phải bái thật sự nhiều. Để nắm tay Chu Hằng ngứa một chút, khoản này trước ghi nhớ, về sau sẽ tìm những lão long kia tính trở về. Lễ tiết rườm rà kéo dài suốt hơn một tiếng, chủ trì hiến tế mới thỏa mãn tuyên bố mọi người có thể tiến vào tổ trì. Tổ trì rất lớn, là một cái ao hình chữ nhật, dài chừng 300 trượng, bề rộng chừng 100 trượng. Sâu chừng 3 xích, bên trong đã trang bị đầy đủ nước, trong suốt thấy đáy, nhưng Chu Hằng cẩn thận cảm ứng một chút. Lại phát hiện thủy dịch có một cỗ lực lượng vô danh, để hắn phát lên cảm giác đói khát mãnh liệt trong nháy mắt, muốn một hơi uống cạn những nước này. Đây là huyết mạch bản năng khát cầu. Không chỉ là hắn, tất cả long tộc đều lộ ra biểu tình giống nhau, hận không thể lập tức nhảy vào trong ao. Nhưng mà cũng không dễ dàng như vậy. Chủ trì hiến tế lại để cho mọi người quỳ xuống, lại cảm kích tổ long. Nhị tổ, năm vị long tổ, một đống lớn long tổ tử nhậm. May mà lần này là cùng nhau quỳ lạy những đại nhân vật kia, tiết kiệm không ít thời gian, nhưng cũng dùng hơn 10 phút. Tổ trì thanh tẩy bắt đầu, tiến trì. Lão tế tự dùng giọng điệu trang nghiêm nói. Rốt cục, có thể. Mọi người nhao nhao tiến vào trong ao, những cha mẹ ôm hài tử cũng ném đứa nhỏ tới trong ao, không nghĩ tới ao nước này sức nổi thật lớn, trẻ con mới vừa ra đời cũng không cần lo lắng chìm. Đương nhiên, cho dù không có sức nổi cũng không cần nhanh, đứa nhỏ minh giới vừa sanh ra ít nhất là hóa thần cảnh, giống long tộc cường đại hơn, đại bộ phận sanh ra đều là nguyệt minh cảnh, cũng có số ít là nhật diệu cảnh. Chu Hằng đè xuống tất cả suy nghĩ, một chân bước vào trong ao, sau đó ngồi xếp bằng, tận khả năng ngâm bộ phận người ở trong thủy dịch. Oanh! Một cổ lực lượng thần bí lập tức điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể hắn, dung nhập trong huyết dịch, phát sinh biến hóa kỳ diệu. Loại biến hóa này làm Chu Hằng cũng không rõ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không lâu lắm, trong máu của hắn loại bỏ tạp chất nhẹ nhẹ, cũng xuyên thấu qua làn da thẩm thấu đi ra. Hai mắt Chu Hằng tuy rằng khép kín, nhưng đối với hết thảy đều tinh tường cảm ứng. Hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì thể chất của hắn vẫn luôn tăng lên, từ ngay, từ đầu tu luyện đến bây giờ cơ bản không đình chỉ qua rèn luyện đối với thân thể. Theo lý mà nói, thân thể hắn đã tương đối hoàn mỹ, nhưng lại còn có thể bài trừ ra tạp chất. Điều này nói rõ ao nước này có bao nhiêu quý báu, tăng huyết mạch của hắn lên tới một độ cao khác. Trên thực tế, bên trong ao nước này gia nhập đại lượng long tinh. Chỉ có long tộc hắc động cảnh trở lên mới có thể rút ra tinh huyết bản thân hình thành long tinh, không thể gia tăng tích lũy linh lực, cũng không có thể nói lĩnh ngộ cảnh giới, nhưng có thể tăng lên thể chất long tộc. Cảnh giới càng thấp, có thể hình thành số lượng long tinh lại càng ít, chín động cùng một động chênh lệch thậm chí có thể kéo đến 1.000 lần. Tuy nhiên, lần đầu tiên thanh tẩy không giảng chất chỉ cần số lượng, nhưng lần thứ hai thì không được, ít nhất phải là chín động long tổ hình thành long tinh. Mà lần thứ ba, cũng là thanh tẩy trung cực yêu cầu cao hơn, chỉ có tổ long cùng nhị tổ long tinh mới được. Cũng chính bởi vì lần đầu tiên thanh tẩy chỉ cần số lượng không cầu chất lượng, cho nên mới có thể triển khai đại quy mô, nếu không đâu có thể nào để mỗi một long tộc đều hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Chu Hằng điên cuồng mà hấp thu long tinh trong thủy dịch, tăng lên huyết mạch của hắn, đồng thời lực lượng bản thân hắn đã tăng lên theo, chỉ là tốc độ có chút chậm. Ông, tinh tú lốc xoáy không ngờ cũng bắt đầu hỗ trợ hấp thu tinh hoa long tinh, cho thấy thân thể hắn đói khát mãnh liệt. Đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn, tinh tú lốc xoáy thậm chí ngay cả loại tinh hoa thực thể hóa cũng có thể hấp thu. Tuy rằng Chu Hằng kinh ngạc một chút, nhưng lập tức vứt vấn đề này qua một bên, quản hắn xảy chuyện gì ra, dù sao là chuyện tốt, hắn chỉ cần tận khả năng hấp thu những chỗ tốt này, luyện hóa là được rồi. Tuy nhiên, ăn uống lớn cũng không chỉ hắn, ở một đầu ao khác, còn có một người hấp thu long tinh giống như lốc xoáy. Ở hai cái đại dạ dày vương liên thủ hấp thu, mật độ long tinh trong ao nước cũng nhanh chóng chậm lại, thủy chất chậm rãi trở nên đục ngầu. Lão tế tự vừa thấy, vội vàng nói, nhanh đi nhà kho lấy thêm một đám long tinh. Hắn không khỏi ngạc nhiên vui mừng, bởi vì hấp thu long tinh càng nhiều, đã nói lên chất lượng nhóm người thanh tẩy lại càng cao, nếu bị một hai người hấp thu, như vậy huyết mạch một hai người này nhận được tăng lên kinh khủng. Nghe nói Kim Long tộc có một vị long tổ đại nhân chính là, ở lần đầu tiên thanh tẩy trực tiếp từ trạng thái hình người tăng vọt, vào long hình, tăng huyết mạch lên một mảng lớn, cũng cuối cùng đạt tới chín động, trở thành một trong long tổ vĩ đại. Nếu long miếu hắn cũng có thể ra một vị long tổ, trên mặt hắn sẽ dính thơm lây. Đây chính là vô thượng vinh quang a. Cho nên, khi nước ao bắt đầu trở nên đục ngầu lần thứ hai, lão tế tự vội vàng lại để cho người gia nhập long tinh lần thứ hai. Sau đó lần thứ ba, lần thứ tư. Đến lúc này, đã có người ly khai tổ trì. Không phải bọn hắn không muốn đợi tiếp nữa, mà là đã đạt đến cực hạn, đợi tiếp nữa sẽ bị chết. Huyết mạch tiềm lực càng lớn, có thể hấp thu long tinh càng nhiều, thời gian rời đi lại càng chậm. Một ngày sau, tổ trì chỉ còn lại có 11 người. Bọn họ đều là người trưởng thành, đều cố ý áp chế thời gian, kéo dài tới gần như dùng hết tiềm lực huyết mạch mới tiến hành thanh tẩy. Hai ngày sau, trong những người này cũng lục tục có người rời đi, nhưng có thể ở tổ trì hai ngày đã rất lợi hại, nhưng lúc này thiên tài dường như đặc biệt nhiều, cho dù đến ngày thứ ba trong tổ trì lại còn có 7 người. Long tinh trong tòa thần miếu đã không đủ dùng, vị lão tế tự kia vừa mừng vừa sợ, vội vàng điều đến long tinh từ thần miếu khác, lại xin về phía trước. Bởi vì xem cái tư thế này vô cùng có khả năng còn cần long tinh. Đến ngày thứ năm, trong tổ trì chỉ còn lại có 5 người, trừ bỏ Chu Hằng cùng Thủy Vũ Ý ra, còn có một cái là Đồ Lan, hai người khác đều là nam nhân, một cái cánh tay trái hoàn toàn long chảo hóa, một người khác thì cánh tay phải hoàn toàn long chảo hóa. Bọn họ là một đôi huynh đệ sinh đôi. Ngày thứ sáu, Đồ Lan bất đắc dĩ ly khai tổ trì, hắn cũng đạt tới cực hạn. Trên thực tế, hắn ở nửa ngày trước đã đạt tới cực hạn. Chỉ là thấy còn có 4 người còn ngồi, hắn cắn răng chống giữ nửa ngày, kết quả toàn thân vảy rồng đều nổ, máu tươi đầm đìa. Nhưng hấp thụ long tinh thêm nửa ngày, chỗ tốt sẽ tích lũy, sẽ chậm rãi thể hiện ra ở về sau. Lại nửa ngày sau, huynh đệ sinh đôi cũng cơ hồ bò ly khai tổ trì, chân vừa đụng đến trên mặt đất liền song song gục hôn mê bất tỉnh. Hiện tại chỉ còn lại có Chu Hằng cùng Thủy Vũ Y. Thủy Vũ Y còn có thể ở lại tổ trì, cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao mọi người công nhận huyết mạch nàng nồng đậm. Đặc biệt lần này còn vừa mới đột phá tuệ tinh cảnh, thân thể tựa như một cái động không đáy. Nhưng Chu Hằng, tư liệu Long Miếu chung, Chu Hằng ở sau khi sơ hàng tiến hành nghiệm chứng thân phận, lời bình tử Long rõ ràng viết ở tại thân phận của hắn, tất cả nhân viên Long Miếu đều biết đây chỉ là một đầu rồng hạ đẳng. Kim, Hồng, Lam, Thanh, Hắc, năm màu Long tộc này mới là huyết thống thượng vị, đương nhiên, Thanh Long là cao đẳng nhất, nhưng trừ bỏ lão Thanh Long ra chỉ có nhị tổ mới huyết mạch phản tổ. thừa kế huyết mạch cao quý nhất. Trừ thượng vị huyết thống ra, những thứ khác đương nhiên là huyết mạch bậc trung, đẳng cấp thấp, mà Tử Long thuộc loại huyết mạch đẳng cấp thấp, bởi vì từ Long vực hình thành đến bây giờ, Long tộc có được Tử Long hình thái cao nhất đạt tới tuệ tinh cảnh. Tiêu chuẩn huyết mạch bậc trung là đạt tới hắc động cảnh, mà lên huyết mạch bậc cao thì có thể xuất hiện vương giả cấp bậc chính động. Bởi vậy, thực ra huyết mạch bậc trung còn có thể phân mấy bậc. Nhưng một đầu Tử Long không ngờ có thể nghỉ ngơi 7 ngày ở trong tổ trì, thậm chí vượt qua đại bộ phận huyết mạch thượng đẳng. Này, điều này làm cho đám Long này thừa nhận như thế nào? Trên thực tế, tuy rằng Thủy Vũ Ý cũng hấp thu Long tinh giống như lốc xoáy, nhưng lốc xoáy vừa so sánh cùng Chu Hằng, hoàn toàn là cấp bậc trẻ con. Chỉ là loại này khác nhau hoàn toàn không cách nào dùng bằng mắt thường thấy, ai cũng không biết thực ra nhân vật chính trong tổ trì chỉ có một. Mỗi một lần Long tinh vào, Chu Hằng ít nhất hấp thụ 9 thành tinh hoa trong đó, còn dư lại mới bị những người khác chia cắt, mà bởi vì người phía trước tương đối nhiều, Thủy Vũ Ý phân dĩ nhiên thiếu, thẳng đến những người khác trừ bỏ Chu Hằng đều chạy ra ngoài, nàng mới hoàn toàn chiếm được một thành tinh hoa này. Vì thế, tốc độ huyết mạch của nàng tăng lên tự nhiên tăng vọt. Ông, trong cơ thể nàng không ngừng phóng xuất ra từng đạo dao động, cũng để cho nước ao phát ra từng đạo gợn sóng dao động cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như nước sôi. Không hổ là thiên tài a. Một tiếng long ngâm, Thủy Vũ Ý không thể điều khiển tự động biến thành long hình, biến thành một cái thần long màu vàng dài chừng 200 trượng, cái đuôi dương động thiếu chút nữa đánh tới trên thân Chu Hằng. Oanh! Long uy tràn đầy, khí thế thượng vị long tộc không thể vãn hồi, để đại bộ phận đều thân thể như nhũn ra, không tự chủ được liền quỳ xuống. Mọi người đồng loạt hoảng sợ. Cho dù huyết mạch thấp cũng là long tộc A, là long tộc còn có long uy, bởi vậy cũng có thể miễn dịch long uy. Trừ phi, trình tự ở huyết mạch vượt qua xa, mới có thể làm cho long tộc phát ra kính sợ tự đáy lòng. Xem ra, Thủy Vũ Ý chẳng những có thể đột phá hắc động cảnh, lại có thể hình thành ít nhất 5 hắc động. Phóng ra bên ngoài, được xưng là chân quân danh hiệu cao nhất dưới, thánh nhân, thiên tôn. Hơn nữa trọng yếu nhất là, tiềm lực huyết mạch mở ra vốn không có bình cảnh A. Nàng có thể một đường vui chơi giải trí ngủ, sau đó ăn đủ ngủ no rồi, tự nhiên mà trở thành chân quân. Không hổ là Minh Châu Mân Côi da màu vàng. Cách mười mấy vạn năm, gia tộc này rốt cục ra một vị cường giả cấp hắc động bậc cao. Huyết mạch nồng hậu, tư sắc tuyệt lệ, ai có thể lấy được nàng quả thực rồng sinh không uổng. Còn có thể bớt phấn đấu 3 đời. Các ngươi xem vảy rồng của nàng, lóe sáng mê người cỡ nào a? Long chảo kia, tinh xảo non mịn, muốn sờ một cái. Phi! Không biết tự lượng sức mình, ngươi nằm mơ đi. Mọi người đều nghị luận ầm ĩ, tuy rằng đại bộ phận một đời người cũng chỉ có thể tham gia một lần thanh tẩy, nhưng bọn họ đã thấy rất nhiều lần người khác thanh tẩy. Không nói khác, có thể đợi 7 ngày ở tổ trì, chỉ điểm ấy cũng đã vô cùng lợi hại. Nhưng Thủy Vũ Ý làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng Chu Hằng vẫn không phản ứng chút nào. Một điểm biến hóa cũng không có, giống như mới vừa tiến vào tổ trì. Tên này làm sao có thể không có một chút phản ứng? Ta hiểu được, khẳng định là Thủy Vũ Ý hấp thu tuyệt đại bộ phận long tinh, hắn chỉ hấp thụ một chút xíu. Cho nên rằng co 7 ngày, lại tương đương với một ngày người khác, thậm chí nửa ngày. Ha ha, vậy huyết mạch người này thấp kém bao nhiêu sao, mới có thể hấp thu chậm như thế? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao, tên này là Tử Long? Tử Long? Đó không phải là huyết mạch hạ vị. Là huyết mạch dưới cùng trong xếp hạng huyết mạch hạ vị. Long tộc rất kiêu ngạo, xem rất nặng đối với huyết mạch, nếu không cũng sẽ không phát ra mệnh lệnh. Thủ đoạn cưỡng chế mang long tộc lưu lạc bên ngoài đều với long vực. Nơi này thực ra có thật nhiều long tộc trung vị, thấp vị huyết mạch, ai bảo cấp bậc huyết mạch Chu Hằng thật sự quá thấp, làm cho bọn họ đều hiện lên cảm giác mãnh liệt về sự ưu việt. Nhưng bọn họ cũng không biết, huyết mạch long tộc Chu Hằng căn bản không phải trời xanh, mà là hậu thiên tạo thành, đồng thời bị Tử Diễm Thiên Long ảnh hưởng mới hiển hóa là Tử Long, về phần vốn là màu gì, vĩnh viễn không có khả năng biết. Nhưng có một chút khẳng định, long thể Chu Hằng cũng không phải Tử Long bình thường. Bởi vì không có một Tử Long trên thân còn có thể quấn ánh sáng chói lọi vòng quanh. Trên thực tế, trong cơ thể Chu Hằng quả thật có chút động tĩnh, chỉ là xa xa không lớn như Thủy Vũ Ý, cũng theo đó bị che lấp, không người nào có thể tra giác. Nhưng loại biến hóa này đối với Chu Hằng mà nói, lại là biến đổi nghiêng trời lệch đất. Thể chất của hắn đang rảo bước hướng về tuệ tinh cảnh, nhưng điều này cần rất nhiều năng lượng, bởi vậy hắn liều mạng hấp thu long tinh trong tổ chi, muốn một bước vượt qua. 8 ngày, 9 ngày, 10 ngày. Thủy Vũ Ý khai sáng kỷ lục hạng nhất, bởi vì chưa từng có người lần đầu tiên thanh tẩy có thể liên tục 10 ngày. Đương nhiên, còn có một Chu Hằng, nhưng mọi người đều cho là năng lực hắn hấp thu long tinh quá yếu, mới có thể chia sẻ chút vinh quang này. Điều này thậm chí đưa tới thống lĩnh cao nhất Kim 71 tinh, đại trưởng lão Long Hải tinh 6 động. Vị đại nhân nói, long tinh mở rộng cung ứng, nhất định không thể cắt đứt, miễn cho ảnh hưởng một vị thiên tài xuất thế. hắn cũng cho rằng Chu Hằng dính quang, bởi vì ở trong Long tộc luận huyết mạch, Tử Long tuyệt đối là tồn tại dưới cùng, sao có thể là nhân vật chính. Đến ngày thứ 11, Thủy Vũ ỷ mới từ trạng thái long hình biến trở về hình người, nhưng kinh người là nàng hiện tại không chỉ có đầu là long hình, ngay cả song trưởng cũng biến thành long chảo, chỉ có hai chân thon dài, thân thể đầy đặn còn giữ hình người. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh diễm. Chỉ cảm thấy vị long tộc kiều hoa này lại đẹp vài phần. Song trưởng long hóa, ý vị huyết mạch Thủy Vũ ỷ tăng lên một mảng lớn. Nhưng rõ ràng ở trong tổ chỉ đợi 11 ngày, khai sáng kỷ lục, vì cái gì mới chỉ để song trưởng long hóa. Nên biết rằng phía trước còn có vị long tổ đại nhân vẻn vẹn, chỉ đợi 9 ngày trực tiếp toàn thân long hóa. Này, đại khái là ưu đãi vẫn chưa hoàn toàn phát huy được, dù sao đợi 11 ngày, tình huống không giống với vị long tổ đại nhân kia. Mọi người chỉ có thể nghĩ như vậy, về phần Chu Hằng. Nói giỡn, loại chuyện này làm sao có thể có liên quan cùng hắn. Long tộc hạ vị cũng chỉ là long tộc hạ vị. Thủy Vũ ỷ cũng rốt cục đạt tới cực hạn, dãy ruộng leo ra ngoài tổ trì, lập tức ngã quỵ, hôn mê đi. Chỉ còn lại có Chu Hằng. Vẻn vẹn chỉ nửa ngày sau, thình thịch một tiếng, Chu Hằng nhảy ra tổ trì. Khí huyết toàn thân bắt đầu khởi động, tản phát ra khí thế kinh khủng. Tuệ tinh cảnh. Thể chất của hắn tiến vào tuệ tinh cảnh. Đột phá. Lợi dụng tổ trì thanh tẩy đột phá, không thể nói ngu xuẩn, nhưng tuyệt đối không phải thực hiện sáng suốt nhất. Trách không được hắn đợi 11 ngày ở bên trong, thì ra là dùng để đột phá. Ai, long tộc hạ vị chính là long tộc hạ vị. Theo Chu Hằng cũng ly khai tổ trì, lần thanh tẩy này rốt cục kết thúc. Mà bởi vì Thủy Vũ ỷ vẫn còn đang hôn mê. Bởi vậy luận võ kế tiếp sau một ngày, mà trận đấu những thành thị khác đã sớm xong, quyết ra 71 cái thứ nhất cũng chỉ kém thứ nhất nơi này. Trận đấu có thưởng, đạt được thứ nhất thành thị, thưởng cho 10 viên long tinh, nếu là thứ nhất tinh cầu, có thể được 100 viên long tinh. Lần này Chu Hằng tới không phải lúc, gặp được cơ hội ngàn năm một lần, Chu Hằng chưa trở về Lý Đông Thôn, mà là ở tại trong Long Miếu. Hắn ngồi lặng lặng, thể hội biến hóa trong thân thể. Lần này tổ trì thanh tẩy, hắn lấy được rất nhiều ưu đãi. Hắn đưa tay phải ra, tâm niệm vừa chuyển, cái cánh tay lập tức hoàn toàn long hóa, biến thành long chảo. Nhưng đây không phải là trọng điểm, loại long hóa này còn có thể di chuyển. Từ cánh tay hắn di chuyển đến ngực, lập tức ngực hiện đầy vảy rồng, vảy dưới là thân rồng. Diện tích long hóa cũng chỉ có như vậy, nhưng có thể tự do khống chế biến hóa ở đâu? Long hóa cùng trong khoảng thời gian ngắn biến thành long hình trạng thái, ở phòng ngự thượng là không có khác biệt, nói cách khác, khi Chu Hằng long hóa ngực, hắn có được lực phòng ngự cấp bậc thần long chân chính. Hơn nữa, không giống trạng thái long hình có thời gian hạn chế, long hóa là tồn tại vĩnh viễn. Thật giống như đầu rồng Thủy Vũ ỷ, đây tuyệt đối là bộ vị kiên cố nhất trên người nàng, đủ để cứng rắn chống bảo khí cùng giai. Đương nhiên hiện tại nàng còn có thêm một đôi cánh tay. Thực ra hoàn toàn long hóa xong, chẳng khác nào luôn luôn ở vào trạng thái long hình. Cũng chính là huyết mạch hoàn toàn phản tổ, cũng chính là trạng thái bình thường tất cả long tộc cấp hắc động. Đây là ưu đãi Chu Hằng lấy được sau khi tăng lên huyết mạch, mà thể chất của hắn còn đột phá tuệ tinh cảnh, cái này mang đến một ưu đãi khác, ở trong huyết mạch thức tỉnh một phù văn. Trên thực tế, tất cả thần thú đi đều là thể tu, nhưng phù văn lại thuộc loại pháp tắc thiên địa, chúng nó dựa vào cái gì có thể đạt tới hắc động cảnh, hỗn độn cảnh? Nguyên nhân ở chỗ, loại lĩnh ngộ này là khác ở trong huyết mạch của bọn họ. Tất cả nhóm thần thú đầu tiên đều là thiên địa ẩn dục, ở trong quá trình hình thành, pháp tắc thiên địa cũng đã ẩn chứa ở trong thân thể của bọn họ, chỉ cần thể chất một đạt tới cảnh giới đối ứng sẽ tự động nắm giữ. Đặc biệt giống bốn đại thần thú, chúng nó sinh ra chính là hỗn độn cảnh, trời sinh nắm giữ pháp tắc cấp bậc này. Chỉ là hạn chế ở chỗ, chúng nó đi là thể tu, pháp tắc nắm giữ là nắm giữ, lại không có cách nào tiến hơn một bước, hoàn thiện, đề cao pháp tắc nắm giữ. Đây là huyết mạch hạn chế. Muốn đánh vỡ cái hạn chế này, như vậy chỉ có hóa thành hình người, lại một lần linh tu, như vậy có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc tiến thêm một bước, tăng lên huyết mạch hạn mức cao nhất. Nhưng nhiều năm như vậy, cũng chỉ có bộ tộc Chu Tất làm được. Tuệ tinh cảnh có thể bước đầu tiếp xúc được pháp tắc thiên địa minh giới, cũng chính là phù văn. Tầng thứ này chỉ có thể nói là vận dụng pháp tắc, còn chưa nói tới lĩnh ngộ, bắt đầu từ hắc động cảnh mới có thể. Cũng chính là Hồng Nguyệt nói 5 bước, 10 bước, 1000 bước. Hắc động cảnh, mỗi một đại đạo thiên địa cần phải đi ra 5 bước, có thể hoàn toàn ổn định một cái hắc động, do đó đi mở hắc động thứ 2, thứ 3, thứ 4, thẳng đến đạt tới số 9 cực hạn, quay đầu tăng mỗi một cái hắc động lên tới trình độ 10 bước, có thể tấn công hỗn độn cảnh. Cũng chỉ là có thể, cũng không phải nhất định có thể thành công. Thể chất Chu Hằng bước vào tuệ tinh cảnh, nói cách khác, hắn rốt cục có tư cách vận dụng minh giới phù văn. Chỉ là lần này cũng không phải linh lực của hắn đột phá, mà là thể chất, bởi vậy không cần bất kỳ lĩnh ngộ cùng học tập, một cá phù văn tự động xuất hiện từ trong huyết mạch của hắn, có thể bị hắn tự do khống chế. Hắn vừa động tâm niệm,

nhưng lực sát thương lại là lớn nhất. Nếu như ngay cả phù văn đều không gây thương tổn, vậy đã nói rõ bất kể như thế nào cũng không phá được phòng ngự như vậy. Chu Hằng ngưng ánh mắt, oai phù văn quả thật không thể coi thường. Phù văn chính là pháp tắc thiên địa diễn hóa, tuy rằng tuệ tinh cảnh vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng phù văn, chưa nói tới nghiền ngẫm, gia tăng uy lực phù văn tiến thêm một bước, nhưng chỉ cần sử dụng phù văn cũng đã đáng sợ. Đương nhiên cũng không cần quá mức kiêng kỵ, dù sao đây chỉ là phù văn cấp tuệ tinh, uy lực dù có mạnh mấy đi nữa cũng có hạn, đâu có thể nào giống Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt vừa ra tay có thể hủy thiên diệt địa. Chu Hằng không sử dụng vận dụng yên diệt phù văn. Mai phù văn này thật là đáng sợ, một khi dùng đến ít nhất có thể làm người bị thương nặng, thậm chí trực tiếp giết chết. Hắn và Thủy Vũ ỷ không cừu không oán, không cần thiết ra tay ác như vậy. Hơn nữa, vừa lúc thử xem lực phòng ngự thể chất của hắn, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Hắn vươn long chảo, nghênh đón hướng về Thủy Vũ ỷ. Oanh! Hai người đối oanh một cái, phù văn tuy rằng cường đại. Dưới chấn động Chu Hằng lập tức bị đánh bay ra mười mấy trượng, hơn nữa long chảo cũng nứt ra vài miệng vết thương, có máu tươi đỏ sẫm chảy xuống. Tình huống Thủy Vũ ỷ tốt hơn một chút, nàng lui gần một trượng, nhưng miệng vết thương trên tay lại lớn ra vài phần, máu tươi bắt đầu rơi nhiều hơn. Mọi người không khỏi đồng loạt kinh hãi. Kết quả liều mạng rất rõ ràng. Chu Hằng thể chất mạnh không ngờ đạt, tới trình độ Thủy Vũ ỷ phải sử dụng long chảo cộng thêm phù văn mới, có thể địch nổi. Trên thực tế, luận lực phá hoại cùng lực phòng ngự, long hóa cục bộ cùng kích hoạt huyết mạch long hình biến thân không khác nhau. Nếu long hóa cục bộ mở rộng đến toàn thân, chẳng khác nào là kích hoạt huyết mạch biến thân. Nói cách khác, cho dù Thủy Vũ ỷ hóa thành long hình, bất kỳ một cái bộ phận nào của thân thể nàng cũng sẽ bị thương ở dưới một chảo Chu Hằng. Thật là đáng sợ. Mấu chốt là cái gì? Chu Hằng còn không sử dụng phù văn. Thể chất của hắn đã đạt đến tuệ tinh cảnh, như vậy trong huyết mạch khẳng định thức tỉnh phù văn. Huyết mạch càng cường đại, phù văn thức tỉnh càng đáng sợ. Chu Hằng đã nắm quyền chứng minh thực tế huyết mạch của hắn còn trên Thủy Vũ ỷ. Như vậy phù văn hắn thức tỉnh khẳng định cũng khủng bố hơn so với Thủy Vũ ỷ. Nếu hắn vận chuyển phù văn, khi đó lực sát thương hắn lại đạt đến mức nào? T, đây tột cùng là cái quái thai gì a? Đúng rồi, hắn có thể nghỉ ngơi 11 ngày rưỡi ở trong tổ trì, cũng không phải huyết mạch hắn quá thấp mà là quá mạnh mẽ. Mới có thể hấp thu thời gian dài như vậy, so với Thủy Vũ ỷ còn dài hơn. Không, thậm chí khả năng hắn hút quá lợi hại, lưu lại quá ít, mới để cho Thủy Vũ ỷ cũng kiên trì 11 ngày. Nếu không, Thủy Vũ ỷ hấp thu suốt 11 ngày, làm sao có thể thức tỉnh lực lượng kém như vậy? Oanh, oanh, oanh. Thủy Vũ ỷ liên tục xuất kích, trên thực tế nàng cũng không mạnh như ngay từ đầu mọi người nghĩ, nhưng cũng tuyệt đối không yếu như mọi người bây giờ nghĩ. Nàng là tồn tại phi thường kiệt xuất trong thế hệ người trẻ tuổi Kim Long tộc, thức tỉnh phù văn cũng phi thường đáng sợ. Một điểm trọng yếu hơn là, nàng là tuệ tinh vương hai lớp. Thể chất, linh lực toàn bộ bước tiến lên tuệ tinh cảnh. Hai cái này chồng lên cộng lại lực lượng vượt qua xa Chu Hằng. Nếu Chu Hằng không học được Bá Long Quyền, như vậy hiện tại hắn hoặc là kích hoạt huyết mạch long hóa, hoặc là vận dụng yên diệt phù văn, nếu không lúc nào cũng có khả năng bại trận. Nhưng Bá Long Quyền nơi tay, tuy rằng Chu Hằng thoạt nhìn có chút không địch lại, trên thực tế hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Mỗi một quyền đánh ra cũng làm cho hắn có loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ, có một loại kích động trào dâng nên muốn thét dài không dứt. Bá Long Quyền là công pháp lão Thanh Long dốc lòng nghiên cứu đi ra, hóa phức tạp thành giản đơn, khi sử dụng nhất định phải có huyết mạch long tộc mới được, có thể kích hoạt ra thoáng một chút xíu huyết mạch lực, sau đó dẫn động lực lượng nào đó trong thiên địa, điên cuồng mà tăng lên uy lực. Thực ra chính là pháp tắc thuộc đạo của lão Thanh Long mới có thể bộc phát ra ở dưới quyền pháp cùng huyết mạch song trọng dụ dỗ. Đạo của lão Thanh Long cao cao tại thượng bực nào, tuy rằng chỉ có thể dẫn ra một bộ phận lực lượng của thiên địa, nhưng dùng đối kháng Thủy Vũ ỷ vừa mới thức tỉnh cơ sở phù văn lại hoàn toàn không có vấn đề. Trừ phi Thủy Vũ ỷ tăng lên cảnh giới, hoàn thiện mai phù văn này, như vậy khẳng định có thể áp đảo Chu Hằng. Nhưng đến lúc đó, thực lực Chu Hằng không tăng lên sao? Uy lực Bá Long Quyền khẳng định cũng sẽ tăng lên một bậc. Thình thịch, hai người lại đối chiến, vẫn là Chu Hằng lui ra phía sau nhiều hơn, nhưng luận đến thương tổn đối phương tạo thành lại không phân sàn sàn như nhau. Long tộc cường đại cũng không chỉ thể hiện ở thân thể mạnh mẽ cùng lực lượng, còn có được đặc điểm chung tất cả thần thú, đó chính là năng lực lành vết thương cường đại đến đáng sợ. Tuy rằng long tộc ở dưới hắc động cảnh không có tư cách xưng là thần thú chân chính, nhưng loại năng lực tự lành vẫn tồn tại, chỉ là yếu hơn. Bởi vậy, tuy rằng hai người đụng nhau vô cùng kịch liệt, nhưng trên thực tế thương thế của bọn họ cũng không nặng, vừa mới bị thương rất nhanh thì khép lại hoàn toàn. Nếu tình hình chiến đấu luôn luôn kéo dài như vậy nói, như vậy kết quả cuối cùng chính là hai người đều chảy máu hết, lực lượng tự nhiên cũng vô cùng suy nhược, hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Nếu như thế, bất kể ai thắng đều là thắng thảm. Thủy Vũ Y hiển nhiên không muốn thắng thảm như vậy, nàng một tiếng long ngâm, ánh sáng vàng trên thân phát ra, một đạo hào quang chói mắt hiện lên, nàng biến hóa thành một thần long màu vàng dài chừng 150 trượng, hoàn toàn trạng thái long hình, thể chất tăng lên toàn diện, phía trước long hóa cục bộ đầu cùng cánh tay chỉ trở nên lớn mà thôi, cũng không gia tăng lực phòng ngự, nhưng những bộ phận khác phòng ngự lại tăng vọt một đoạn. Tăng lên lớn nhất là lực lượng, biên độ tăng lên xem độ tinh khiết huyết mạch mà định, từ vài lần đến gấp ngàn lần, thậm chí vạn lần không. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất của thần thú, lực thân thể vô cùng kinh khủng. Oanh! Thủy Vũ Y căn bản lười nói chuyện, huy động một cái long chảo đánh Chu Hằng. Vừa rồi long chảo của nàng lớn cỡ cánh tay người bình thường, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bất đồng, ít nhất dài tới 8 trượng, một chưởng chụp xuống giống như một nhà cao tầng rơi xuống, thanh thế kinh người, ít nhất tăng phúc gấp trăm lần. Chu Hằng nói ở trong lòng, nguyên bản lực lượng của hắn kém đối phương, bây giờ đối với phương lại dùng trạng thái long hình, lực lượng này vượt qua hắn mấy trăm lần. Loại chênh lệch này đã đạt đến trình độ với lực phá xảo, cho dù bá long quyền rất lợi hại cũng không thể bù lại chênh lệch kinh khủng như vậy. Giữa sân vang lên đạo long ngâm thứ hai, ánh sáng màu tím lóe lên, Chu Hằng cũng kích hoạt huyết mạch long tộc, hoàn toàn long hóa. Lập tức, một cự long đồng dạng đạt tới 150 trượng xuất hiện, toàn thân màu tím, nhưng không giống với tử long bình thường. Toàn thân hắn còn quấn vòng quanh hào quang màu tím, nếu nhìn kỹ, những ánh sáng này chói lọi tạo thành từng cái lốc xoáy xoay tròn, tím biến thành màu đen, giống như hắc động. Đây là yên diệt phù văn hiển hóa. Chu Hằng không khỏi ngẩn ra, hắn không ngờ không cần cố ý vận chuyển phù văn sẽ tự hiện. Mặc dù nói yên diệt phù văn tự động thức tỉnh từ trong huyết mạch, không quan hệ với bản thân hắn lĩnh ngộ, nhưng chưa từng có nghe nói qua, trên thân đầu thần thú bất cứ lúc nào đều có một quả phù văn trời xanh chạy theo. Ông! Khí tức kinh khủng vô tận tràn ra. Bốp, bốp, bốp, bốp. Người xem cuộc chiến ít nhất quỳ xuống chín thành, còn có thể miễn cưỡng đứng cũng chỉ có Đồ Lan, Chu Cổ, Chu Lực huynh đệ, còn có vài cái hiến tế Long Miếu Lý, bọn họ đều là tuệ tinh cảnh. Ít nhất cũng là thể chất cấp bậc tuệ tinh cảnh. Thủy Vũ Y đứng mũi chịu sào, bị tấn công tự nhiên lớn nhất, gần như có một loại thoái hóa từ trong long thể đi ra, phủ phục ở trước mặt Chu Hằng thần phục yếu đuối. Nàng là nữ cường nhân. Lúc này cắn lưỡi, dưới mùi máu tươi kích thích, nàng lại long ngâm một tiếng, hào quang màu vàng trong long chảo loạn thành, phù văn đã thúc dục, đánh tới Chu Hằng. Chu Hằng mạnh mẽ thu hồi yên diệt phù văn bên ngoài thân, vũ khí đáng sợ như vậy đương nhiên dùng ở trên thân địch nhân, mà tuy rằng Thủy Vũ Y đứng ở đối diện với hắn, nhưng cũng không thể tính là địch nhân, chỉ có thể nói là đối thủ. Luận bàn mà thôi, không cần hạ thủ ác như vậy. Hắn huy khởi long chảo, nghênh đón đối với Thủy Vũ Y, vẫn là bá long quyền. Ở trạng thái long hình sử dụng bá long quyền có uy lực lớn hơn nữa, đây mới thật sự là bá long quyền. Oanh! Thủy Vũ Y bị hắn đánh một chảo trực tiếp bay ra ngoài, thình thịch, phá tan vách tường long miếu ra một cái động lớn mới chán nản ngã xuống. Hung mãnh như vậy! Ở phía trước một trận chiến này, mọi người năng tưởng tượng chính là Thủy Vũ Y với phong thái vô địch quét ngang mọi người, nhẹ nhàng đạt được đầu danh, cũng ở trong chiến đấu kế tiếp tục quét ngang các thứ nhất long miếu khác, trở thành thứ nhất 71 kim tinh. Nhưng sự thật luôn đối kháng cùng người, Thủy Vũ Y bại, hơn nữa còn là một chiêu oanh bại ở trạng thái long hình mạnh nhất. Sáng tạo cái kỳ tích này, lại là tử long hậu duệ phía trước không được coi trọng. Nhưng dù ai nhìn thấy Chu Hằng trạng thái long hình, cũng sẽ không nghĩ là tử long chân chánh. Tử long có ánh sáng màu tím lóe lên chói lọi sao? Huyết mạch hạ vị. Huyết mạch hạ vị con mẹ ngươi. Đây rõ ràng là huyết mạch biến dị, chỉ là phi thường trùng hợp hiển hóa ra màu tím ở trên vảy rồng mà thôi, giống tử long. Tuyệt không phải tử long chân chánh. Đương nhiên, nếu không có một trận chiến này, trạng thái long hình Chu Hằng đừng nói chỉ quấn vòng quanh ánh sáng chói lọi, là ngọn lửa chân chánh thiêu đốt vạn trượng cũng sẽ bị bọn họ không nhìn. Mặc kệ nói như thế nào, Chu Hằng chiếm được thứ nhất, cũng thu được 10 mai long tinh làm như phần thưởng. Mà ngày mai hắn sẽ lên đường, đi tới Tứ Hà Thành Long Miếu, tranh đấu với 71 vị top 1 kim 71 tinh. 100 viên long tinh cũng có thể làm cho lòng người động không dứt. Đương nhiên long tinh cũng phân cấp bậc. Giống cường giả một động làm ra chính là long tinh nhất tinh, cường giả hai động làm ra là long tinh nhị tinh, mà hai vị hỗn độn cảnh lão tổ làm ra chính là long tinh thập tinh. Trên thực tế nếu không có cung ứng tổ chỉ thanh tẩy, bình thường những đại nhân vật long tộc cũng sẽ không chế tạo long tinh, tiêu hao là tinh huyết bọn hắn a, không thể dùng vô giá để hình dung. Một quả long tinh nhất tinh có thể đổi lấy một vạn long tệ, nhưng một vạn long tệ cũng tuyệt đối mua không được một quả long tinh nhất tinh. Hoàn toàn không cùng cấp. Xuất thân từ nhà quyền thế. Cái nhà quyền thế này chỉ có cường giả cấp hắc động tạo chấn, tiểu bối có cơ hội lấy được trưởng bối ban cho, nếu không, chỉ có thông qua cuộc so tài tổ trí thanh tẩy đi đọ sức đệ nhất. Chu Hằng rất thất vọng nhìn 10 mai long tinh trong tay, đây chỉ là long tinh nhất tinh. huyết mạch trong cơ thể lười biếng, hắn cũng không có một điểm thèm ăn. Bởi vì long tinh giá trị ở chỗ tăng lên huyết mạch hạn mức cao nhất, mà không phải tăng cường thể chất, nếu hắn không đói khát, đã nói lên loại cấp bậc long tinh này, đối với tăng lên huyết mạch của hắn không có một chút xíu trợ giúp. Nói cách khác, hạn mức huyết mạch của hắn cao nhất đã vượt qua một động. Chu Hằng thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa mới thức tỉnh huyết mạch, Hồng Nguyệt đoán hắn cực hạn nhiều nhất tuệ tinh hoàng. Nhưng bây giờ lại vượt qua một động, tự nhiên khiến hắn kiêu ngạo nho nhỏ. Chỉ là, thể chất long tộc chỉ là dệt hoa trên gấm, hắn chân chính quan tâm vẫn là linh lực đột phá. Thể chất rất lợi hại thì thế nào, nhiều nhất giống cùng cái lão thanh long kia. Nhưng lão thanh long còn không phải bị Hồng Nguyệt đánh phun máu sao? Hơn nữa Hoặc Thiên ở lĩnh ngộ pháp tắc còn mạnh hơn so với Hồng Nguyệt, thậm chí còn có được lực lượng thánh nhân. Hắn cũng không muốn càn khôn điên đảo, nhất định phải đè ép được Hoặc Thiên mới được. Cho nên, loại con đường thánh thành khác nhất định phải đi, mặc kệ gian nan thế nào. Hy vọng trong 71 đối thủ kia, có mấy người lợi hại một chút, có thể bức hắn đi ra cực hạn, đánh vỡ trói buộc 999 thiên hà. Sau một đêm ăn điên cuồng, Chu Hằng theo đại tế tự đi tới Tứ Hà Thành. Trong thành thị có truyền tống môn, cho nên vẻn vẹn chỉ một chút thời gian sau. Hai người xuất hiện ở Tứ Hà Thành, cũng một đường đi tới Long Miếu. Bởi vì có lực lượng Thủy Vũ ỷ mới xuất hiện, ngay cả vị sáu động trưởng lão Long Hải Tinh kia cũng cố ý lại đây xem cuộc chiến. Nhưng hắn nghe Thủy Vũ ỷ không ngờ không đạt được thứ nhất, không khỏi hết sức kinh ngạc. Hắn cũng rời lực chú ý bỏ vào trên thân Chu Hằng, muốn biết thực lực cái người trẻ tuổi mới đến tột cùng như thế nào. Lần này luận võ đều là top một các thành phố, chất lượng tự nhiên phải cao hơn luận võ Thanh Dương thành Long Miếu. Trên cơ bản mỗi người đều có được long hóa cục bộ huyết mạch nồng đậm. Thể chất mỗi người đều bước vào tuệ tinh cảnh, nhưng ở linh lực rào bước tiến lên tuệ tinh cảnh cũng chỉ có một người, đó là một nam nhân tên là Nghiêm Lẫm Đông, đầu đầy kim long, dáng người cực kỳ khôi ngô. Đây là kim long tinh vực, tự nhiên không có khả năng có lam long, lục long, hồng long cùng hắc long, tuyệt đại bộ phận đều là kim long, tạp long giống tử long, xích long phân tán ở trong năm đại tinh vực. Nhưng huyết mạch thượng vị sở dĩ kêu huyết mạch thượng vị, chính vì năm màu long tộc cường đại, 72 người ở đây trừ bỏ Chu Hằng ra tất cả đều là kim long. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, ai có thể đứng cuối cùng, chính là thứ nhất. Tứ Hà Long Miếu chủ tế nói, long tộc cao ngạo tới đâu cũng vẫn là thần thú sùng kính nhất dĩ nhiên là lực lượng. Muốn đạt được thứ nhất, phải có được lực lượng cường đại đánh sập hết thảy người cạnh tranh, đi lên vương tạo. Trước thi lễ hướng đại trưởng lão, mọi người theo lời xoay mình thi lễ hướng về Long Hải Tinh. Bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều nhao nhao thối lui, rớt ra khoảng cách nhất định với những người khác, đây là một trận hỗn chiến. Cũng không phải người mạnh nhất nhất định có thể đứng cuối cùng. Nhanh chấm dứt, đã đói bụng không được a. Chu Hằng vuốt bụng nói, theo huyết mạch hạn mức tăng lên cao nhất, hắn rất dễ dàng cảm thấy đói, thân thể bất cứ lúc nào đều khát cầu năng lượng. Đáng tiếc những người này đều là hình người, không hứng thú ăn a. Chu Hằng gào to một tiếng, trực tiếp phát động long hình biến thân, tử diễm chớp động, hắn lại biến thành một thần long màu tím, theo huyết mạch tăng lên, hắn một lần biến thân có thể kéo dài thời gian dài nhất đạt tới 2 giờ, hoàn toàn khôi phục là 3 ngày. Thật cuồng. Mọi người nhao nhao nhìn lại Chu Hằng, tên này chỉ là thể chất cấp bậc tuệ tinh vương, dựa vào cái gì lớn lối như thế? Nơi này thể chất ai mà không cấp bậc tuệ tinh vương, mạnh nhất vẫn là tuệ tinh cảnh hai lớp linh, thể, cũng không thấy người ta cuồng a, đánh chim đầu đàn, trước đưa tiễn cái tên cuồng ngạo này ra chàng. Ông, khí thế cuồng quyển, thân hình mọi người đều cứng lại, trong lòng dâng lên kính sợ mãnh liệt, dường như bọn họ đối mặt cũng không phải Chu Hằng, mà là Long Tổ đại nhân vĩ đại. Điều này sao có thể? Đừng nói Chu Hằng cách cấp hắc động còn kém không biết bao nhiêu khoảng cách. Chỉ là một thân vảy rồng màu tím không có khả năng như vậy. Đây chính là huyết mạch hạ vị a. Trên khán đài, Long Hải Tinh vuốt râu, lộ ra mỉm cười. Hắn là cường giả sáu động, tự nhiên sớm trở thành trạng thái long hình hoàn toàn, hiện tại biến hóa ra hình người. Nhưng nếu ai đánh đối với hắn, có thể lập tức cảm nhận, được thần thú cấp bậc sáu động có được lực phòng ngự đáng sợ dường nào. Biến hóa chỉ là hình, cũng không phải chất. Người này không tồi, huyết mạch khẳng định biến dị. Hắn có chút tán thưởng. Đại trưởng lão, ở trên lịch sử tộc của ta, phàm là huyết mạch biến dị đều rất cường đại, ít nhất có thể trở thành chân quân năm động. Người này thực sự có tiềm lực như vậy sao? Bên cạnh một gã hiến tế hỏi. Mọi người thấy Chu Hằng, đều là có chút không dám xác định. Bởi vì hiện tại Chu Hằng cố nhiên cường đại, nhưng hắn ở trạng thái hình người không ngờ không có một dấu hiệu long hóa cục bộ. Cái này rất cổ quái. Huyết mạch càng tinh khiết, trình độ long hóa cục bộ lại càng cao. Khi long hóa cục bộ mở rộng đến toàn thân, vậy là thần thú chân chánh, huyết mạch thuần khiết đến tột đỉnh. Huyết mạch là tiêu chuẩn kiểm tra đo lường thần thú cường đại hay không, cũng là tiêu chuẩn duy nhất. Huyết mạch biến dị, luôn luôn ngoài dự đoán của mọi người, kiên nhẫn chờ đợi đi. Long Hải Tinh nói những lời này sau liền nhắm hai mắt lại, ý bảo hắn không muốn nói thêm. Mọi người ngoan ngoãn câm miệng, đây là đặc quyền thuộc về cường giả. Theo Chu Hằng biến thân, trên tràng một mảnh gà bay chó sủa, bởi vì chiến lực trạng thái long hình thật sự quá mạnh mẽ. Một người biến thân xong sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, những người khác không cần dùng long hình biến thân, tùy tiện bị đánh một cái có khả năng trực tiếp ra ngoài. Lập tức, ánh sáng vàng loạn thiểm, giữa sân xuất hiện 71 kim long, mà trong đó đột ngột chỉ có một cái thần long màu tím, toàn thân có ánh sáng màu tím chói lọi quấn quanh. Cho thấy tử long này lại bất đồng với long tộc màu tím bình thường. Ngao Chu Hằng phát ra một tiếng long ngâm, ngang nhiên phát động công kích. Chỉ cần còn có thể đứng chính là đối thủ của hắn, là đơn giản như thế. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Giữa sân một mảnh hỗn loạn, ở dưới long uy đặc thù của Chu Hằng áp chế. Bất luận kẻ nào cũng không thể phát huy ra ba thành chiến lực trở lên, bị Chu Hằng không ngừng đánh bay bị loại. Rất nhanh chỉ còn lại có 10 người. 10 người này chính là tồn tại thực lực thân thể mạnh nhất, với Nghiêm Lẫm Đông cầm đầu. Hắn là hai lớp tuệ tinh cảnh, trình tự linh lực thậm chí bước vào tuệ tinh hoàng. Luận lực lượng so với Chu Hằng đều mạnh hơn mười mấy lần, đáng tiếc, ở dưới long uy áp chế của hắn cũng chỉ có thể ngang hàng cùng Chu Hằng mà thôi. Nhưng có một người có thể kiềm chế Chu Hằng ở chánh diện, cộng thêm kẻ yếu vừa đi, cường giả không cần cố kỵ ngộ thương, mười người này nhìn như số lượng giảm mạnh, nhưng uy hiếp tạo thành đối với Chu Hằng lại không giảm. Người mạnh nhất vẫn như cũ là Nghiêm Lẫm Đông. Luận thiên phú, Chu Hằng cho là hắn kém Thủy Vũ Y, nhưng người này lại đã sớm nhảy vào tuệ tinh cảnh ở linh lực, hơn nữa còn là tuệ tinh hoàng. Trừ bỏ huyết mạch thức tỉnh một phù văn ra, hắn còn nắm giữ một phù văn khác. Chiến lực như vậy tuyệt đối không thể coi thường. Hai long chảo Nghiêm Lẫm Đông đồng loạt bắn ra hào quang, móng trái đại biểu kim chi bích lũy sau khi huyết mạch thức tỉnh lấy được, đây là một cái phù văn thiên hướng phòng ngự. Hữu chảo thì chớp động hào quang u ám màu đen, đây là phù văn sau khi linh lực hắn tiến vào tuệ tinh cảnh học được. Tối tăm, hư thối, tràn đầy khí tức khiến người ta căm hận. Mai phù văn u ám. Dưới một chảo ngay cả đá phiến trong long miếu đều hủ thực một khối lớn, lực sát thương khủng bố kinh người, nếu đánh ở trên người, cho dù là với thần thú phòng ngự đều bị thương nặng. Chu Hằng ảo não trong lòng, đối phương thật hạ thủ không lưu tình a, đây là luận bàn luận võ sao? Vì thắng lợi cần ác như vậy sao? Tốt xấu mọi người đều là một tộc a, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự gặt quả báo. Chu Hằng buông lỏng ra khống chế đối với Yên Diệt Phù Văn, ánh sáng toàn thân chói lọi lập tức nổi lên biến hóa vi diệu. Hả? Đang nhắm mắt dưỡng thần, Long Hải Tinh nhìn như đã ngủ mở bừng mắt lên, tinh quang sáng quắc bắn ra khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn cảm ứng được một cỗ lực lượng vô danh, tuy rằng thập phần mỏng manh, như ánh nến trước gió, nhưng mà về chất lại vô cùng cường đại, thậm chí có thể sánh ngang hắn. Đây là... Đại trưởng lão, chuyện gì vậy? Đám người hiến tế cả kinh kêu lên, bọn họ chưa từng thấy qua cường giả sáo động thất thố như vậy. Chẳng nhẽ trời sập có âm ảnh tử linh mạnh mẽ từ trong ma hải chạy ra? Không có gì. Không có gì. Long Hải Tinh xua tay, ánh mắt lại gắt gao nhìn về phía Chu Hằng, hắn có thể cảm ứng được, cổ lực lượng có tính hủy diệt này phát ra từ trên người Chu Hằng. Ánh sáng xoay tròn sáng chói kia giống như hắc động, có thể cắn nuốt hết thảy. Không sai, chính là như thế, cho nên mới có cảm giác về chất giống hắn. Nhưng đây chỉ là một tên tiểu tử cấp bậc thiên hà cảnh, thể chất cấp bậc tuệ tinh cảnh mà, sao hắn lại có được hắc động? Không, đó không phải là hắc động chân chính, mà chỉ là một đoạn phù văn. Một đoạn pháp tắc có công hiệu giống như hắc động. Nhưng mà ở cảnh giới này lại có một quả phù văn như vậy, quả thật đáng sợ. Dừng tay. Lão Long hét lớn một tiếng, lực lượng kinh khủng lưu chuyển, trong nháy mắt chiến cuộc dừng lại. Đây là lực lượng cấp hắc động, hơn nữa còn là vương giả sáu động. Mọi người đều không rõ vì sao, dùng ánh mắt không hiểu nhìn Lão Long, từ xưa đến nay còn chưa có chuyện cắt ngang tỷ võ à. Trận chiến này, Chu Hằng đứng đầu. Lão Long trực tiếp xếp Chu Hằng đứng đầu. Này còn đánh cái lông a. Tuy rằng lực lượng trên phù văn của Chu Hằng còn rất yếu, nhưng mà chất lượng đã đạt tới cấp hắc động, không phải những tên nhãi này có thể chống được. Nếu đánh tiếp, vài ba chiêu đám nhãi con này đều trọng thương. Cho dù Long tộc tuệ tinh đỉnh phong vận dụng Long thân chống lại Chu Hằng, cũng sẽ bị mai phù văn kia từng chút mài chết, khác biệt ở chỗ là thời gian dài ngắn mà thôi. Có thể đối kháng với hắc động, chỉ có hắc động. Nhưng mà những người khác lại không biết a. Nghe Lão Long nói những lời này lập tức oanh động. Có nội tình đen tối. Chẳng lẽ Chu Hằng là con tư sinh của Lão Long này, nếu không sao chưa đánh xong đã dâng cái danh hiệu đệ nhất cho Chu Hằng. Đã thấy qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Hừ, Lão Long không vui hừ một tiếng, khí thế kinh khủng lưu chuyển, mọi người đều nói không ra lời, đây là uy áp của cường giả chân chính. Cứ quyết định như vậy, sau này các ngươi sẽ biết mình may mắn cỡ nào. Long Hải Tinh quét mắt 10 người đứng ở trong sân. vung tay áo, nghênh ngang bỏ đi. Tuy rằng hắn đã đi rồi, nhưng mà lời của lão Long ai dám không tuân. Hiến tế Tứ Hà Long Miếu cũng đánh ngừng lại tuyên bố Chu Hằng xếp đầu lần tỷ võ kim 71 tinh này. Lão Long có thể buông tay mặc kệ, nhưng mà người khác thì phải thu thập cục diện, cũng không thể để phát sinh lời đồn đãi rằng lão Long bất công. Kết quả là, 72 người dự thi đều bị nghiêm lệnh không được nói chuyện tỷ võ hôm nay ra. Nếu có tin tức lộ ra, toàn bộ 72 người đều sẽ bị nghiêm trị. Khi Chu Hằng nhận phần thưởng hạng nhất, đồng thời cũng nhận được một mệnh lệnh, hắn có một tháng thời gian chuẩn bị, sau đó phải muốn đi tới Ma Hải lao dịch 10 năm. Ma Hải. Sau khi hắn cẩn thận hỏi mới biết, thì ra toàn bộ Long Vực đều trấn áp một cái thông đạo kỳ dị. Thông đạo giống như một con sông lớn, không ngừng tuồn ra tử linh tà ác. Sứ mệnh của Long tộc chính là trấn áp tòa Ma Hải này, không cho tử linh tràn ra, phá hư trật tự minh giới. Những tử linh này gọi là âm ảnh tử linh, số lượng rất nhiều, hơn nữa thấp nhất đều là cấp tinh thần, mạnh thì ngay cả cấp hắc động cũng có. Vì đám tử linh này mà 9 con trai của lão Thanh Long đều chết trận. Cho tới tận về sau năm đại thánh nhân xuất thế, liên thủ với 4 đại thần thú chế tạo ra 4 căn kim cô bổng trấn hải, trấn áp Ma Hải lại, ngay cả âm ảnh tử linh cấp bậc hắc động cũng không thể qua được, lúc này mới đẩy cục diện xuống. Như vậy 4 xung quanh Ma Hải bị 4 đại thần thú trấn áp, có lẽ đây chính là 4 thần thú lúc thiên địa sơ khai tạo thành, mà không phải 3 thần thú, 5 thần thú. Nhưng âm ảnh tử linh dưới hắc động cảnh vẫn có thể thông qua kẽ nứt đi ra. Vẫn phải cần người tới đánh chết, bởi vậy Long tộc đã có quy định, phàm là tộc nhân đạt tới tuệ tinh cảnh đều phải đi Ma Hải lao dịch, ít nhất 10 năm. Dài thì không giới hạn thời gian. Sau khi Chu Hằng nghe xong, không khỏi tôn tính Long tộc, thì ra minh giới có thể thái bình vô sự, là vì 4 đại thần thú đổ máu và hy sinh. Nếu không, tử linh xuất thế, tuyệt đối là ngập đầu tai ương của minh giới, lực phá hoại của nó, có thể sánh với 5 thánh chiến đại ma lúc trước chấn vỡ toàn bộ tiên giới. Minh giới tuy rằng không bị tan vỡ, nhưng lại không có sinh linh, vĩnh viễn trầm lặng. Cho nên, cho dù đại ma nữ Hồng Nguyệt cũng chỉ đánh Long tộc một trận, tháo mấy cái vảy rồng vui đùa một chút, cắt mấy khối thịt rồng nếm thử, cũng không đánh cho Long tộc thương gân động cốt. Âm ảnh tử linh, đây là tồn tại như thế nào? Tử linh rất dễ hiểu, chính là vong hồn không tiêu tan, từ một loại ý nghĩa nào đó có thể xem như tạo vật thiên địa, nhưng số lượng lại rất nhiều. Mọi người đều biết, một chủng tộc có mạnh hay không thì phải xem số lượng càng ít thì càng cường đại, từ điểm đó mà nói, tử linh cũng không phải một chủng tộc cường đại. Nhưng tử linh trời sinh là chủng tộc chỉ biết phá hư, chúng không có tình cảm, chỉ biết giết chóc. Tử linh cấp tuệ tinh trời sinh còn nắm giữ tử vong phù văn, lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Mà đạt tới hắc động cảnh thì lại nắm giữ tử vong chi đạo. Ngẫm lại bạch cốt khô lâu tại Bách Long Tinh là đủ biết, nó có thể dễ dàng làm thịt 11 hắc động vương Ma Long Đại Đế. Âm ảnh tử linh còn mang 2 chữ bóng ma, chính vì hình thể bọn chúng rất quỷ dị, căn bản không có thực thể, giống như một đoàn sương mù, một mảnh bóng dáng, chỉ có phù văn mới có thể đả thương chúng được, mà công kích của bọn họ lại xuyên thấu toàn bộ phòng ngự. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ có tộc nhân tuệ tinh cảnh của Long tộc mới có thể đi vào Ma Hải trấn thủ. Cũng là vì sao rõ ràng có 4 đại thần thú, 5 đại thánh nhân nhưng mà cũng không san bằng Ma Hải. Xâm nhập Ma Hải, ngay cả thánh nhân cũng đều bị vô tận âm ảnh tử linh cấp hắc động mài đôi chết. Đây là một thế giới Chu Hằng hoàn toàn không biết. Ma Hải sinh ra kèm 4 đại thần thú, hoặc là nói 4 đại thần thú sinh kèm Ma Hải, mà thứ từ lúc thiên địa sơ khai đã tồn tại, cổ lão khiến người ta phải giận sôi. Tại sao phải có Ma Hải? Cuối Ma Hải là cái gì? Không có ai biết. Cho dù thánh nhân cũng không dám xâm nhập Ma Hải, kết quả duy nhất chính là ngã xuống. Đại ma đầu thần bí kia có phải do Ma Hải uẩn dục ra hay không? Xít! Nếu quả thật như thế, như vậy 4 Ma Hải không phải có thể uẩn sinh ra 4 đại ma đầu. Chẳng lẽ lại phải đánh sụp tiên giới một lần nữa sao? Lần nữa khiến 5 tân đại thánh nhân ngã xuống lần nữa. Nếu đại ma đầu kia thực sự đến từ Ma Hải, cũng có thể giải thích vì sao lúc trước hắn không có tiếng tăm gì, đột nhiên lúc đó xông ra. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Hằng đoán. Mặc kệ nói như thế nào, đi Ma Hải lao dịch hắn chẳng những không có mâu thuẫn, ngược lại tràn đầy chờ mong. Hắn cũng nguyện ý làm một chút gì đó cho thế giới, bởi vì thân nhân, bằng hữu của hắn đều sinh hoạt tại trên thế giới này, không quan tâm chỉ khiến 4 đại thần thú phải trả giá. Mà một khi âm ảnh tử linh đáng sợ như vậy, nói không chừng trong lúc ác chiến hắn có thể đột phá. Chu Hằng quay lại Lý Đông Thôn, hắn trước an bài con lừa đen và tiểu hỏa thỏa đáng đã. Sau khi biết đi nơi nguy hiểm kia, con lừa đen lập tức mặt mũi trắng bệch, ra sức lắc đầu, đánh chết cũng không chịu đi. Tuy rằng kim 71 tinh người nghèo phần đông, nhưng mà còn hơn liều mạng ở trong Ma Hải, Lư đại gia cũng không ngốc. Con lừa đen không đi, tiểu hỏa cũng không cần đi, mặc dù nó là thần thú, nhưng còn chưa trưởng thành, hiện tại vẫn chỉ là thiên hà cảnh, đi ma hải chẳng những không giúp được gì, ngược lại chịu chết. Vậy ngươi và tiểu hỏa ở lại đây đi. Đừng gây họa đấy. Chu Hằng dặn dò. Phi, bổn tạo sao có thể gây họa? Bổn tạo là điềm lành thiên địa. Con lửa đen ra mặt vẫn dày như xưa. Chu Hằng lấy ra 50 quả long tinh giao cho con lửa đen. Dùng bớt một chút. Hắn lại chiếm được 100 viên long tinh, trong đó 90 viên vẫn là long tinh nhất tinh, nhưng có 10 viên lại đạt tới nhị tinh, nhưng vẫn chưa thể dẫn động huyết mạch của hắn dị động, nói rõ huyết mạch của hắn đã vượt qua cấp bậc này. Sau khi an bài thỏa đáng, Chu Hằng và những người khác sẽ cùng nhau đi tới Vĩnh Hằng Long Tinh, Ma Hải chính là ở đây. Long Hải Tinh còn đặc biệt dặn dò Chu Hằng, nhưng chỉ nói một câu đừng chết rồi rời đi, nhưng lại càng làm tăng lời đồn Chu Hằng và vị đại trưởng lão này có quan hệ. Lời đồn sở dĩ là lời đồn, chính là làm thế nào cũng không xóa bỏ được. Trong đội ngũ đồng hành có rất nhiều Chu Hằng người quen biết, như Đồ Lan, huynh đệ Chu Cổ, Chu Lực, Thủy Vũ Y, còn có Nghiêm Lẫm Đông. Đều là đối thủ Chu Hằng thanh tẩy trên tỷ võ, đương nhiên cũng có người chưa gặp qua, dù sao Kim 14 tinh có 72 tòa chủ thành, 72 tòa long miếu. Trong tinh cầu cũng không lập tinh môn, bọn họ đều ngồi chiến hạm tinh cấp đi tới Vĩnh Hằng Long Tinh, mất 7 ngày mới tới trung tâm toàn bộ long vực, thánh địa. Lão Thanh Long quả nhiên rất có khí phách, tự mình tạo trấn ma hải, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vĩnh Hằng Long Tinh rất lớn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Chu Hằng, ít nhất phải gấp 100 bách Long Tinh, mà phiến ma hải kia rõ ràng chiếm cứ 1/3. Nói là hải, thực ra chính là biển sương mù màu xám cho, căn bản không có nước. Cho dù cách rất xa, Chu Hằng cũng có thể cảm ứng được âm khí lạnh tới xương tủy, khiến hắn cảm giác không thoải mái, còn muốn né tránh, hoặc là kích động tiến lên đánh giết hết thảy. Tử linh chính là địch nhân của toàn bộ sinh linh, thù hận còn sâu hơn cả yêu thú với nhân loại, hai bên không thể có khả năng cùng tồn tại. Đây chính là chiến trường kế tiếp của hắn. Đám người mới tới nhanh nhẹn lên cho lão tử, mau đứng ngay ngắn lại. Khi bọn hắn đi tới bên cạnh ma hải, chỉ thấy nơi này xây dựng một trận tuyến thật dài, một chi quân đội khổng lồ trấn thủ, chia ra vô số binh doanh giải đều trận tuyến. Bây giờ bọn họ đang đứng ở bên ngoài một cái binh doanh, nghênh đón bọn họ là một nam nhân trung niên nhỏ bé nhanh nhẹn. Tản ra sát khí khát máu. Người mới tới, các ngươi không phục sao? Tráng hán kia thấy mấy người bất mãn, mặt lạnh lại chỉ từng người nói. Ngươi, còn ngươi nữa, bước ra khỏi hàng. Trẻ tuổi khí thịnh, nào có ai sợ hãi, người bỉ chỉ ra đều không do dự đứng dậy. Các ngươi công kích ta đi. Tráng hán kia cười lạnh nói. Trại lính lớn như vậy đương nhiên không có khả năng chỉ có một mình hắn, chỉ là những người khác đều không đi ra mà đứng. Ngồi ở cửa doanh trại nhìn, nhưng bọn họ đều mang vẻ vui sướng khi người gặp họa. Đám tập tành này sắp bị đội trưởng thu thập. Đần độn a, đừng thấy khí tức của đội trưởng chỉ là tuệ tinh hoàng, nhưng mà huyết mạch của hắn thức tỉnh gần như đạt tới chuẩn hắc động cảnh. Hơn nữa, luận về lực lượng, với chiến lực của đội trưởng chúng ta, 1 đánh 5 còn là ít đấy. Đám chim non này là ngu xuẩn. Vô nghĩa, năm trước ngươi không phải cũng bị đội trưởng thu thập sao? Ngươi năm kia chẳng phải cũng vậy? Các lão binh đều hi hi ha ha nói. Nhưng cố ý áp chế thanh âm truyền ra, trừ người cảm ứng nhạy bén như Chu Hằng, Thủy Vũ ỉ ra, căn bản không có người nghe được. Sau khi 4 người bị điểm ra nhìn nhau, đều nhao nhao tản ra vây trắng hán lại, lúc trước bọn họ không cho là đúng, bản thân đương nhiên cũng có thực lực rất khá. Bị mộ binh tới đây, ít nhất đều là cấp bậc tuệ tinh cảnh, bất kể là linh lực hay là thể chất đều đã nắm giữ phù văn, chẳng những lực lượng cao hơn thiên hà cảnh vạn lần, mà lực sát thương cũng không thể đo lường. Tráng hán này cũng chỉ là tuệ tinh hoàng, đúng là mạnh hơn bọn họ. Nhưng mà 4 đánh 1, bọn họ tuyệt không phải không có cơ hội thắng. Hơn nữa, bọn họ cũng không cần nhất định phải thắng, chỉ cần có thể đánh trúng tráng hán kia vài quyền, xem hắn còn có mặt mũi uy phong gọi bọn họ là người mới không. Hưu, 4 người đồng thời bắn ra, bổ nhào tới tráng hán, mỗi người đều vận chuyển công pháp cường đại nhất của mình, ánh sáng phù văn lưu chuyển. Có thể nói trừ chưa biến ra long thân thì bọn họ đã toàn lực ứng phó rồi. Thình thịch. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nam nhân cường tráng ra tay, rõ ràng ra tay cực nhanh, nhưng mà mỗi người đều có thể bắt được quỹ tích ra quyền của hắn. Trong nháy mắt đánh trúng ngực 4 người kia, 4 người đều bị bay về phía sau. Oa, 4 người kia hoàn toàn mất đi sức tái chiến, thậm chí ngay cả khí lực bò dậy cũng không có. Không ngừng nôn khan, cuối cùng lại hộc ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khó coi vô cùng. Người mới tới, mỗi một người các ngươi thu hồi lại kiêu ngạo cho lão tử, đây là ma hải. Là chiến trường, không phải nơi cho các ngươi tới ngao du, ra vẻ. Nam nhân cường tráng hung tợn nói, lúc lão tử tới đây còn ngạo mạn hơn các ngươi, càng không ai bì nổi, nhưng sau khi lên chiến trường, thiếu chút nữa đối mặt với cái chết. May mà một vị chiến hữu đẩy ta ra, ta mới may mắn còn sống. Tuy nhiên hắn lại chết ở trước mặt ta, bị đám âm ảnh tử linh chết tiệt kia phá thành từng mảnh. Cho nên, lão tử không muốn còn có ai vì cứu mạng đám đần đồn các ngươi mà chết nữa. Từ giờ trở đi, các ngươi phải tiếp nhận huấn luyện thực chiến xâm nghiêm nhất. Bây giờ đi vào doanh cho lão tử. Nam nhân cường tráng nói xong, xoay người bỏ đi, căn bản không cho bất luận kẻ nào có cơ hội nói chuyện. Mọi người đều lặng ngắt như tờ. Sau khi bốn người đi ra dìu bốn người dưới đất, nhao nhao đi vào trong trại lính, gần 1.000 người phân biệt tiến vào 50 liều trại, chẳng phân biệt nam nữ tùy ý tiến vào. Trên thực tế chỗ ở có hay không cũng chẳng sao, đừng nói võ giả bậc cao có tính thích ứng cực mạnh, không ít người còn có tiên cư, không muốn thì có thể vào tiên cư mà ở. Nhưng rất nhanh bọn họ biết được quân quy, trong đó còn cấm sử dụng tiên cư. Bởi vì đây là quân đội, tức là kỷ luật nghiêm minh, ngươi nằm ở bên trong tiên cư, như vậy sao có thể truyền đạt mệnh lệnh cấp trên cho ngươi? Trong thời gian quy định mọi người nhất thiết phải đợi ở trong lều, mệnh lệnh vừa ra là phải xuất kích. Người mới tới đây đương nhiên không có khả năng điều hoàn toàn không biết nơi này, rất nhanh có người nói ra, tiếp đó truyền ra. Nam nhân hung mãnh kia tên là Nghê An Bắc, không những có tu vi linh lực tuệ tinh hoàng, mà thể chất thức tỉnh cũng khá cao, tiến thêm một bước là được có thể xông lên hắc động cảnh, hắn nổi tiếng về hung hãn. Hắn lao dịch ở trong này hơn 700 năm, theo lý sớm nên quang vinh rời đi, nhưng mà hắn lại cứ ở lại. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ liên quan tới chiến hữu hy sinh cứu hắn. Trên thực tế, tuy rằng thời gian quy định lao dịch là 10 năm, nhưng mà phần lớn mọi người đều ở lại lâu hơn, tính đều ra mỗi người đều ở lại hơn 30 năm mới rời đi. Dĩ nhiên đối với long tộc tuệ tinh cảnh mà nói, đừng nói 30 năm, cho dù 3.000 năm, cũng chỉ là cái nháy mắt trong thọ nguyên lâu dài của bọn họ mà thôi. Cường giả ở cùng cường giả, ở trong lều Chu Hằng có hơn 1.000 người được công nhận là tồn tại khá mạnh, trừ Chu Hằng ra còn có Nghiêm Lẫm Đông, Thủy Vũ Y, Đồ Lan. Thủy Vũ Y và Đồ Lan tuy rằng không phải đứng đầu Thanh Dương Thành, nhưng mà bọn họ đều có thực lực như vậy, vận mệnh toàn bộ bọn họ đều bị biến đổi khi Chu Hằng loạn nhập. Đối với Đồ Lan mà nói, chính vì Chu Hằng và Thủy Vũ Y loạn nhập, cho nên hắn ngay cả vị trí thứ hai cũng không được, trên thực tế thực lực của hắn cũng không kém cỏi gì. Bắt đầu từ ngày thứ hai, quả nhiên bọn họ bắt đầu huấn luyện thực chiến, Nghê An Bắc mang đến một âm ảnh tử linh còn sống, để từng người bọn họ lên chiến đấu. Mỗi một người đi ra đều tràn đầy tự tin. Nhưng mà khi bọn hắn trở lại sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trách không được tỷ lệ tử vong của long tộc ở bên trong ma hải lại cao như vậy, những âm ảnh tử linh này thật là đáng sợ. Công kích của những tử linh này có tính xuyên thấu, phòng ngự các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Nghe An Bắc giống to. Cho nên bỏ xuống kiêu ngạo long tộc, đặt mình trở thành người thường cho lão tử. Một cái âm ảnh tử linh đã biến các ngươi sợ như vậy, đúng là vô dụng. Ở trên chiến trường, những tử linh này vừa ra là mấy vạn con, ma hải lớn như vậy, chúng ta căn bản không thể biết chúng xuất hiện từ đâu, cho nên khi chúng nó xuất hiện, mỗi người trong doanh đều là lấy ít địch nhiều, mỗi người các ngươi ít nhất đều phải đánh đồng thời 10 con, thậm chí 100 con tử linh. Chỉ đối phó một con đã khó khăn tầng tầng lớp lớp, lúc gặp một đám, các ngươi có thể làm gì? Xoay người chạy trốn sao? Nghe An Bắc khinh thường nhìn những tân binh này, đây là chiêu thức quen dùng của hắn, trước tiên phải mài sạch nhuệ khí của đám người này. Sau sẽ chậm rãi mài thành binh khí sắc bén. Đáng tiếc, trong quá trình này có ít nhất 1/3 ngã xuống, thậm chí tố chất đám người mới này không được tốt lắm, cuối cùng có một nửa sống rời đi cũng đã không tệ. Ai bảo đám người Chu Hằng đến từ Kim 71 tinh chứ? Trên lý thuyết chỉ có 4 chi đội mới có thể sánh vai với bọn chúng, chính là 4 long vực trong tinh cầu kém nhất, tỷ như Lam 77 tinh, Lục 72 tinh. Không, lời này của Nghê An Bắc không hề nghi ngờ gì đã khiến bọn họ đều phản kháng. Mỗi một long tộc đều vô cùng kiêu ngạo, nó đã ăn sâu vào huyết mạch bọn họ. Bọn họ có thể thừa nhận không bằng Nghê An Bắc, bởi vì đối phương cũng là long tộc, thua long tộc cường đại hơn cũng không có gì mất mặt. Nhưng mà Nghê An Bắc lại còn nói bọn họ đào binh, như vậy thật quá đáng. Long tộc thà chết chứ không lùi. Phải không? Nghê An Bắc cười độc địa, quét nhìn mọi người một lần nói. Trong số các ngươi ai là đệ nhất lần sau tài này, đi ra, để lão tử xem đệ nhất có trình độ gì. Cứ như vậy. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Chu Hằng. Chu Hằng vốn muốn đê điều một ít, nhưng mà chỉ là hy vọng xa vời. Hắn cười cười, sải bước đi ra. Hả? Ngay cả tuệ tinh cảnh cũng chưa vào. Nghê An Bắc lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì người mới nơi này đều có tu vi tuệ tinh cảnh, thậm chí có một vài người còn là tuệ tinh hoàng, sấp xỉ với hắn. Mặc dù nói long tộc chú trọng thể chất hơn, nhưng mà người tới nơi này tuyệt đối đều đột phá thể chất tuệ tinh cảnh. Như vậy hai lớp tuệ tinh cảnh sao có thể thua một tên thể chất chỉ là tuệ tinh cảnh chứ? Chẳng lẽ là hai lớp tuệ tinh cảnh đánh lưỡng bại câu thương, mới cho nên mới để tên tiểu tử này chiếm được tiện nghi? Không tận mắt nhìn thấy qua Chu Hằng chiến đấu, ai có thể tưởng tượng ra chiến lực của hắn? Hừ!

Nhưng mà bây giờ bọn hắn mới biết, Long Hải Tinh đúng là suy nghĩ cho bọn họ. Nếu không, ngẫm lại cảnh tượng 10 đầu tử linh kia thành cho, bất cứ người nào đều phải dùng mình. Nghiêm Lẫm Đông lại siết chặt nắm đấm, biểu hiện của Chu Hằng đả kích thật mạnh với hắn, cường đại đến mức hắn cảm thấy tuyệt vọng. Không được, nhất định phải xử lý hắn. Trong mắt Nghiêm Lẫm Đông toát ra vẻ âm độc, nhìn bóng Chu Hằng càng lúc càng xa, hắn không khỏi cười lạnh, bởi vì hắn đã nghĩ ra một ý hay. Mà không giống với Nghiêm Lẫm Đông, trong ánh mắt của Thủy Vũ ỉ lại ánh lên ánh sáng kỳ dị. Mỹ nhân yêu anh hùng, hơn nữa khi bản thân mỹ nhân này còn có được thực lực cường đại, anh hùng muốn được nàng yêu phải cần lực lượng càng mạnh hơn, không thể nghi ngờ, Chu Hằng bây giờ có thực lực như vậy. Huyết mạch hạ vị. Nói đùa, điều này sao có thể là huyết mạch hạ vị? Có huyết mạch hạ vị lợi hại như vậy không? Hơn nữa bản thân nàng đã có được kim long huyết mạch khá thuần khiết, kết hợp với huyết mạch long tộc biến dị, của Chu Hằng không biết hậu đại sẽ kinh diễm bực nào. Đưa về tiểu đội thứ 9, Chu Hằng cũng ra khỏi binh doanh cũ, lên cấp lính già, tiến vào chỗ ở của tiểu đội thứ 9. Tiểu đội thứ 9 chỉ có 38 người, cộng thêm Chu Hằng mới tới là 39 người. Nhưng 38 người này đều lực lưỡng, nếu luận về thể chất thì là tiểu đội mạnh nhất, tiểu đội thứ 9 mạnh nhất trong quân doanh. Sở dĩ là tiểu đội thứ 9 mà không phải thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, là vì những tiểu đội trước nó đều bị hủy diệt. Tiểu đội thứ 9 trên thực tế chính là tiểu đội thứ nhất. Đây là một loại quang vinh đặc thù, nhưng mà tỷ lệ tử vong cũng quá cao, gia nhập vào trong yêu cầu cực cao. Tuy nhiên người còn sống sót đều là tinh anh, mỗi người đều có thực lực lấy một địch trăm. Lấy thân phận người mới trực tiếp tiến vào tiểu đội thứ 9, thoạt nhìn rất dễ chê cười, nhưng chỉ cần biết rằng chiến tích của Chu Hằng liền tuyệt đối không còn dị nghị. Linh lực còn chưa tiến vào tuệ tinh cảnh. Vậy cũng là vấn đề sao? Trong chiến trường chỉ nhìn thực lực, ai sẽ để ý cảnh giới ngươi làm gì? Cho dù ngươi là thánh nhân, không thể giết địch thì vẫn là phế vật. Chu Hằng đã dùng thực lực chứng minh hắn có thừa tư cách tiến vào tiểu đội thứ 9. Về phần hạt châu ảnh hạch, đây là đặc sản của âm ảnh tử linh. Trong hạt châu này có chứa tử vong chi đạo. Tử vong chi đạo khó lĩnh ngộ nhất, bởi vì cũng không hợp với tất cả sinh linh. Chỉ có rất hiếm hoạt tử nhân mới đi tinh nghiên đạo này. Nhưng mà nếu muốn đột phá hỗn độn cảnh thì khi chín động là nhất thiết phải tích. Cho nên nhất định phải tu tử vong chi đạo. Nhưng chỉ cần đi ra 10 bước là được rồi, đây là cơ sở, đạt tới số 9 cực hạn là có tư cách tấn công hỗn độn cảnh. Về phần hỗn độn cảnh tự nhiên có năng lực chuyên tu một đạo, trên thực tế cũng không có nhiều tinh lực kiêm tu nhiều đạo. Tu tử vong chi đạo cần phải có lý giải đối với tử vong, ảnh châu này chính là thứ tốt nhất, ít nhất còn tốt hơn thiên huyền linh tinh cấp hắc động nhiều. Cũng không phải mỗi một đầu âm ảnh tử linh đều có ảnh châu, điều kiện thứ nhất có nó chính là đạt tới tuệ tinh cảnh. Hơn nữa người đầu trong tuệ tinh cảnh tử linh cũng chưa chắc có được một quả. Chu Hằng đánh giết 10 đầu tử linh đã ra một quả. Vận khí khá tốt. Dù sao, tuệ tinh cảnh chỉ vừa mới tiếp xúc được với thiên địa quy tắc, ảnh châu có thể hình thức hóa quy tắc cho thấy phải là tử linh cấp tuệ tinh cực kỳ cường đại mới làm được. Tuy nhiên tử linh cấp hắc động nhất định sẽ ẩn sinh ra ảnh hạch, chỉ là cấp bậc tử linh này đều kim cô bổng chấn hải chấn ở dưới ma hải không ra được, cho nên muốn có ảnh hạch cũng chỉ có giết vào trong ma hải thôi. Nhưng như vậy sẽ phải đối mặt với ngàn vạn tử linh, khả năng ngay cả tử linh cấp hắc động còn chưa nhìn thấy đã bị giết chết. Ngày hôm sau, Chu Hằng theo tiểu đội thứ 9 xuất phát, tiến vào ma hải tuần tra. Chức trách của bọn họ là tuần tra vạn dặm phòng tuyến, tử linh từ nơi này, tấn công ra binh doanh số 9943 của Chu Hằng phải phụ trách ngăn cản đầu tiên. Nếu phạm vi tử linh xâm chiếm không lớn, như vậy liền do binh doanh 9943 tự giải quyết, nếu quy mô lớn vượt ra khỏi kiểm soát của binh doanh 9943. Thì có thể cầu cứu quân đội, quân bộ sẽ điều động binh doanh gần đó trợ giúp. Nghe An Bắc chính là đội trưởng binh doanh 9943, người phụ trách cao nhất, mà tiểu đội trưởng tiểu đội thứ 9 tên là Mông Húc, trình độ linh lực còn cao hơn Nghe An Bắc. Có được 93 viên tuệ tinh, thể chất cũng không chênh lệch hắn lắm. Nhưng hắn đánh với Nghe An Bắc, thất bại. Bởi vì cho dù tuệ tinh đế đỉnh phong linh, thể hai lớp cũng còn kém xa chuẩn hắc động cảnh. Nhưng có một vị đội trưởng cường lực xuất lĩnh, mọi người đều có cảm giác an toàn. Dù sao Mông Húc chính là cường giả đứng thứ hai trong binh doanh 9943, tiến vào trong ma hải, 39 người phân tán ra, mỗi người giám thị khu vực mấy trăm dặm, chẳng những phải xem có tử linh tới xâm phạm hay không, nếu có, còn phải tiên đoán quy mô, để binh doanh phía sau ứng phó. Chu Hằng lần đầu tiên tới đây, cho nên hắn không hành động một mình, mà theo chân một người tên là Hoa Quá, người nọ phụ trách truyền thụ kinh nghiệm cho Chu Hằng, chuyện này không liên quan tới thực lực, kinh nghiệm phải dùng vô số máu tươi mới tổng kết ra. Tử linh xâm chiếm không có quy luật, chỉ biết cứ qua một thời gian sẽ phát động rất nhiều tử linh tràn tới, long tộc xưng là tử triều. Tử triều cũng theo quy mô chia làm 3 loại nhỏ, vừa, lớn. Tử triều loại nhỏ có chừng 10 vạn tử linh, cỡ vừa tử triều là 100 vạn, tử triều loại lớn số lượng vượt quá ngàn vạn. Ở trong lịch sử Long tộc, còn phát sinh qua tử triều số lượng ức vạn, nhưng chỉ phát sinh qua 2 lần, nhưng lại xuất hiện trước khi có Kim Cô Bổng trấn hải. Hiện tại tử triều loại lớn rất hiếm xuất hiện, chỉ khi nào xuất hiện, là có tử linh cấp bậc hắc động cảnh. Tại sao như thế không người nào biết, bởi vì tử triều xuất hiện căn bản không có quy luật, phiến ma hải này lại có hiệu quả ngăn thần thức, cho dù thánh nhân cũng không có khả năng nhìn thấu. Ở trong này, cũng rất có khả năng chết. Chu Hằng thu lại chút sơ suất trong lòng, bởi vì cho dù Hồng Nguyệt núp trong bóng tối, sau khi hắn tiến vào ma hải, Hồng Nguyệt cũng ngoài tầm tay với, hoàn toàn mất đi tung tích của hắn, cho dù gặp nguy hiểm cũng không có khả năng cứu. Đi tới nơi này, tất cả phải dựa vào mình. Chu Hằng nghĩ như vậy, nhưng chiến ý cũng đột nhiên bừng lên, chỉ có nhuốm máu hắn mới đứng lên cao được, hắn chỉ hận không thể thét lớn dẫn động một đống lớn tử linh tơi. Trong ma hải luôn luôn có tử linh du đãng, chỉ là không đạt được quy mô tử triều mà thôi, chỉ khi nào gây ra động tĩnh lớn, đưa tử linh gần đó tới, hình thành quy mô mấy trăm thậm chí hơn 1000, như vậy khá đáng sợ. Chu Hằng rất muốn chiến một trận, nhưng mà bên cạnh còn có một người, cũng không thể bảo hắn điên theo hắn a. Không liên quan, khi hắn có thể tự do hành động, hắn thoải mái chiến một trận là được rồi. Ma hải cũng không phải hải dương chân chánh, mà là một mảnh thế giới sương mù xám, sâu không biết bao nhiêu, trong bất kỳ một mảnh sương mù xám nào, cũng có thể cất giấu một đầu tử linh. Mà ở chính giữa ma hải, là một cây cột vàng thật lớn, tản ra khí tức vừa cổ lão vừa cao quý. Đây chính là Kim Cô Bổng Trấn Hải, do 5 vị thánh nhân và 4 đại thần thú liên thủ tạo ra, cấp bậc hỗn độn. Ở trong này tu luyện, tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà cảm ứng được khí tức hỗn độn, có hiệu quả làm ít công to. Cho nên có rất nhiều người sau 10 năm lao dịch cũng chọn ở lại, đây cũng là một nguyên nhân. Ở lại doanh binh có một ưu đãi, chính là thịt ăn hết mình. Nhưng lại đều là hàng thượng đẳng, tất cả đều là thịt yêu thú cấp bậc tuệ tinh cảnh. Nếu lập chiến công thậm chí còn nhận được thịt thú cấp bậc hắc động, nhưng cơ hội như vậy ít hơn, ít nhất phải đánh đuổi một lần tử triều trung cấp mới được. 10 ngày sau, Chu Hằng rốt cục được phép một mình hành động. Hắn nóng lòng muốn thử, vô cùng khát vọng chiến một trận. Khi hắn tiến vào ma hải, không hề cố kỵ phóng ra khí tức bản thân. Quy tắc đầu tiên ở trong ma hải chính là tận khả năng thu liễm khí tức, bởi vì tử linh đặc biệt mẫn cảm với khí tức sinh linh, thậm chí cách xa 100 dặm cũng cảm ứng được. Chu Hằng vừa buông ra khí tức, giống như một ngọn hải đăng trong bóng tối, lập tức lấy hắn làm trung tâm, tử linh phụ cận 100 dặm đều đồng loạt phóng về phía hắn. Hư hư hư. Chỉ mấy giây, mười mấy đầu âm ảnh tử linh cách Chu Hằng gần nhất đã xuất hiện. Không nói nhảm, bản năng của tử linh chính là giết chóc, vừa xuất hiện đã công kích Chu Hằng. Ông! Chu Hằng thả ra tử diễm thiên long, nhưng lần này tử linh lại không chút do dự, tiếp tục tấn công hắn. Quả nhiên, những tử linh này cũng không phải quá sợ hãi tử diễm thiên long, chỉ là chúng sẽ chọn công kích Chu Hằng cuối cùng, nhưng mà nếu chỉ có Chu Hằng thì cũng không có gì khác biệt. Đáng tiếc là, phần lớn tử linh này cũng chỉ là tinh thần cảnh mà thôi, ít có thiên hà cảnh. Mà tuệ tinh cảnh một con cũng không có. Chu Hằng cũng không có long hóa song trưởng, mà lựa chọn trực tiếp dùng nắm đấm công kích. Nhưng hắn lập tức phát hiện, công kích như vậy không hề có tác dụng với tử linh, cho dù là tinh thần cảnh. Những tử linh này là sản vật của quy tắc thiên địa, bởi vậy cho dù cấp thấp nhất cũng cần phải vận dụng pháp tắc để đánh giết. Hắn lại vận chuyển bá long quyền, nhưng vẫn vô dụng. Bá long quyền lão thanh long dùng quả thật là pháp tắc, nhưng mà đây chỉ có thể dùng để phóng đại lực lượng, mà lực lượng thuần túy lại không có cách nào thương được những thiên địa tạo vật này. Chu Hằng cũng không phí công nữa, cánh tay phải lập tức long hóa, không phải hắn không muốn long hóa 2 tay, mà là bây giờ huyết mạch lực của hắn chỉ đủ long hóa 1 cánh tay. Yên diệt phù văn hiện, thình thịch, bá long quyền tái triển. Lúc này hắn giống như sói nhảy vào đàn dê, một quyền đánh xuống chỗ đông tử linh là chết một đống lớn, dù sao tinh thần cảnh, thiên hà cảnh tử linh căn bản không thể chịu được oanh kích như vậy. Nhưng mà, tử linh không sợ chết, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tử linh tràn tới. Lúc ban đầu chỉ xuất hiện 10 con, tiếp theo là mấy chục, trên 100, mấy 100 con. Những tử linh này đều ở trạng thái hơi nước, giống như bóng ma không có thực thể, công kích thuần túy là vô dụng, còn có một điểm. Những tử linh này còn có thể nhập vào nhau hình thành công kích chồng lớp. Dưới tình huống bình thường, Chu Hằng cho dù bị 10000 người vây quanh, nhưng có khả năng công kích đồng thời chỉ khoảng 100 tới 1000. Nhưng mà âm ảnh tử linh lại hoàn toàn khác, chúng nó xuyên qua nhau, cuồn cuộn không ngừng nhập vào nhau, hoàn toàn có thể làm được mấy ngàn, mấy vạn thậm chí mấy triệu công kích cùng lúc. Đây cũng là lý do vì sao ngay cả thánh nhân cũng không dám xuống ma hải, khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, cho dù thánh nhân cũng khó thoát khỏi kết cục ngã xuống. Hiện tại đương nhiên không đạt được trình độ mấy vạn con, nhưng mà mấy 100 con tử linh đồng thời nhào tới cũng là chuyện phải chết, dù sao Chu Hằng chỉ có một tay thi triển được yên diệt phù văn. Soạt, soạt, soạt. Trên người hắn đã xuất hiện vết thương, mà lúc này, rốt cục có tử linh cường đại cấp tuệ tinh xuất hiện. Chu Hằng không hề sợ, hắn gào to một tiếng, kích hoạt huyết mạch, hoàn toàn long hóa. Lập tức, ánh sáng màu tím chói lọi quấn quanh, tản phát ra uy thế vô thượng. Trong ma hải, chiến đấu kịch liệt diễn ra. Trên thực tế, khi Chu Hằng biến thân thành long hình thì đã là giết hại nghiêng về một phía. Ánh sáng tím chói lọi xoay tròn toàn thân, đây thực ra chính là yên diệt phù văn. Nhưng uy lực nhỏ hơn một chút, hắn cũng không vận chuyển ra uy lực cường đại. Nhưng đối với âm ảnh tử linh tinh thần cảnh, thiên hà cảnh mà nói, lực sát thương này đã đủ cường đại rồi. Sử dụng yên diệt phù văn đánh chết bọn chúng là rất lãng phí. Tựa như vốn chỉ dùng một thành lực lượng là có thể giết chết, hiện tại lại dùng 10 thành lực, 9 thành lực lượng trong đó lãng phí. Nhưng những tử linh này hoàn toàn không sợ, tuy rằng xông lên hẳn phải chết, nhưng mà chúng lại không hề do dự. Dường như có đại hận 9 tầng trời 10 tầng đất với Chu Hằng vậy, không tiếc trả bất cứ giá nào giết hắn. Loại tử linh này có đặc hiệu không quản phòng ngự, hoặc là nói, có thể xuyên thấu phần lớn phòng ngự. Cho dù trên người Chu Hằng có ánh sáng chói lọi hình thành yên diệt phù văn loại nhỏ, nhưng mà những tử linh này vẫn không sợ chết điên cuồng tấn công, thỉnh thoảng có vài công kích xuyên qua bảo hộ của yên diệt phù văn, trực tiếp công kích lên người hắn. May mà, hắn còn có một tầng phòng ngự khác, thể chất long tộc. Long tộc là thần thú thể chất mạnh nhất trong 4 đại thần thú. Tuy rằng huyết mạch của Chu Hằng còn xa mới đạt tới trình độ như lão thanh long, nhưng mà đối thủ của hắn cũng chỉ là tồn tại dưới hắc động cảnh. Tầng phòng ngự này vẫn khá hiệu quả, nhưng cũng chỉ là khá, cũng không phải tuyệt đối. Công kích của tử linh có thể xuyên thấu phần lớn phòng ngự, cho dù thể chất long tộc cũng không có tác dụng tuyệt đối. Từng đạo công kích xuyên qua long thân vẫn tạo thành lực phá hư cực lớn với Chu Hằng. Hắn mặt ngoài nhìn như không bị thương, nhưng mà bên trong cũng đã vết thương lớp lớp, các cơ quan nội tạng đều đã rạn nứt. Chỉ có trái tim là được hắn dùng phù văn bảo hộ vô tổn. Tinh huyết long tộc ở trong tim, nếu trái tim nổ tung, hắn sẽ bị trọng thương, nhưng sẽ thoát khỏi trạng thái long hình. Tuy nhiên, sau khi biến hóa long hình, tứ chi hắn đều có thể sử dụng yên diệt phù văn. Long thân biến ra, 4 cái long chảo khí phách. Lực sát thương tử linh cấp tuệ tinh lập tức tăng lên, một chảo vỗ xuống âm ảnh tử linh không chết cũng trọng thương, yên diệt phù văn quả thực là khắc chế của chúng. Ma hải chẳng những hoàn toàn ngăn cách thần thức, còn ngăn cản được tầm mắt, thanh âm cũng bị sương mù hấp thu. Bởi vậy, Chu Hằng chiến đấu với nhiều tử linh kịch liệt như vậy, nếu đổi ở nơi khác cũng có thể nhìn thấy ánh sáng phóng lên cao vạn trượng. Nhưng mà ở trong này, động tĩnh không ngờ không truyền qua được 500 trượng. Những người khác, trong tiểu đội thứ 9 đều không cảm ứng được Chu Hằng đang chiến đấu kịch liệt, với ít nhất vạn đầu âm ảnh tử linh. Ngược lại âm ảnh tử linh ở xa cảm lại ứng được Chu Hằng đang đại chiến, bởi vì nó kích phát ra sinh cơ cực vượng, cho nên chúng thi nhau chạy tới. Cho tới khi có một vị đội hữu trùng hợp phát hiện một đầu gần đó dị động, sau khi phát ra tín hiệu đuổi theo, đi được vài trăm dặm mới thấy chiến đấu này. Nhưng khi tìm đến tiếp viện, chiến đấu đã tới giai đoạn chót. Người tiểu đội thứ 9 xông lên chém chết mấy đầu tử linh, thì gần đó không còn con nào nữa. Ít nhất trong vòng 500 dặm, tuyệt không có một đầu âm ảnh tử linh. Người tiểu đội thứ 9 đến trễ, cũng không biết số lượng cụ thể Chu Hằng đánh chết, nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy ảnh hạch lơ lửng trên sương mù, ít nhất là 50 viên. Nên biết rằng, ít nhất 10 đầu tử linh cấp tuệ tinh mới cho ra được một viên ảnh hạch. Mà âm ảnh tử linh cũng kết cấu hình kim tự tháp, thực lực càng mạnh số lượng lại càng ít. Một đầu âm ảnh tử linh cấp tuệ tinh chính là vương của một khu vực, thống lĩnh ít nhất 10 đầu âm ảnh tử linh thiên hà cảnh, mà mỗi đầu tử linh thiên hà cảnh ít nhất thống lĩnh 10 con tử linh tinh thần cảnh. Nói cách khác, ít nhất Chu Hằng đã đánh giết hơn 1.100 con âm ảnh tử linh, mới có được một viên ảnh hạch. Hiện tại có ít nhất 50 viên ảnh hạch, nói rõ Chu Hằng ít nhất giết chết hơn 5 vạn đầu tử linh, trong đó có ít nhất 500 đầu là cấp bậc tuệ tinh cảnh. Một người làm hết toàn bộ. Xít. Người trong tiểu đội đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ là tinh anh trong tinh anh, nhưng mà bọn họ cũng không thể lấy được chiến tích như vậy. Thân hình Chu Hằng run lên, khôi phục hình người, long tộc lực của hắn cũng sắp hao hết, khi hao hết sẽ bị khôi phục hình người. Hắn thay quần áo, bởi vì có kinh nghiệm, tốc độ mặc quần áo cực nhanh, nhưng sau khi mặc quần áo vào, hắn lại mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, trong máu có mấy khối thịt nát, đây là nội tạng vỡ nát. Lợi hại, tên tập sự ngươi thật là lợi hại. Tiểu đội thứ 9 có ngươi là quang vinh. Mọi người đều nhào tới, tung Chu Hằng lên. Tuy rằng âm ảnh tử linh giết mãi không hết, nhưng nếu như mỗi long tộc đều có thể giống sinh mãnh được như Chu Hằng thì nói không chừng có khả năng giết ngược vào chỗ sâu trong ma hải, do thám gia bí mật hình thành tử linh, sau đó diệt sạch cái họa này đi. Chu Hằng suy yếu ngay cả nói cũng không nói ra được, bị bọn họ tung lên quả thực như muốn chết. Hắn thầm nghĩ ta còn chưa bị tử linh giết chết, ngược lại lại chết trong tay đám người kích động các ngươi đấy. Mọi người rất nhanh thu lại niềm kích động. Nơi này chính là ma hải, nguy hiểm vô cùng, tuy rằng gần như tất cả tử linh ở gần đó bị Chu Hằng giết chết, nhưng loại tà vật này sinh sôi không dứt, rất nhanh sẽ được bổ sung, rất có khả năng ngày sau có tử linh ở đây du đãng, tiếp theo nói không chừng còn bạo phát tử triều. Thu hồi ảnh hạch, mọi người về doanh. Nhưng sau khi trở lại doanh địa 9943, Chu Hằng lại bị Nghe An Bắc mắng một trận, tự nhiên kêu hắn không tuân quân kỷ, thiếu chút nữa mất mạng. Nhưng sau khi mắng, Nghe An Bắc lại cùng Chu Hằng uống rượu, nói cho dù hắn tự mình xuất động cũng chỉ làm được như vậy. Nên biết rằng, hắn chẳng những là tuệ tinh hoàng, thể chất lại đạt tới chuẩn hắc động cảnh, ngay cả hắn đều nói Chu Hằng có thể sánh với hắn, cho thấy hắn coi trọng Chu Hằng bực nào. Trên thực tế người biết rõ Nghe An Bắc lại biết, thực ra vị đội trưởng này còn nói ngoa đấy, hắn có thể địch vạn đã là không tệ rồi, có thể đối địch 50000 sao. Nói đùa, như vậy cái mạng của hắn cũng không còn đấy. Dù sao hắn chỉ là chuẩn hắc động cảnh, cũng không phải hắc động cảnh thật, trước khi chưa hình thành hắc động, tuyệt đối không có khả năng chất biến. 53 viên ảnh hạch tự nhiên là chiến lợi phẩm của Chu Hằng, nhưng Chu Hằng lại chỉ lấy một nửa, số còn lại giao cho Mông Húc, bảo hắn chia đều cho tiểu đội. Cử động này tự nhiên gây thiện cảm với mọi người, dù sao ảnh hạch rất quý, một viên ít nhất có thể bán hơn vạn long tệ, so với long tinh cấp thấp cũng không chênh lệch lắm. Mông Húc cũng trêu ghẹo nói Chu Hằng có phải muốn xoán vị hắn hay không, thu mua lòng người rồi đuổi hắn xuống đài. Một người đã đánh giết ít nhất 50000 đầu âm ảnh tử linh, đây là một công lớn. Trên lý thuyết chỉ công lớn này có thể thoát khỏi 10 năm lao dịch, Chu Hằng có thể lập tức rời khỏi Ma Hải. Nhưng sau khi Nghe An Bắc báo cáo lên trên, lại bị cấp trên mắng cho một trận, nói hắn đầu óc nước vào, một tên tập sự làm sao có thể sinh mãnh được như thế. Doanh địa 9943 các ngươi muốn lừa quân công, bịa đặt thần cũng không thể lấy ra được loại tập sự này. Linh lực thiên hà đế đỉnh phong, thể chất cấp tuệ tinh, người như vậy có thể một địch 50000, cuối cùng còn sống giết sạch tất cả tử linh sao? Chuyện hoang đường. Tin tức chuyển quay lại, Nghe An Bắc tức giận, tiểu đội thứ 9 cũng tỉnh phẫn nộ, nhao nhao kháng nghị cho Chu Hằng, mang về công lao hắn nên có. Nhưng Chu Hằng lại khuyên ngăn mọi người, hắn căn bản không phải người Long tộc, tự nhiên không để cái gọi là vinh quang của Long tộc ở trong lòng. Hắn đến Ma Hải lịch luyện, mục đích là để tự đột phá tuệ tinh cảnh. Những thứ khác, coi như báo đáp hy sinh ức vạn năm qua của Long tộc, cho nên hắn lười so đo. Chu Hằng không tranh giành, khiến người tiểu đội thứ 9 càng tôn kính hắn. Hiện tại danh vọng tên tập sự này đủ để sánh ngang với đội trưởng Mông Húc rồi. Đương nhiên là vì Long tộc cũng lấy người mạnh làm vua, Chu Hằng chứng minh hắn có thực lực đó, ai mà không muốn cống hiến dưới trướng một vị cường giả chứ? Chẳng những có thể lấy được công lao, còn không dễ chết. Nhất là tiểu đội thứ 9, tỷ lệ tử vong xưa này luôn cao. Khi Chu Hằng khôi phục thương thế, hắn có được thù lao quang vinh, gánh chức đội phó, dẫn dắt một nửa người tiểu đội thứ 9 tuần tra. Các đội viên đều nóng lòng muốn thử. Muốn tái diễn chiến tích huy hoàng của Chu Hằng mười mấy ngày trước, nhưng mà Chu Hằng lại lắc đầu cự tuyệt, bởi vì hắn khá đặc biệt, khí thế vừa ra đã trở thành mục tiêu công kích cuối cùng của tất cả tử linh. Những người khác cho dù biến long thân, nhưng lại không có vầng sáng do yên diệt phù văn hình thành, bị lượng lớn tử linh vây công, khả năng chết trận là rất lớn. Kể từ đó, cuối cùng toàn quân về tay không, chỉ còn một mình hắn chiến thắng trở về, vậy là có ý gì? Chu Hằng chỉ thích làm sát thủ độc hành. Hắn dồn lực chú ý lên bản thân Ma Hải, thật là cách lừa kín đáo. Diện tích Ma Hải khoảng 1/3 toàn bộ Vĩnh Hằng Long Tinh, mà chiều sâu cho dù thánh nhân chỉ tiến vào được mấy vạn dặm, về phần đến tột cùng sâu bao nhiêu, không người nào biết. Không phải là không có người từ một đầu khác của Vĩnh Hằng Long Tinh xuyên qua, nhưng mà bọn họ cho ra một kết luận, thực ra Ma Hải liên kết với một không gian khác, hơn nữa từ đầu kia là không xuyên qua được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không cần phân bố phòng ngự ở nơi khác, Ma Hải chính là hình cái phễu. Chỉ có thể ra vào chỗ cửa, nơi khác chắc chắn vô cùng, vô luận là người hay là tử linh đều không có cách nào khác xuyên qua. Trên Ma Hải, sương mù xám bốc lên, bất kỳ vật gì đều bị trôi nổi ở đây, giống như bơi lội có thể lặn xuống, nhưng một khi xuống dưới 3 trượng trở lên, thì cần phải cẩn thận đề phòng phía dưới có âm ảnh tử linh đánh lén hay không. Nhưng Ma Hải này mặc dù có sức nổi rất lớn, nhưng nếu thoát khỏi khu vực sương mù xám, bay lên không trung, lại phải chịu áp lực lớn vô cùng, đúng là vô cùng đắc cổ quái. Lại 7 ngày sau, Nghe An Bắc đột nhiên được cấp trên thông báo, phụ cận doanh địa 9932 sắp hình thành tử triều. Tiểu đội thứ 9 làm tiên phong xuất kích. Nghiêm Lẫm Đông đã xong phần huấn luyện tân binh, bởi vì tử triều đột kích, tất cả tân binh cũng phải ra chiến trường nhưng chỉ đứng ở hàng cuối cùng, chủ yếu là biết một chút về thực chiến. Hắn cùng với những người khác giống nhau dọn dẹp thứ đơn giản. Thực ra là căn cứ vào vũ khí, binh doanh mới có thể xứng đáng được cấp phát vũ khí phù văn. Là loại trường mâu khi Chu Hằng vừa tới Long vực thấy thủ vệ cầm trong tay. Loại vũ khí này bản thân chỉ có thể nói là chắc chắn, nhưng mũi mâu có phụ thêm lực phù văn của cường giả cấp hắc động bậc cao. Trong chiến đấu thêm vào lực lượng nếu bị mũi mâu xuyên thấu thì không chết, cũng phải bị thương nặng. đây là lợi khí đánh chết tử linh, dù sao vận chuyển phù văn là một loại tiêu hao cực lớn. Nếu lập được đầy đủ quân công, còn có thể xem xét theo bản thân đặt trước làm các loại vũ khí phù văn thích hợp với mình, tỉ như kiếm, đao, thậm chí là cung tên. Nghiêm Lẫm Đông nắm trường mâu cùng đứng kết đội với mọi người, mà lúc này tiểu đội thứ 9 đã xuất động, hơn 30 người rất nhanh liền chìm vào trong sương mù ma hải, biến mất trong tầm mắt. Đi tìm chết đi. Hắn nói thầm trong lòng, trên mặt lộ vẻ cười lạnh âm trầm. Đây là một bố cục, chính là dựa vào gia gia trong gia tộc hắn. Là phó tướng thứ 4 thủ hạ của đại tướng quân đảm nhiệm Tây Nam quân bộ thứ 7. Tử Triều đương nhiên là thật, không người nào dám phát ra tin tức giả như vậy, nhưng trọng điểm là, tư liệu phát ra sai một chút xíu lộ tuyến bắt đầu khởi động của Tử Triều. Tiểu đội thứ 9 muốn cấp bách chi viện, tự nhiên phải đi lộ tuyến gần nhất, cũng chính là trực tiếp xuyên qua Ma Hải. Thế nhưng trước khi bọn họ tới mục đích, thì sẽ vừa lúc đụng phải đại quân của Tử Triều. Lần này là Tử Triều trung cấp, số lượng đạt tới hơn 100 vạn, có thể dễ dàng ăn tươi nuốt sống tiểu đội thứ 9. Để cho cả tiểu đội thứ 9 chôn cùng với ngươi, ngươi cũng nên thấy đủ rồi đi. Nghiêm Lẫm Đông nói thầm trong lòng. Về phần gia gia của hắn, không có việc gì. Rất nhanh thì sẽ phát ra tiếp một tin tức bổ sung, đúng lúc điều chỉnh lại lộ tuyến bắt đầu khởi động của Tử Triều, sẽ không để cho doanh địa 9943 cũng bước trên con đường không có lối về này. Mà tiểu đội thứ 9 tuy rằng bởi vì một khuyết điểm nho nhỏ mà toàn bộ hy sinh, nhưng dù sao cũng chỉ có không đến 40 người. Chiến tranh vẫn luôn có người chết, 40 người cho vào trong danh sách chết trận vì đại chiến Tử Triều, quả thực ngay cả một đóa hoa bọt sóng cũng không nổi lên được. Bày trận chờ phân phó, nhưng 10 phút sau, lập tức liền nghe truyền đến tiếng vỗ bàn của Nghe An Bắc. Vị đội trưởng này xanh mặt đi ra, vẻ mặt như muốn cắn người. Hiển nhiên hắn đã nhận được tư liệu bổ sung từ cấp trên. Nhưng tiểu đội thứ 9 đã xuất phát mười mấy phút, không thể đuổi kịp. Hơn nữa, trong ma hải che chắn tầm mắt, ngăn cách thanh âm, chỉ cần lộ tuyến hơi lệch một chút xíu thì cho dù tốc độ nhanh hơn, cũng có thể sai lệch một dặm, hai dặm. Cùng đi với lão tử. Nghe An Bắc giận dữ hét to. Một tiểu đội tinh nhuệ nhất dưới tay hắn không ngờ, bởi vì những hồ đồ sai lầm của cấp trên kia mà phải đối mặt với hiểm nguy hủy diệt, vậy mà cố tình hắn không làm được chuyện gì, điều này làm cho ngọn lửa vô tình thiêu đốt hắn, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Chỉ có thể phát tiết những oán hận này lên trên tử linh. Hôm nay ít nhất lão tử phải giết 1 vạn. Không, 5 vạn con tử linh. Lão tử sao có thể thua kém một tên gà mờ vừa mới gia nhập. Tiểu đội thứ 9 rất nhanh xuyên qua ở trong sương mù. Doanh địa 9.932 cách bọn họ 11 cái doanh địa, thực tế khoảng cách đại khái chừng hơn 10 vạn dặm. Nhưng nếu đi xuyên qua ma hải thì khoảng cách này sẽ ngắn lại khoảng 1/10. Tuy rằng không tính là nhiều, nhưng trong chiến tranh là tranh thủ thời gian, thì khoảng cách này cũng không tính là ngắn. Bởi vì một khi tử triều hình thành, thì âm ảnh tử linh, ở chung quanh ít nhất trong phạm vi 10 vạn dặm đều sẽ bị điều động, hội tụ hướng về một cái phương hướng. Vì thế không cần lo lắng sẽ gặp phải tử linh trên đường, làm trễ nãi thời gian. Vĩnh Hằng Long Tinh trọng lực thật lớn, làm cho tốc độ của con người cũng bị giảm nhiều. Ngược lại trong ma hải có lực đẩy thật lớn, tuy rằng sương mù cũng sẽ hình thành lực cản, nhưng dù sao phi hành ở trong sương mù vẫn nhanh hơn. Trên lý thuyết thời gian chạy tới mục tiêu là 6 tiếng, tiểu đội một đường đều lặng lặng chạy đi, không ai nói chuyện. Mỗi lần tử triều qua đi, đều sẽ mang đến thương vong rất lớn. Tiểu đội thứ 9 là mũi nhọn mạnh nhất, từ khi thành lập đội tới nay, không có một trận tử triều nào mà không phát sinh tình huống chết người. Nói cách khác, hiện tại trong 39 người này nhất định sẽ có người vĩnh viễn không trở về được. Ở dưới áp lực nặng nề như vậy, không ai có hứng thú nói chuyện. 5 tiếng đồng hồ sau, mục tiêu đã không xa, cũng có nghĩa đại chiến sắp bắt đầu. Mọi người đều không khỏi nắm chặt vũ khí trong tay. Tiểu đội thứ 9 là tiểu đội tinh anh, trong tay đều nắm số lớn quân công, bởi vậy, trong tay mỗi người đều có một thanh vũ khí phù văn đặt trước làm cho bản thân. Ngoại trừ Chu Hằng, hắn tới thời gian quá ngắn, hơn nữa quân công lần trước xin cũng không có được thông qua. Chờ một chút, Chu Hằng đột nhiên dừng lại, chỉ tới phía trước nói. Ta có cảm giác, phía trước đầy rẫy nguy hiểm. Nguy hiểm là đương nhiên rồi, đây chính là tử triều. Một gã trung niên nói. Hắn vỗ ngực thình thịch vang dội, Chu Hằng không khỏi nhớ tới Đồ Lan, tên này cũng thích vỗ ngực nói chuyện. Không, cảm giác của ta. Chu Hằng, chúng ta tuân theo mệnh lệnh. Mông Húc cắt ngang câu nói của Chu Hằng. Chúng ta hiện tại là quân nhân với phục tòng hết thảy là thiên chức, dù cho phía trước có núi đao biển lửa chúng ta cũng phải xông qua. Đúng, xông qua. Chúng ta chính là tiểu đội thứ 9, có gì phải sợ. Giết chết bọn tử linh kia. Trọng kiếm của lão tử đã vô cùng đói khát rồi. Mọi người nhao nhao quơ vũ khí hét lớn, tình cảm quần chúng dâng trào. Dưới tình huống như vậy, Chu Hằng cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể tận khả năng tăng lên lực chú ý. Lại qua nửa giờ sau, đột nhiên bắn vọt ra một bóng đen, phóng thẳng tới phía mọi người. Tử Linh. Mọi người trong sửng sốt, đều lớn tiếng kêu lên. Ầm. Mười mấy món binh khí đồng thời đánh ra, bùng phát uy lực của vũ khí phù văn, trong nháy mắt con âm ảnh Tử Linh kia bị đánh gục. Thế nhưng sắc mặt của mọi người đều thật khó xem. Nơi này làm sao có thể xuất hiện Tử Linh? Một khi tử triều hình thành, chính là sẽ hội tụ tất cả tử linh ở phụ cận trong vòng 10 vạn dặm, bởi vậy chỉ cần không phải một đầu chui vào trong tử triều, thì ở bên trong khu vực 10 vạn dặm này là không thể nào gặp được một con tử linh mới đúng. Một ý niệm xẹt qua trong óc mọi người, mỗi người đều là sắc mặt trắng bệch. Trên thực tế, từ thời điểm bọn họ đánh giết con tử linh kia đến ý niệm này xẹt qua trong óc bọn họ, toàn bộ quá trình ngay cả nửa giây cũng chưa tới, bởi vì mỗi người bọn họ đều là tồn tại tuệ tinh cảnh. Bất kể là thể chất hay là tầng thứ linh lực luôn đạt tới hạng nhất, thậm chí đều đạt tới cả hai hạng mục. Vù, vù, vù, vù, vù. Ít nhất mười mấy con tử linh xuất hiện, từ phía trước, từ bên trái, từ bên phải. Cứ như vậy trong nháy mắt, lại thêm mấy trăm con âm ảnh tử linh xuất hiện, bao vây quanh bọn họ. Đây đúng thật là bọn họ một đầu chui vào trong tử triều rồi. Chết tiệt! Chúng ta nhận vị trí của tử triều là sai lầm rồi. Mông Húc cả giận nghiến răng nói. Lộ tuyến bọn họ đi tới là trải qua tính toán tỉ mỉ, sẽ đi lệch một góc độ, né vòng qua tử triều mà lên ngạn, nơi đó cách rất gần binh doanh 9932. Thế nhưng vị trí của tử triều lại lệch về hướng bọn họ, như vậy sẽ làm cho bọn họ một đầu chui vào trong tử triều. Điều này có nghĩa bọn họ phải đối mặt với tử linh cấp bậc trăm vạn. Chu Hằng có thể lấy một địch vạn, nhưng con số 5 vạn cũng là cực hạn, cuối cùng còn không phải nội tạng nát hết, nằm trên giường mười mấy ngày sao. Nhưng bây giờ thì sao đây? Cái gì 5 vạn? Phải tăng lên gấp mấy chục lần đấy. Thế này phải làm thế nào chống đỡ? Lui lại. Mông Húc quyết định thật nhanh. Bọn họ vừa mới chạm vào tử triều, lập tức rút lui còn có thể đánh ra một con đường sống. Chỉ là tốc độ của âm ảnh tử linh ở trong ma hải nhanh đến thái quá. Sau khi có nhóm tử linh đầu tiên cuốn lấy bọn họ, lập tức tử linh ở gần giường như cá mập ngửi được mùi máu tươi, với tốc độ đáng sợ điên cuồng vọt tới. Chu Hằng cũng không chút do dự hóa thành long thân. Hắn không có cường lực tấn công. Căn bản không có khả năng rất nhanh mở ra chỗ hổng. Gào. Thần long màu tím giống giận, bốn chảo của Chu Hằng tung bay, yên diệt phù văn tạo thành một quả cầu sáng ở trên long chảo, đánh ra bá long quyền. Hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trước khi lực lượng long tộc của hắn hao hết, lực sát thương của bản thân hắn vượt qua xa hết thảy vũ khí phù văn. Giết giết giết giết. Khí thế của tử diễm thiên long không thể ức chế tràn ra mãnh liệt, làm cho hắn trở thành đối tượng công kích sau cùng của tử linh. Rõ ràng tử linh cách hắn gần hơn, lại vòng qua hắn phát động công kích về phía những người khác. Nếu không phải người thấy rõ ràng chân tướng còn nghĩ rằng, Chu Hằng là một con tử linh hình rồng, được phái tới đây nằm vùng. Hắn phẫn nộ múa tay tung quyền, mạnh mẽ mở ra một chỗ trống, nhưng thời gian chỉ là hơi chậm lại một chút như vậy, rồi tử linh từ phía sau cuồn cuộn không ngừng phóng tới vây quanh, tạo thành vòng vây còn lớn hơn. Mỗi người tiểu đội thứ 9 đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, cho dù tử linh đã chạy qua phía trước sẽ không quay đầu trở lại. Nhưng tử triều là vừa mới bạo phát, đây cũng là một tử triều trung cấp, phía sau ít nhất phải có 70, 80 vạn tử linh, nếu tử triều trung cấp này lớn hơn một chút, thậm chí có thể đạt tới quy mô mấy trăm vạn con. Mấy trăm vạn, làm thế nào chống lại? Không tới vài phút bọn họ sẽ bị bao phủ, không có khả năng duy trì đến lúc cứu viện đến. Huống chi nơi này còn là trong ma hải, không có người thống soái nào lại mạo hiểm dẫn đại quân vào trong ma hải khai chiến. Với tử linh, ở trong này chiến lực của tử linh mới là cường đại nhất. Trừ phi bọn họ có thể xông ra, bằng không không có khả năng nhận được bất kỳ cứu viện nào. Con bà nó. Lão tử dù có chết, cũng phải giết cho đủ vốn. Ha ha ha ha. Nếu không nhờ có Khải Minh, lão tử đã chết từ 70 năm trước rồi. Hiện tại vừa vặn đi bồi tiếp tên ngu xuẩn kia, vì cứu lão tử mà chết. Lão tử xuống dưới nhất định phải mắng cho hắn một trận. Làm con mẹ ngươi. Không phải là chết thôi sao, lão tử sợ cái gì? Đối mặt với kết cục hẳn phải chết, ngược lại thì mọi người chỉ cầu chiến một trận. Chu Hằng, ngươi tự phá vây đi. Mông Húc quay qua nói với Chu Hằng. Ngươi có được chiến lực đặc thù, đám tử linh này không vây được ngươi. Không, Chu Hằng cũng giết đỏ cả mắt rồi. Đây là mệnh lệnh. Mông Húc giống to. Chu Hằng, ngươi đi đi. Nếu chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này, vậy thật sự là chết không minh bạch. Đúng, lộ tuyến của tử triều làm sao có thể xuất hiện sai lệch lớn như vậy. Nhất định là có người cố ý muốn đẩy chúng ta vào trong tử cục. Giết tên hỗn đản đó. Báo thù cho chúng ta. Mau chạy đi. Đừng làm mất thời gian lão tử giết địch. Lý Chí nói cho Chu Hằng biết, hắn lưu lại cũng không thể thay đổi kết cục. Cách làm chính xác nhất đúng là bảo vệ tính mạng mình. Sau đó lật tẩy độc thủ phía sau màn kia. Nhưng nếu hắn làm đào binh rời đi, hắn như thế nào cũng khó mà bước qua cửa ải tâm lý này. Nếu ngươi không đi, chúng ta tự sát ngay. Mông Húc đưa lên lưỡi đại đao màu máu kề ngang trên cổ. Đây chính là vũ khí phù văn, uy lực phù văn vừa phát ra, là giết chết tuệ tinh cảnh dễ như trở bàn tay. Có đi hay không? Những người khác cũng nhao nhao đặt vũ khí ngang cổ. Chu Hằng vừa giận vừa hận, gào to một tiếng, cấp bách phóng đi về hướng đường cũ. Ha ha ha ha. Các huynh đệ, nào chúng ta cùng chiến một trận cuối cùng. Phía sau, truyền đến tiếng cười to hào hùng của Mông Húc. Chu Hằng cấp bách bay đi, sau khi bay ra chừng 10 dặm, hắn biến trở về hình người. Nhưng đột nhiên đánh úp lại một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vù vù vù vù vù vù. Bảy bóng đen trong nháy mắt đuổi kịp hắn, tràn ra khí tức cường đại, dày đặc khiến máu huyết hắn đều như sắp đóng băng. Bảy con tử linh cấp tuệ tinh bậc cao, thậm chí có khả năng đạt tới chuẩn hắc động cảnh, tạo cho Chu Hằng một loại cảm giác cường đại đến không thể địch nổi. Đây là tử triều trung cấp, có rất nhiều tử linh cường đại. Hắn lập tức long hóa tay phải, vận chuyển yên diệt phù văn. Ầm, một con tử linh đã va mạnh vào hắn một cái. Yên diệt phù văn bắn ra, lập tức một cánh tay của tử linh kia tan rã, nhưng Chu Hằng cũng oa một tiếng phun ra búng máu tươi. Lưỡng bại câu thương. Yên diệt phù văn quả thật cường đại, nhưng đối phương cũng không phải trái hồng mềm, cấp chuẩn hắc động không những có lực lượng hơn xa Chu Hằng. Hơn nữa nắm giữ đối với tử vong phù văn cũng tiến hơn một bước. Chu Hằng chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, dường như phải phun ra toàn bộ nội tạng trong thân thể mới có thể dễ chịu một chút. Con bà nó, tử vong phù văn này thật lợi hại mà lại âm độc. Hoàn toàn không để Chu Hằng có chút thời gian khôi phục, công kích của các tử linh khác đã đánh tới cuồn cuộn không ngừng. Chu Hằng lớp né tránh, lớp chống đỡ, lớp phản kích, thi triển Bá Long quyền tới cực hạn. Hắn cũng không có dùng long tộc biến thân, trong chiến đấu kéo dài này rất hao tổn linh lực, long tộc biến thân chỉ có thể uy phong nhất thời, nhưng tiêu hao lực lượng lại quá lớn. Hắn không ngừng hộc máu, mà bảy con tử linh cũng không chịu nổi, cánh tay, cẳng chân không ngừng bị Chu Hằng đánh nát, nhưng chúng cũng không chết. Chỉ cần không chết, chiến lực của chúng cũng không giảm xuống bao nhiêu, vẫn tạo áp lực cường đại với Chu Hằng. Mà một lát sau, lại có rất nhiều tử linh đuổi theo lại đây vây quanh. Những tử linh này thực lực không mạnh, nhưng bởi vì đặc tính của âm ảnh tử linh, chúng nó có thể xuyên thấu thân thể lẫn nhau để chồng lên công kích. Tử linh tới càng nhiều cũng có nghĩa Chu Hằng càng nguy hiểm. Một con tử linh cấp chuẩn hắc động đột nhiên há miệng, cắn nuốt một con tử linh yếu hơn ở bên cạnh. Đừng nhìn miệng của nó không lớn, nhưng vừa mở ra liền giống như loại rắn, có thể không ngừng mở rộng. Đúng là một ngụm liền nuốt gọn một con tử linh kia. Vốn một cánh tay vỡ nát của nó trước đó lập tức mọc dài ra một đoạn. Ăn tiếp, ăn tiếp, ăn tiếp, sau khi liên tiếp nuốt vào 5 con tử linh khác, thương thế của nó cũng lành lặn. Còn bà nó, còn có năng lực như vậy ư? 6 con tử linh cấp chuẩn hắc động khác cũng bào chế đúng cách, chúng nó nhao nhao cắn nuốt tử linh nhỏ yếu bên cạnh, trong nháy mắt thực lực phục hồi. Thậm chí, còn cường đại thêm một ít. Chu Hằng không khỏi thầm cả kinh trong lòng. Nếu đám tử linh này có thể cắn nuốt lẫn nhau để tăng mạnh bản thân, vậy chẳng phải là ở ngoài tử hải, cũng có khả năng xuất hiện tử linh cấp hắc động hay sao? Chỉ cần có đầy đủ tử linh để cắn nuốt lẫn nhau. Mà đặc điểm của âm ảnh tử linh là gì? Không phải là số nhiều sao? Nói không chừng 7 con tử linh cấp chuẩn hắc động kia vốn, cũng không phải là tử linh thông thường, nhưng ở trong quá trình cắn nuốt nhau không ngừng tăng mạnh, cuối cùng đạt tới cấp bậc hiện giờ. Đây đúng là một chủng tộc đáng sợ. Vù vù vù vù vù. Càng ngày càng nhiều tử linh ào ào phóng vọt tới, tạo thành vòng vây càng lúc càng lớn. Những con tử linh này theo bản năng phong tỏa lộ tuyến chạy trốn chung quanh Chu Hằng, chỉ có trên bầu trời và dưới lòng đất phòng ngự tương đối yếu kém. Thế nhưng trên bầu trời có trọng lực đáng sợ, vừa bay lên sẽ lập tức bị vô số tử linh kéo xuống. Đây chính là ma hải, ngay cả thánh nhân cũng không dám xâm nhập. Chu Hằng nhất thiết phải làm ra quyết định, bằng không hắn sẽ bị làm hao tổn mà chết. Hắn không muốn chết ở chỗ này, cũng không thể chết ở chỗ này. Trong ý niệm vừa động, Chu Hằng lại biến thành Tử Diễm Thiên Long, thân hình lùi tới, hắn bay về hướng trong ma hải. Yên diệt phù văn phát uy, phòng ngự đáng sợ của Long tộc cũng dẫn tới tác dụng cực lớn, hắn cường thế đột phá chỗ phòng thủ yếu nhất phía dưới, bay nhanh xuống. Các tử linh nhao nhao truy đuổi theo. Tin tức tốt duy nhất đối với Chu Hằng, chính là tử linh ở phụ cận đều toàn bộ rời đi bởi vì tử triều. Phụ cận đây chẳng những là chỉ chung quanh, mà còn bao gồm một mảng khu vực lớn ở phía dưới ma hải. Hắn một đường bay đi không có gặp bất kỳ ngăn trở nào nữa. Nhưng vấn đề là, theo hắn không ngừng vào sâu trong ma hải, hắn cũng rất nhanh mất đi phương hướng. Bốn phía là một màu tối đen, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, thần thức lại bị ngăn cách. Chu Hằng ở trong này giống y như người mù. Mấy phút sau, hắn gặp một con tử linh cấp chuẩn hắc động truy nhanh đến, vẻn vẹn chỉ quấn lấy sau mấy hiệp. hắn liền vùng thoát khỏi đối thủ chạy đi. Nếu như lại bị bao vây tiếp, lực lượng long tộc của hắn cũng không thể duy trì để hắn biến hóa long hình vô hạn. Sau vài lần bị đuổi theo, Chu Hằng liền thu liễm khí tức bản thân, dùng thêm ngũ hành phủ văn áp chế, hiện tại hắn giống như một tảng đá lạnh như băng trôi nổi lơ lửng trong vũ trụ tối đen, không còn có mảy may sinh khí. Vì thế, Tử Linh xem hắn như không khí, tự động xẹt qua. Nhưng lúc này hắn đã vào sâu trong ma hải, chung quanh tất cả đều là Tử Linh, hắn hoàn toàn không dám nhích động, chỉ có thể để thân mình nổi trôi như nước chảy bèo trôi. Hắn hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Ở nơi tăm tối mù mịt này càng có quấy nhiễu kỳ dị đối với tâm tư, làm cho hắn không ngừng sinh ra ảo giác. Có nhiều lần thiếu chút nữa đánh mất bản thân, trầm luân trong bóng đêm. Trôi qua một ngày hay là một tháng, hoặc là một năm. Chu Hằng lơ lửng trong bóng đêm, hắn cũng đã đi vào chỗ sâu trong ma hải, chung quanh thường thường liền có âm ảnh Tử Linh lướt qua. Môi trường ở nơi này đặc biệt sành sạch, dù là những âm ảnh Tử Linh kia cũng phải giảm tốc độ rất chậm, giống như ruồi bọ rơi vào trong nước tương. Thế nhưng âm ảnh Tử Linh ở chỗ này vô cùng cường đại. Trước đó không lâu còn có một con Tử Linh cực kỳ cường đại dùng thần thức quét qua thân thể Chu Hằng, khiến toàn thân hắn nổi lên một lớp da gà, thiếu chút nữa không nhịn được lập tức tung mình chạy trốn. Nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, kết quả duy nhất chính là bị con Tử Linh kia đuổi theo, trong nháy mắt đánh chết. Đó là một con Tử Linh hắc động cảnh, mà ở trong này còn có thể vận dụng thần thức. Một lát sau Chu Hằng mới kịp phản ứng hiểu được. Thì ra hắn đã thoát khỏi phạm vi trấn áp của trấn hải kim cô bổng, nơi này đã xuất hiện Tử Linh cấp hắc động. Nếu hắn mới vừa tiến vào ma hải liền gặp phải con Tử Linh này, khẳng định hắn không thể che giấu được đối phương, mà chỉ trong nháy mắt liền bị nhìn thấu. Nhưng cũng không biết đã trôi nổi qua thời gian bao lâu, hắn nắm trong tay đối với linh khí đã đạt tới trình độ tỉ mỉ, đây là bị bức bách mà thành, ai bảo hắn đi vào chỗ sâu trong ma hải. Hắn bay lơ lửng ở trong bóng tối, từ lúc mới bắt đầu tâm linh lo lắng biến thành cô đơn, cuối cùng tĩnh lặng. Hắn không biết phải còn kéo dài liên tục như vậy bao lâu, chỉ có dùng thái độ tỉnh táo nhất để đối phó. Chỉ cần không chết là có hy vọng, mà hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ độc thủ phía sau màn đã làm cho hắn và tiểu đội thứ 9 rơi vào tuyệt cảnh, mặc kệ đối phương là ai, hắn phải dò tra tóm lấy, đồng thời ném vào chỗ sâu trong ma hải, để đối phương cũng nếm thử cảnh bị trăm vạn con Tử Linh vây công, tuyệt vọng mà chết. Chu Hằng ổn định tâm linh, buông lỏng đến trạng thái bình tĩnh nhất. Loại tối tăm này, loại vắng lặng này, có phải rất giống với vũ trụ hay không? Vũ trụ lạnh như băng, bởi vì từng viên tinh cầu xuất hiện mà trở nên có sinh cơ, mà thiên hà, tuệ tinh xuất hiện càng làm cho vũ trụ trở nên nhiều hình nhiều dạng. Tuy rằng gặp được hắc động cũng không phải chuyện tốt gì, nhưng cũng là một bộ phận trong sinh cơ. Trừ hiện tại, đây là một mảnh hỗn độn. Hỗn độn, tiếp sau bốn đại cảnh giới, chính là theo đuổi hỗn độn vắng lặng như thế sao? Chu Hằng chợt có điều lĩnh ngộ. Ý thức chìm vào chỗ sâu nhất của tâm linh, không còn một tia sinh khí lưu chuyển. Hiện tại hắn mới thật sự giống như một vật chết, dù là Tử Linh cấp hắc động kiểm tra tỉ mỉ thân thể hắn, cũng đừng mơ tưởng nhìn ra được một chút xíu sơ hở nào. Tinh tú, thiên hà, tuệ tinh, hắc động, vũ trụ biến hóa, khởi điểm là hỗn độn, trung điểm cũng là hỗn độn. Từng tia biến hóa đang phát sinh trong cơ thể Chu Hằng. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được, bởi vì hắn đang đắm chìm trong minh tưởng thâm trầm nhất. Lúc này cho dù có Tử Linh cắn nuốt hắn cũng không có khả năng làm hắn bừng tỉnh. May mà cũng không có phát sinh chuyện đáng sợ như vậy. Ở trong cơ thể hắn, tinh tú xoay tròn như trước, mà từng đạo thiên hà thì đang với một phương thức kỳ diệu liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một vòng tròn. Chỉ là vòng tròn to lớn này còn thiếu một vòng cuối cùng, chỉ có thể nói là vòng cung. Ông, ông, ông, thân thể hắn bắt đầu chấn động khe khẽ, lập tức không thể che giấu khí tức của sinh khí, vô cùng mãnh liệt cuốn ra bốn phương tám hướng, chỉ trong nháy mắt liền có mấy trăm con Tử Linh vây quanh. Số lượng không tính là nhiều, nhưng chất lượng thì lại cao đến thái quá, có một con cấp hắc động, 10 con cấp tuệ tinh, còn dư lại tất cả đều là cấp thiên hà. Thế nhưng tuy rằng càng ngày càng nhiều Tử Linh đang từ bốn phương tám hướng vọt tới bao vây hắn, nhưng khi đến nơi cũng không có một con Tử Linh nào phát động công kích. Trong ý thức không hề có tình cảm của chúng, không ngờ lại sinh ra sợ hãi với sinh linh này. Đó là một loại khí tức chí cao vô thượng, dường như chấn động một cái là có thể làm cho chúng hoàn toàn hóa thành tro bụi. Giết chết mọi sinh linh là bản năng của chúng, nhưng chúng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi chịu chết. Chết trận và chịu chết, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong cơ thể Chu Hằng nổ vang như tiếng sấm, trong chấn động mãnh liệt đó đột nhiên xuất hiện một thiên hà dài nhỏ. Thiên hà thứ 1000. Trước đây vạn viên tinh tú của hắn là hình thành ở dưới cảm xúc cuồng nộ cực đoan, mà ai có thể nói tuyệt đối bình tĩnh không là một loại tình tự cực đoan chứ? Vòng xoay tinh tú nhanh chóng quay ngược trở lại, cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh khí từ trong hư không, bổ sung cho thiên hà mới sinh ra này. Ông, Ông, trong ma hải đúng là hiện lên một màn sáng. Cái này rõ ràng là tấm vách của toàn bộ ma hải. Cái này có thể nói là vách của một cái động lớn nhất thiên hạ, lúc này đang phát ra hào quang sáng ngời. Không chỉ như thế, dường như ma hải này đang sống lại, giống như nhịp đập của trái tim. Sau mỗi một nhịp tim đập, kích cỡ của ma hải này đúng là lớn ra mấy trượng. Chỉ trong một vài phút, ma hải đã xuyên qua trận tuyến của Long tộc, khiến vô số chiến sĩ Long tộc rối rít chạy như bay ra ngoài. Cái này nếu kéo dài một hồi nữa, sẽ có vô số âm ảnh tử linh tới lấp đầy vào khu vực mới xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Vĩnh Hằng Long Tinh đều bị chấn động, từng đại nhân vật hiện lên giữa không trung. Chính là Lão Thanh Long cũng cùng nhị tổ cùng một lúc hiện thân, cất bước một cái liền đi tới phía trên ma hải, mặt mày nhăn nhó căng thẳng. Thời điểm ma hải vừa mới sinh ra, cũng chỉ lớn bằng 1/10 Vĩnh Hằng Long Tinh. Hiện tại lại mở rộng đến 1/3. Bản tôn lo lắng. Ngay khoảnh khắc ma hải hoàn toàn chiếm cứ ma hải, thì dù là chấn hải kim cô bổng cũng không có khả năng chấn áp được nữa. Ngày này, vốn theo bản tôn nghĩ sẽ còn rất lâu. Nhưng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tốc độ mở rộng của ma hải lại tăng nhanh nhiều như vậy. Chẳng lẽ, thế giới chúng ta này sắp bị hủy diệt rồi sao? Lão Thanh Long kêu lên thất thanh. Vào giờ khắc này lão không còn là thiên tôn hỗn độn cảnh cao cao tại thượng, mà chỉ là một lão nhân lo lắng cho con cháu đời sau của mình. Chu Hằng cũng không biết thế giới này có thể lập tức bị hủy diệt hay không, hắn vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, chính là vách động ở chung quanh phát ra hào quang rực rỡ hắn cũng không biết. Nơi này mặc dù là ma hải, nhưng hào quang từ vách động phát ra lại tràn đầy khí tức thần thánh, hoàn toàn tương phản với đặc tính của tử linh, tuyệt đối là thủy hỏa bất dung. Hoặc là âm ảnh tử linh cắn nuốt những ánh sáng này, hoặc là những ánh sáng này chiếu rọi làm cho tử linh lập tức bị hủy diệt nát tan thành bụi. Đáp án là trường hợp sau. Những hào quang tràn ngập khí tức thần thánh này giống như thần quang khi khai thiên lập địa, đẳng cấp của nó cao hơn xa không phải âm ảnh tử linh có khả năng chống lại. Dù là tử linh cấp hắc động thì như thế nào, vừa bị hào quang chiếu rọi qua lập tức liền giống như tuyết đọng gặp nước sôi, trong nháy mắt tan rã. Trong màn hào quang chiếu rọi, tất cả tử linh đều phát ra tiếng rít gào của thần thức, trong nháy mắt toàn bộ chết sạch. Toàn bộ mảng ma hải này biến thành trống không, chỉ còn lại một mình Chu Hằng. Những ánh sáng này toàn bộ tập trung đến trên thân Chu Hằng. Đối với âm ảnh tử linh mà nói, những ánh sáng này là độc dược xuyên thấu, là vũ khí mang tính hủy diệt có thể lập tức tiêu diệt chúng. Nhưng đối với Chu Hằng thì ngược lại đây là nguồn sáng ấm áp, làm cho tâm linh cô tịch của hắn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Thiên hà tự động hiện lên. 1000 đạo thiên hà gắn liền thành một mạch, bất cứ người nào nhìn thấy, cũng không thể đếm được đây rốt cuộc là bao nhiêu đạo thiên hà. Bởi vì mỗi một đạo thiên hà đều là đầu đuôi nối liền nhau, giống như một đường tròn. Ngoại trừ đạo thiên hà thứ 1000, nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, hai đầu cũng không có tiếp nối ra hai bên. Nhưng không có vấn đề gì, tinh tú lốc xoáy đang điên cuồng rút ra linh khí từ trong hư không, muốn cho đạo thiên hà này hoàn toàn trưởng thành cũng chỉ cần một ngày ngắn ngủi. Một ngày, vẻn vẹn chỉ một ngày. Vòng thiên hà ở dưới tia sáng thần thánh chiếu rọi, đúng là bắt đầu hấp thu những ánh sáng thần thánh này, chậm rãi đồng hóa theo, rồi có khí tức thần thánh lưu chuyển. Gần như một ngày sau, Chu Hằng đột nhiên mở ra hai mắt. 1000 đạo thiên hà, thành công rồi. Trong lòng Chu Hằng chợt lóe ra điều cảm ngộ, dường như xa ở tít tận chân trời. Thế nhưng hắn không có mảy may mừng rỡ như trong tưởng tượng. Đây là vì ý thức của hắn còn chưa có khôi phục lại từ trong tĩnh lặng sâu kia, hắn vẫn còn ở trong trạng thái vô dục vô cầu lúc trước. Cuối cùng một đạo thiên hà đã đến gần hoàn chỉnh, hai đầu đều sắp tiếp nối với thiên hà hai bên. Một khi hình thành, là sẽ hình thành một vòng thiên hà hoàn chỉnh. Ý thức của Chu Hằng bắt đầu phục hồi lại toàn diện, hắn nhìn ở trong mắt, cuối cùng trong lòng dâng lên ý mừng rỡ. Hắn đã thành công. Thành công rồi. Dừng lại ở cảnh giới đại viên mãn lâu như vậy, cuối cùng hắn đã thành công. Lâu như vậy. Nếu người khác biết Chu Hằng oán trách như thế, phỏng chừng đều có thể phun ra một búng máu. Người đó mới dừng lại ở cảnh giới đại viên mãn 2-3 năm thôi, vậy mà còn kêu than lâu quá. Người để cho người qua vô số năm cũng không thể hình thành một đạo thiên hà. Thì sống thế nào đây? Người để cho vô số người cả đời dừng lại ở thiên hà cảnh đỉnh phong. Làm sao chịu nổi? Nhưng đối với Chu Hằng mà nói, dừng lại ở một cảnh giới 2-3 năm quả thật có điểm quá lâu rồi. Như trước kia bất kỳ đại cảnh giới nào, hắn cũng sẽ không vượt qua thời gian nửa năm. Cũng may rốt cục vẫn nhảy qua được. Khi những ý niệm này nhẹ lướt qua trong đầu óc hắn, ý thức của Chu Hằng cũng hoàn toàn từ trong minh tưởng sâu nhất khôi phục lại, niềm vui trong lòng càng ngày càng đậm. Ông, cuối cùng đạo thiên hà kia cũng hoàn toàn trưởng thành. 1000 thiên hà tạo thành một vòng thiên hà hoàn chỉnh. Vách động bắt đầu ảm đạm xuống, nhưng vòng thiên hà của Chu Hằng lại càng tỏa sáng, càng ngày càng sáng. Ông, ở trong cơ thể Chu Hằng không ngừng phát sinh biến hóa kỳ diệu. Lần này có thể nói là tích lũy dày phát triển nhanh, suốt hơn 2 năm tu vi của hắn không có tiến thêm, lần này sau khi vừa đột phá gông cùm xiềng xích, cuối cùng nghênh đón bùng phát toàn diện. Trong cơ thể linh lực sôi trào, tạo thành giống như những ngọn sóng thần, cuồn cuộn điên cuồng, dường như có vật gì đó từ trong cơ thể sắp trào ra, mà lại luôn kém một chút xíu như vậy, đè nén hắn có phần khó chịu. Trạng thái này kéo dài một mạch tới 3 ngày, rốt cục, Chu Hằng ầm ầm chấn động, phá vỡ tình trạng tĩnh lặng, lập tức linh lực thông suốt, một đốm lửa xẹt qua trong không gian đan điền của hắn. Không, đây không phải đốm lửa, đây là tuệ tinh. Tuệ tinh cảnh. Linh lực tăng vọt, gấp đôi, gấp mấy lần, gấp 10, gấp 100 lần, gấp ngàn lần, vạn lần. Lại là một ngày trôi qua, trình tự linh lực của Chu Hằng điên cuồng tăng vọt vạn lần, trở thành tuệ tinh cảnh hoàn chỉnh. Linh lực, thể chất, song trọng tuệ tinh cảnh. Chu Hằng dõi mắt nhìn về nơi xa, màn lưới ngăn cách màu vàng giữa thiên địa kia tái hiện. Cổ quái là, những lưới ngăn cách màu vàng này lại chỉ bố trí ở trên vách động, giống như một tầng bảo hộ. Trách không được vách động này không thể phá vỡ, thì ra nơi này có đại đạo thiên địa chấn áp. Trong lòng Chu Hằng vô cùng kinh ngạc, nên biết rằng ma hải này rộng lớn biết bao, nhưng không ngờ hắn có thể nhìn thấy bốn phía vách động, phần thị lực này phải là kinh khủng tới bực nào chứ? Không đúng, hắn thấy thực ra không phải vách động, mà là màn lưới ngăn cách màu vàng trên vách động, bởi vì lưới ngăn cách bám vào ở trên vách động, hắn mới có thể thuận tiện thấy được vách động. Hả? Chu Hằng khẽ quay đầu nhìn lại, chính là một con âm ảnh tử linh đang phóng tới gần hắn. Vách động đã có mấy ngày không có phát ra ánh sáng thần thánh, những con tử linh giết không hết này lại từ chỗ sâu trong ma hải bò ra, bắt đầu tràn ngập mảng không gian kỳ quái này. Nhưng Chu Hằng cũng không biết chuyện trước đó vách động bùng phát hào quang mãnh liệt, diệt hết thảy tử linh, hiện giờ hắn thấy có tử linh phóng tới gần, hắn chỉ nghĩ là chuyện rất bình thường. Thế nhưng hiện tại hắn đã tỉnh lại, không còn là tảng đá vô tri vô giác lạnh như băng. Vì thế khí tức sinh khí mãnh liệt hấp dẫn tử linh vọt tới là lẽ đương nhiên. Chỉ là hắn vẫn có chút cổ quái, rõ ràng 4 ngày trước hắn đã thoát khỏi trạng thái tảng đá, vì sao mãi đến lúc này mới có tử linh lại đây? Điều này đương nhiên hắn không biết, vì trước đó toàn bộ tử linh ở Ma Hải đã bị diệt sạch không còn. Âm ảnh tử linh cho tới bây giờ đều là xuất hiện thành đoàn, có một con sẽ có con thứ hai, con thứ ba. Chỉ mới trong nháy mắt, như vậy đã có ít nhất 10 mấy con tử linh xuất hiện ở chung quanh Chu Hằng. Chu Hằng đang muốn chạy ra, nhưng hắn lại phát hiện, không ngờ những con tử linh này đang sợ hãi. Đúng vậy, tử linh chưa bao giờ biết sợ hãi là gì, không ngờ đang sợ hãi, mà đối tượng chúng sợ hãi chính là hắn. Điều này sao có thể? Ông, vòng thiên hà phát ra ánh sáng thần thánh, tuy rằng còn xa không có tính xuyên thấu bằng như vách động trước đó, dường như cũng không chiếu rọi xa bằng, nhưng trong vòng 10 trượng lại trở thành cấm địa của tử linh. Là những ánh sáng này ư, Chu Hằng thử bước về phía trước một bước. Lập tức, tử linh phía trước liên tục không ngừng lui ra phía sau, dường như không chút nguyện ý bị ánh sáng kia chạm trúng. Hắn tiến tới tiếp, tử linh lui nữa, lui tiếp, lui nữa. Hắn triển khai thân pháp, tốc độ lập tức tăng cao, vượt qua xa tốc độ lui về phía sau của con tử linh chỉ là thiên hà cảnh kia. Hào quang chiếu sáng. Rét. Con âm ảnh tử linh kia lập tức biến thành tro bụi. Đã chết. Chết tiêu tan. Hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Quá lợi hại đi. Ở thời điểm tinh thần cảnh siêu cấp đại viên mãn, hắn nhận được tinh tú lốc xoáy, hoàn toàn giải quyết vấn đề tích lũy linh lực. Hiện tại thiên hà cảnh siêu cấp đại viên mãn, hắn có được thần quang, chuyên khắc tinh của tử linh. Chỉ là nếu như thế, không có nhất thiết biến thành vòng thiên hà thì sao? Cái này có phải còn có ý nghĩa gì khác hay không? Chu Hằng nhìn về phía đáy ma hải, với thị lực của hắn hiện tại vẫn không có cách nào nhìn thấu dưới đáy. Nhưng lòng hiếu kỳ của hắn lại bùng cháy hừng hực không thể áp chế. Hắn muốn biết dưới đáy của ma hải đến tột cùng là thứ gì. Nếu như không có thần quang của vòng thiên hà, cho dù là hắn 2 lớp tuệ tinh cảnh, cũng sẽ không dám nổi lên ý tưởng điên cuồng như thế. Đây chính là chuyện ngay cả thánh nhân đều không dám làm. Mà chỉ có duy nhất một ý tưởng chính là mau chóng quay về lại binh doanh 9943, tìm ra đồng thời xử lý kẻ độc thủ phía sau màn kia. Nhưng bây giờ, hắn có vốn để thử một lần. Đừng nhìn cảnh giới của hắn còn kém xa mấy trăm con phố so với thánh nhân. Nhưng siêu cấp đại viên mãn thì ngay cả thánh nhân cũng không có đạt tới. Thánh nhân có tinh tú lốc xoáy không? Thánh nhân có vòng thiên hà không? Thiên hà của thánh nhân có phát ra ánh sáng thần thánh không? Hắn là người một khi có quyết định là nhất định phải làm, ngay lập tức hắn liền bay đi về hướng chỗ sâu trong ma hải. Nhưng dũng cảm cũng không có nghĩa là lỗ mãng, dù sao Chu Hằng đối với thần quang này còn chưa có sử dụng thuần thục, cũng không biết chỗ cực hạn của nó. Cho nên hắn cũng không dám chạy quá nhanh. Vạn nhất gặp phải tử linh cấp hắc động hắn cũng có thể kịp thời xoay người bỏ chạy. Theo hắn chìm sâu xuống, trên đường lại xuất hiện một số lớn tử linh cấp tuệ tinh, nhưng vẫn không có một con nào phát động công kích về phía hắn, mà chỉ theo bản năng sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Chu Hằng đuổi theo sát một con, dưới thần quang chiếu rọi làm cho con tử linh kia với cái giá phải trả là tan ra nửa thân mình chạy thoát, không có giết chết. Thần quang cũng không phải cường đại đến trình độ nghịch thiên. Không đúng, đây là vì trình tự linh lực của hắn cũng chỉ là tuệ tinh cảnh mà thôi, cho nên hạn chế uy lực của thần quang. Nếu hắn đạt tới cấp hắc động, như vậy thần quang vừa chiếu chúng, khẳng định tử linh tuệ tinh cảnh sẽ giống như con tử linh thiên hà cảnh trước đó, vừa chạm chúng là bị hủy diệt nát tan thành bụi, chỉ có tử linh cấp hắc động mới có thể bị thương nặng chạy thoát. Như thế này đã vô cùng khủng bố rồi. Không cần ra tay, chỉ dựa vào ánh sáng thiên hà đã có thể làm bị thương nặng tử linh cùng đẳng cấp, nói ra ai có thể tin. Âm ảnh tử linh cường đại, chính là ở chỗ số lượng, ở chỗ không sợ chết. Dựa vào hàng đống đều có thể đè chết thánh nhân. Nhưng cái thủ đoạn mạnh nhất này lại hoàn toàn vô dụng đối với Chu Hằng. Chỉ riêng một điểm ấy đủ để hắn còn lợi hại hơn so với thánh nhân. Chu Hằng tiếp tục chìm xuống phía dưới. Cuối cùng không lâu sau, hắn gặp tử linh cấp hắc động. Con tử linh này cũng có một chút sợ hãi hắn, nhưng rõ ràng có năng lực chống cự hơn so với những con tử linh kia, thậm chí còn có xu thế xông phá chạy thoát ra ngoài. Nhưng Chu Hằng lại cực kỳ không thèm để ý tới đạo lý, đi nhanh tới trước, trực tiếp ép thẳng vào trước mặt con tử linh này, dưới ánh thần quang chiếu rọi, thân thể con tử linh trạng thái hơi nước này cũng bắt đầu chậm rãi tan rã, nhưng tốc độ lại rất chậm. Nếu lúc này con tử linh ra tay, có ít nhất 5 thành cơ hội lập tức đánh chết ngay Chu Hằng, nhưng sợ hãi đối với thần quang lại phát ra từ bản năng, cuối cùng nó bắt đầu lùi ra phía sau, càng lùi càng xa. Đánh cuộc thắng rồi. Trong lòng Chu Hằng cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống, vừa rồi chính là hắn dạo một vòng ở trước quỷ môn quan. Tiếp tục xuống phía dưới, xuống phía dưới, xuống phía dưới. Trong ma hải này tràn đầy cảm giác rình rịch, hạn chế tốc độ thật lớn, nhưng ánh sáng thiên hà của Chu Hằng lại vừa khéo khắc chế điểm ấy, giúp hắn có thể hoàn toàn như không thấy, thủy chung vẫn duy trì tốc độ cao. Đây cũng là chỗ cậy vào rất lớn của Chu Hằng, vạn nhất gặp phải tử linh cấp hắc động, mà con tử linh đó lại không úy kỵ thần quang. Hắn cũng có hy vọng rất lớn thành công chạy thoát. Hắn cũng không ngốc. 7 ngày sau, rốt cục Chu Hằng xuống tới tận đáy ma hải. Trong nháy mắt ập vào mắt hắn, lập tức hắn có loại cảm giác ghê tởm mãnh liệt. Toàn bộ ma hải có hình dạng là một cái chùy tròn, tuy nhiên bởi vì ma hải quá rộng lớn, đỉnh điểm cũng chính là đáy ma hải này, nhưng cũng không phải một điểm chân chính, mà là một khu vực rộng lớn tới 300 trượng. Hình dung khu vực này như thế nào? Ghê tởm. Đúng, chỉ có hai chữ ghê tởm. Chu Hằng có thể nói chắc, hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, từng phiến bùn lầy một màu đỏ tươi. Không, không phải bùn lầy mà giống như thịt vụn, mà lại thúi, chảy mù, chất lỏng màu xanh chảy khắp nơi, tản ra mùi hôi thối mãnh liệt. Mà điều khiến Chu Hằng kinh ngạc là, đến bây giờ hắn còn có thể nhìn thấy màn lưới ngăn cách màu vàng, nhưng chúng bố trí từ trên vách động đến gần tới đáy thì đứt đoạn. Đúng vậy, toàn bộ ma hải đều là bao phủ trong màn lưới ngăn cách màu vàng, nhưng chỉ có ở gần dưới đáy bị phá ra một cái chỗ hổng. Lưới ngăn cách màu vàng chính là quy tắc thiên địa, quy tắc tạo thành thế giới, cùng lúc hạn chế thiên địa, đồng thời bảo vệ phiến thiên địa này. Cũng giống như ở tiên giới sử dụng lực lượng vượt qua minh tiên sẽ bị bài xích đến minh giới. Đây là bảo hộ quy tắc đối với thế giới. Nhưng ở trong này, quy tắc hư hỏng. Bên trong bùn lầy, từng con tử linh đang ở từ bên trong chui ra, cuồn cuộn không ngừng. Đến lúc này, Chu Hằng mới biết ngọn nguồn của tử linh, chúng là đến từ ngoài vòng bảo hộ quy tắc. Cho nên những thứ này vô cùng đáng sợ. Ngay cả thánh nhân được xưng mạnh nhất đều phải cực kỳ kiêng kỵ đối với chúng, căn bản không dám xâm nhập. Chu Hằng đứng ở bên trên phiến bùn lầy nơi này, thần quang chiếu rọi, trong vòng người trượng ở chung quanh hắn, tất cả tử linh mới sinh đều tới tấp tan rã. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong vòng người trượng. Khu vực này rộng lớn tới 300 trượng, hắn cũng chỉ có thể trấn áp một góc nhỏ mà thôi. Tiến vào khu bùn lầy này, nhìn xem đầu bên kia rốt cuộc là thứ gì. Chu Hằng không dám. Hắn có thể cảm nhận được. Khu bùn lầy này có khí tức tử vong vô cùng cường đại, đối với bất kỳ sinh linh nào đều là vật kịch độc, cũng giống như ánh sáng thiên hà của hắn có thể đánh giết tử linh. Nếu hắn bước lên trên khu bùn lầy này, khẳng định là tử vong trong nháy mắt. Ít nhất, hiện tại không được. Đợi sau khi hắn trở thành thánh nhân, nói không chừng sẽ có tư cách xuyên qua khu bùn lầy này quan sát tận cùng, trấn áp săn bằng triệt để ma hải. Tử linh nhô ra từ chỗ khác đều tránh né ở xa Chu Hằng, tuy rằng trên thân tồn tại này có khí tức sinh linh làm chúng rất căm hận. Nhưng màn sáng kia lại làm cho chúng sợ hãi không dám đến gần. Chu Hằng dừng lại ở trong này trọn 3 ngày. Hắn chỉ quan sát, mà quan sát lần này rất có ý nghĩa. Bởi vì hắn phát hiện, âm ảnh tử linh xuất hiện từ nơi này đều là tinh thần cảnh. Đừng nói cấp hắc động, dù là một con cấp tuệ tinh, cấp thiên hà đều không nhìn thấy. Điều này chứng minh một suy đoán của Chu Hằng trước đó. Âm ảnh tử linh cường đại là thông qua thực hiện cắn nuốt lẫn nhau. Nếu không ở ngọn nguồn không có xuất hiện tử linh bậc cao, như vậy những tử linh cấp thiên hà cảnh, tuệ tinh cảnh, hắc động cảnh kia thì từ đâu nhô ra? Chu Hằng tận mắt nhìn thấy mấy con tử linh chuẩn hắc động cảnh cắn, nuốt tử linh yếu hơn mình, để khôi phục thương thế, đồng thời theo đó còn cường đại thêm vài phần. Lúc ấy hắn đã có suy đoán như vậy, lúc này đã được chứng minh. Cần phải trở về. Dù sao cũng phải có người trả giá thật lớn. Chu Hằng nhắm hai mắt lại, từng gương mặt của 38 người trong tiểu đội thứ 9 xẹt qua đầu óc của hắn. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt trở thành sáng lạnh. Vù, thân hình hắn bắn lên, bay lên hướng đỉnh Ma Hải. Hắn hoàn toàn không giảng đạo lý, căn bản không cần chào hỏi gì, chính là tốc độ cao nhất phóng lên. Két, két, két, két. Trong ánh sáng thiên hà chiếu rọi, phàm tử linh chạm tới, tất cả đều tới tấp tan rã. Dù là tử linh cường đại cấp tuệ tinh, cấp hắc động cũng không tránh kịp. Dường như hắn mới là tử linh. Bùng. 8 ngày sau, hắn từ trong Ma Hải bắn ra, ánh mặt trời đã lâu không thấy, chiếu rọi xuống, làm cho hắn có cảm giác một lần nữa được làm người. Hắn cũng không phân biệt phương hướng, chỉ bay đi về một hướng, chỉ cần lên bờ, muốn tìm được doanh địa 9943 sẽ dễ như trở bàn tay. Lần này hắn cũng hao hết 4 ngày, rốt cục mới lên tới bờ, Chu Hằng thu hồi thiên hà, hiện tại không cần dùng thứ này để uy hiếp tử linh nữa. Hắn dõi mắt nhìn nơi xa, không khỏi sửng sốt, bởi vì phòng tuyến này dường như có điều khác biệt với trong trí nhớ của hắn. Tuy rằng hắn chỉ phụ trách phòng ngự phòng tuyến vạn dặm ở phụ cận doanh địa 9943, nhưng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Đạo phòng tuyến này là mới vừa thành lập, mà còn chưa có xây dựng hoàn chỉnh. Này, ngươi là binh doanh nào, quá lạ mặt. Đúng lúc này, một gã tuần tra long tộc phát hiện Chu Hằng, lập tức truy hỏi hắn, nhưng cũng không có lộ ra địch ý, bởi vì nơi này chỉ có hai loại tồn tại. Long tộc và tử linh. Long tộc là người một nhà, tử linh là địch nhân. Chỉ đơn giản như vậy. Ta tên là Chu Hằng, đến từ doanh địa 9943, trận tử chiều trước bị vây hãm ở trong Ma Hải, tới giờ mới tìm được đường trở về, phải về binh doanh báo tên. Chu Hằng nói, gã binh sĩ long tộc chỉ là A một tiếng, cũng không phải khiếp sợ gì, bởi vì hắn nghĩ rằng Chu Hằng nói trận tử chiều trước chỉ là vài ngày mà thôi, điều đó cũng không có gì đáng khiếp sợ. Doanh địa 9943 cách chúng ta nơi này cũng không xa. Gã binh lính kia liền mở máy nói tán gẫu với Chu Hằng. Từ đó Chu Hằng mới biết. Thì ra trước đây không lâu không ngờ Ma Hải mở rộng dữ dội, vốn diện tích chỉ chiếm 1/3 Vĩnh Hằng Long Tinh, nhưng bây giờ lại một hơi mở rộng đến bằng phân nửa. Chọn một nửa. Bởi vậy, phòng tuyến trước kia đã bị Ma Hải cắn nuốt, không thể không một lần nữa xây dựng lại phòng ngự mới. Tin tức tốt duy nhất chính là trong lúc Ma Hải mở rộng, cũng không có chết nhiều người long tộc. Không biết vì sao lại thế, mấy ngày gần đây không ngờ không có xuất hiện một con tử linh nào. Nguyên nhân này tự nhiên không có khả năng có người biết, ngay cả đương sự Chu Hằng này cũng mơ hồ, sẽ trở thành vụ án bế tắc không có đáp án, vĩnh viễn lưu vào lịch sử. Mà rốt cuộc Chu Hằng cũng biết mình ở lại trong Ma Hải bao lâu. Hết 9 tháng, hắn cảm tạ người nọ, sau đó theo hướng được chỉ dẫn bay về doanh địa 9943. 7 ngày sau, hắn tới bên ngoài một binh doanh hoàn toàn mới. Đây là binh doanh 9943 mới. Chu Hằng mặt không chút đổi sắc, đi nhanh vào. Đứng lại. Ồ. Cổng binh doanh, hai gã binh sĩ cầm trường mâu trong tay vừa nhìn thấy Chu Hằng, theo bản năng quát bảo ngừng lại. Nhưng khi thấy rõ gương mặt Chu Hằng liền vô cùng sửng sốt, kêu lên. Chu. Chu Hằng. Hai người này ở trong luận võ Long Miếu đã giao đấu với Chu Hằng. Chỉ là tên gì? Chu Hằng hoàn toàn không có lưu ý, vốn không nhớ rõ. Ta đã trở về. Chu Hằng bình tĩnh nói, sau đó hít một hơi thật sâu, dùng thanh âm lớn nhất kêu lên. Chu Hằng tiểu đội thứ 9 trở về đưa tin. Tiểu đội thứ 9, Chu Hằng, trở về. Thanh âm vang vọng ở trên vùng trời doanh địa 9943 giống như tiếng sấm. Xoạt xoạt xoạt. Lập tức, toàn bộ binh doanh sôi trào, hơn vạn người đồng thời ảo ra. Chu Hằng. Không ngờ hắn còn sống. Trời ạ, có thể từ trong tử triều sống sót. Đây nhất định là nhận được phù hộ của Tổ Long Đại Nhân. Không. Chỉ là lão Tổ Tông còn chưa đủ, khẳng định ngay cả nhị Tổ cũng phù hộ hắn. Mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, chưa từng có tiểu đội nào. Sau khi rơi vào trong tử triều còn có thể có người còn sống. Chu Hằng đã sáng lập một kỳ tích. Lão Tử đã biết là tên hỗn đàn này không chết được. Đồ Lan đầu tiên là vui vẻ, tiếp đó là đầy mặt khổ sở. Không xong. Lão Tử còn thiếu hắn hơn 1 vạn long tệ, phải chạy trước. Thủy Vũ Ý thì đôi mắt đẹp tỏa sáng. Chớp lóe tia sáng kỳ dị càng thêm động lòng rồng. Đương nhiên loại sắc đẹp này cũng chỉ có long tộc mới thưởng thức, dù sao Chu Hằng vừa nhìn thấy cái đầu rồng to lớn kia là muốn bỏ ăn bỏ uống, rồi. như thế nào hắn còn không có chết. Nghiêm Lẫm Đông vừa lẩm bẩm vừa nắm chặt hai tay, đầu ngón tay đều đâm rách ra bàn tay, nhưng dường như hắn không hề có cảm giác. Hắn khổ tâm bày ra bố cục này chính là muốn giết chết Chu Hằng, nhưng những người khác trong tiểu đội thứ 9 đều đã chết, vì sao cố tình Chu Hằng còn sống? Tốt lắm, tốt lắm. Nghe An Bắc đi nhanh ra đón, khi đi đến trước mặt Chu Hằng, dùng sức ôm hắn một cái, sau đó vỗ vỗ vai hắn, nói, còn sống trở về là tốt rồi. Chu Hằng mặt lạnh xuống, nói, ngày đó tư liệu sai lầm là ai phát xuống? Nghe An Bắc sắc mặt thoáng cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia sát khí, nhưng lại cố nặn ra một vẻ tươi cười, kéo cánh tay Chu Hằng, dùng thần thức truyền âm nói, điều đó hẳn là một đại nhân vật của quân bộ, trước mắt ta còn chưa có tư cách chạm tới. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm lại công đạo cho ngươi, và tiểu đội thứ 9, muốn đi vào quân bộ, ít nhất phải là tu vi cấp hắc động, bất kể là linh lực hay là thể chất. Trên thực tế thể chất còn phải cao hơn một chút, bởi vì đó mới là căn nguyên của long tộc. Đương nhiên, nếu linh lực tiến vào hắc động cảnh, sau khi tổ trì thanh tẩy thể chất cũng nhất định có thể đột phá hắc động cảnh, mà trái lại thì chưa chắc được. Thể chất chỉ cần mở ra hạn mức cao nhất của huyết mạch là được rồi, nhưng đẳng cấp linh lực thì lại cần lĩnh ngộ. Nghe An Bắc đã là chuẩn hắc động cảnh, cách ngày đột phá cũng không xa. Chu Hằng lạnh nhạt nói, ta là đội viên duy nhất còn lại của tiểu đội thứ 9, thù này tự ta báo. Nếu Nghe An Bắc cũng không biết là ai truyền tới tin tình báo sai lầm, như vậy thì sẽ do hắn tự mình điều tra ra kẻ độc thủ phía sau màn này, sau đó giết chết. Nghe An Bắc có hơi bất mãn, cảm thấy Chu Hằng qua mặt mình. Ngay cả hắn đều phải ra hết lực mới có khả năng chạm tới đại nhân vật, sau màn kia, còn Chu Hằng chỉ có chút xíu thực lực như vậy thì có ích lợi gì? Hả? Tuệ tinh cảnh. Linh lực tầng thứ tuệ tinh cảnh. Tên này biến mất 9 tháng, không ngờ đã đột phá tuệ tinh cảnh. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Chu Hằng vốn là đạt tới thiên hà cảnh đỉnh phong, cũng không biết đã dừng lại ở cảnh giới này bao lâu, như vậy có thể bất cứ lúc nào bước ra một bước này cũng không kỳ quái. Huống chi trên chiến trường đầy dẫy áp lực sinh tử, vốn chính là địa phương đột phá tốt nhất. Trước hết cứ để cho hắn nghỉ ngơi vài ngày nguôi ngoai rồi nói sau, muốn lật đổ đại nhân vật như vậy cũng không phải chỉ dựa vào dũng khí là được. Ngươi trước đi nghỉ, ổn định cảnh giới một chút đi. Còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Nghe An Bắc nói, tiểu đội thứ 9 khẳng định là gặp tử linh vây công toàn quân chết sạch, nhưng Chu Hằng là làm thế nào chạy thoát? Chu Hằng cũng không có phản đối nữa, mà lặng lẽ đi vào binh doanh, tự nhiên có an bài lều trại mới cho hắn. Hắn cũng biết báo thù, cũng không phải chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết và dũng khí là được, mà hoặc là hắn có bối cảnh cường đại, hoặc là hắn có thực lực cường đại, nếu không cho dù là nói cho hắn biết kẻ độc thủ phía sau màn này là ai, hắn có thể làm được gì chứ? Tướng lãnh của quân bộ ít nhất là cấp hắc động, bọn họ là long tộc nên cũng không sợ hãi ánh sáng thiên hà của hắn. Chu Hằng nói ra cao ngạo phách lối như vậy, chỉ là truyền ra một tín hiệu, để kẻ sau lưng kia hoảng hốt, sẽ bố cục tiếp với hắn. Cái gọi là nói nhiều tất thất sách, chuyện này càng làm nhiều lần, tự nhiên manh mối lộ ra ngoài cũng càng nhiều. Như vậy, kẻ độc thủ sau lưng nhất định sẽ tự động hiện lên. 9 tháng qua, doanh địa 9943 có biến hóa rất lớn. Đầu tiên, người mới hoàn thành chuyển hóa từ lính tập tành đến lính già, mà theo tiểu đội thứ 9 toàn quân chết sạch, biên chế tiểu đội thứ 9 cũng bị hủy bỏ, thay vào đó là tiểu đội thứ 10, chức trách giống như tiểu đội thứ 9 trước kia. Trong số người mới, có mấy người biểu hiện xuất sắc cũng được chọn vào tiểu đội thứ 10, như Nghiêm Lẫm Đông, Thủy Vũ Y còn có huynh đệ Chu Cổ, Chu Lực. Còn Đồ Lan thì vẫn kém một chút, không có tư cách tiến vào chi đội ngũ tinh binh này. Gia nhập tiểu đội thứ 10, có nghĩa đi liền với quân công. Có quân công mới có thể tấn chức, cho dù là ngày sau rời khỏi quân đội, cũng chính là công tích hạng nhất không chạy đâu được, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá thực lực của một gia tộc. Đương nhiên, quân công cũng có thể mang đến ưu đãi thực tế, tỷ như long tệ, tỷ như long tinh, thậm chí còn có thể nhận được long tổ hay tổ long, nhị tổ triệu kiến, như vậy càng lợi hại hơn. Nghe An Bắc có ý để Chu Hằng gia nhập tiểu đội thứ 10, thậm chí có thể nhận chức trách đội phó, nhưng Chu Hằng không đáp ứng, hắn là thành viên cuối cùng của tiểu đội thứ 9. Thì vĩnh viễn là thành viên của tiểu đội thứ 9, chỉ cần hắn còn sống, tiểu đội thứ 9 sẽ vĩnh viễn tồn tại. Sau khi Chu Hằng ngẩng cao đầu trở về, trong những ngày kế tiếp lại trở nên hạ thấp một cách khác thường. Bởi vì hắn đã là lính già dĩ nhiên cũng không cần mỗi ngày thao luyện, lại không thuộc về đoàn đội tinh anh như tiểu đội thứ 10, tuần tra không có phần của hắn, chỉ cần không có phát sinh tử triều, hắn hoàn toàn không có chuyện gì làm. Đương nhiên cũng không phải hắn không có chuyện gì làm. Nếu trình tự linh lực đã đột phá tuệ tinh cảnh, có nghĩa Chu Hằng rốt cục có thể tu tập phù văn. Đúng vậy, là tu tập. Phù văn của tầng thứ linh lực cũng không phải là từ trong huyết mạch tự động hiện lên đồng thời có thể vận dụng, mà trước cần phải có một phù văn, sau đó mới vận dụng nó. Cũng may là Chu Hằng đã có hỗn độn thiên kinh, chuyến đi này cũng không có bị Hồng Nguyệt lấy đi, bởi vì Hồng Nguyệt thảy hắn tới nơi này, mục đích chủ yếu chính là để hắn đột phá tuệ tinh cảnh. Hắn bắt đầu nghiên cứu Hỗn Độn Thiên Kinh. Sau khi lên minh giới, Hỗn Độn Thiên Kinh cũng có biến hóa kỳ diệu, rõ rệt nhất chính là Chu Hằng không thể dùng thần thức dò xét biết bộ phận bên trong. Đây là vì bộ thiên kinh này sau khi tiếp xúc với pháp tắc thiên địa của minh giới, rốt cục đã tăng lên tới trình tự của minh giới. Trước đây chỉ có thể nói Hỗn Độn Thiên Kinh là dung hợp 5 bộ thiên kinh tiên giới, tạo thành ngũ hành hỗ tương với nhau, mà sau khi tiến vào minh giới mới có biến hóa về chất, lên cấp là thiên kinh minh giới. Nếu phù văn trước đây có thể gọi là ngũ hành phù văn thì bây giờ chính là đại ngũ hành phù văn. Chu Hằng lột cái kén, rút ra phù văn phức tạp chảy vào tổ hợp. Với cường độ long thể khủng bố của hắn hiện tại, hoàn toàn có thể chịu đựng lực phản vệ cực lớn của phù văn, phân tích đối với đại ngũ hành phù văn cao tới 4 thành. Đây đã là cực hạn, trừ phi hắn đạt tới cấp hắc động, nếu không tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn nắm giữ một quả phù văn của thiên kinh hình thành. Nhưng tương ứng, quả phù văn này cũng cường đại hơn rất nhiều so với phù văn của võ giả tuệ tinh cảnh tầm thường có khả năng nắm giữ. Tuy nhiên Chu Hằng thử so sánh, đại ngũ hành phù văn vẫn không sánh bằng yên diệt phù văn. Không có biện pháp, yên diệt phù văn là từ trong huyết mạch thức tỉnh, trời sinh hoàn toàn nắm giữ 100% phân tích. Tự nhiên không phải đại ngũ hành phù văn chỉ có độ phân tích 4 thành có thể sánh bằng. Nhưng Chu Hằng xem xét cẩn thận, vẫn cho rằng dù là độ phân tích của đại ngũ hành phù văn cũng đạt tới 100% thì vẫn như cũ không sánh kịp yên diệt phù văn. Bởi vì Hỗn Độn Thiên Kinh chỉ là một cái tên khí phách, dù sao nó chỉ là một thể dung hợp của 5 bộ thiên kinh tiên giới. Ưu đãi ở chỗ, yên diệt phù văn cùng đại ngũ hành phù văn đều thuộc về cùng thể chất và linh lực, có thể đồng thời vận chuyển, hoàn mỹ chồng lên uy lực chung vào một chỗ. Cái này rất lợi hại. Tuy nhiên, hiện tại lại tới vấn đề tích lũy linh lực nữa rồi. Chu Hằng lộ vẻ mặt đau khổ nói. Trước mắt chỉ phát hiện vòng thiên hà có được công năng siêu cấp hạng nhất là thần quang, cũng không thể rút ra linh lực từ trong hư không giống như tinh tú lốc xoáy. Điều này làm cho tốc độ tích lũy linh lực của hắn lập tức giảm xuống. Hơn nữa, bụng lại mau đói. Thể chất cực hạn của hắn ít nhất vượt qua 2 động, trước khi chưa có đạt tới cảnh giới này sự đói khát sẽ vĩnh viễn đi theo hắn. Ở trong trại lính làm người ẩn hình gần 2 tháng sau, những binh sĩ của 9943 cũng có cảm giác giảm xuống nhiệt tình đối với Chu Hằng. Bọn họ cho rằng tuy rằng Chu Hằng còn sống trở về, nhưng đã mất đi hết thảy nhuệ khí, không xứng làm quân nhân nữa. Đúng lúc này, một lần tử triều mới hình thành. Chỉ là lần này là tử triều loại nhỏ, mục tiêu nhắm thẳng vào phòng tuyến trấn thủ của doanh địa 9942. Sau khi doanh địa 9943 nhận được thông báo, lập tức khởi binh đi tiếp viện. Theo thường lệ tiểu đội thứ 10 đi trước, tiếp đó mới là đại quân theo sau. Bởi vì hai doanh địa liền nhau, vẻn vẹn chỉ không đến một ngày, đại quân liền chạy tới. Lúc này, tử triều đã bắt đầu tấn công phòng tuyến. Xuất kích! Nghe An Bắc hét lớn một tiếng, tiếp đó làm gương cho binh sĩ, xông vào mặt trước nhất. Thế nhưng rất nhanh thì hắn bị người vượt qua. Đó là Chu Hằng. Vòng thiên hà mở ra. Ma hải đối với hắn không hề có hiệu quả ngăn cản mảy may nào, có thể hoàn toàn phát huy ra tốc độ cao của cấp tuệ tinh. Sở dĩ hắn yên lặng 2 tháng nay, chính là vì tu luyện đại ngũ hành phù văn, hiện tại hắn phải bộc phát. Két két két két. Ánh sáng thiên hà chiếu rọi, nơi Chu Hằng đi qua âm ảnh tử linh đều giống như nước bị bốc hơi lên tan biến. Hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Thân hình hắn lướt qua, lưu lại một con đường trống rỗng, không còn một con tử linh nào. Mọi người đồng loạt khiếp sợ trố mắt nhìn kinh ngạc. Tên này cũng quá lợi hại đi. Tại sao có thể lợi hại như vậy? Đây đều là âm ảnh tử linh a, ma lực không chịu, chỉ có lực lượng của phù văn mới có thể thương tổn được chúng. Thương tổn được, cũng không phải chết ngay, cái này còn phải xem uy lực của phù văn. Thế nhưng Chu Hằng thì sao? Chỉ là một đường chạy như điên, dường như hắn chính là một đám lửa cháy bùng, đốt tan sạch sẽ hết thảy tuyết rơi bên đường. Chỉ với điểm ấy mà nói, thậm chí còn cường đại hơn so với Long Tổ đại nhân. Về phần nhị tổ và lão tổ tông, thì không có mấy người thấy tận mắt bọn họ ra tay, tự nhiên cũng không thể so sánh. Chu Hằng trông giống như một con quái thú đang đấu đá lung tung, phàm nơi hắn đi qua, âm ảnh tử linh chết một lần chính là một mảng lớn. Hơn nữa, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, những con tử linh vốn không sợ chết này không ngờ cũng biết sợ hãi, đều chen nhau né tránh Chu Hằng. Nhưng ai bảo tốc độ của chúng không nhanh bằng Chu Hằng, chỉ có thể bị nghiền ép thê thảm. Bởi vì ánh sáng thiên hà chiếu rọi phạm vi đạt tới 10 trượng, ở bên trong khu vực chung quanh Chu Hằng này, âm ảnh tử linh sẽ đối mặt với ngập đầu tai ương, chỉ có số ít tử linh cấp tuệ tinh cảnh mới có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng đây cũng chỉ còn dư lại có mấy con. Tử triều loại nhỏ quả thật uy hiếp không lớn, bởi vậy quân bộ cũng chỉ lệnh cho hai binh doanh 9943 và 9941 tới chi viện. Nhưng tử triều dù có nhỏ đó cũng là tử triều, có thể thắng dễ dàng như vậy sao? Đây là một trận thắng lợi hoàn mỹ. Trừ thời điểm trước khi Chu Hằng tới bị thương một số rất ít người, rồi sau đó không còn ai bị thương nữa, càng đừng nói là chết trận. Khi một con tử linh cuối cùng cũng bị giết chết, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đây là chuyện bất kỳ người nào đều chưa từng chứng kiến. Kết thúc rồi ư? Cứ như vậy đã xong. Còn chưa có giết cho đã nghiện đây. Nhưng ngày sau đó, đồng thời vang lên tiếng hoan hô của mấy vạn người. Long tộc tới nơi này ai nấy đều vứt bỏ sống chết, nhưng nếu có thể lựa chọn, thì ai lại muốn mình bị thương hay chết trận chứ? Nghiêm Lẫm Đông nhìn Chu Hằng đứng đó ngạo nghễ, trong đôi mắt ác độc của hắn càng thêm lãnh liệt, hắn cúi đầu thật sâu, sợ mình sẽ không khống chế được lộ ra sát ý, bị người khác nhìn thấy. Lần này đại thắng, chiến báo lập tức đăng báo cho quân bộ, tự nhiên sẽ dựa theo ghi chép quân công biểu hiện của mỗi người, nhưng số ảnh hạch sau khi tử triều lưu lại, thì sẽ do ba binh doanh tự mình phân chia. Bởi vì Chu Hằng quá khí phách, những ảnh hạch này có một nửa thuộc về binh doanh 9943, còn dư lại một nửa mới thuộc về hai binh doanh kia chia đều. Thực ra nếu nói nghiêm khắc dựa theo cống hiến để phân chia, một mình Chu Hằng có thể chiếm được 9 thành. Nhưng đây là quân đội, hơn nữa dù sao cũng phải chừa cho người ta một chút mũi mới đúng điệu. Chu Hằng lấy được tổng cộng 10 viên ảnh hạch, tuy rằng hắn thấy số lượng này không nhiều lắm, nhưng đã là một khoản tài sản lớn. Hắn xin Nghệ An Bắc được nghỉ phép, về lại Kim 71 tinh. Sau đó tìm tới chỗ ở gia đình của 38 đội hữu trong tiểu đội thứ 9, cũng không phải mỗi người đều xuất thân cao quý. Chu Hằng nên an bài chút hậu sự cho những đội hữu xuất thân bần hàn kia. Hắn lấy ra tất cả ảnh hạch, long tinh và long tệ trên người phân phát cho mười mấy gia đình hắn thấy rằng, gia cảnh khốn khổ. Về phần còn dư lại thì ít nhất là nhà quyền thế nhỏ, không thiếu chút ít tiền như vậy. Làm xong hết thảy, Chu Hằng về lại Vĩnh Hằng Long Tinh. Một lần đi và về thăm viếng này hắn tốn thời gian tròn nửa tháng. Tuy nhiên, chờ đợi Chu Hằng cũng không phải quân bộ khen thưởng, mà là chỉ trích. Vì sao tiểu đội thứ 9 chỉ có một mình hắn còn sống trở về? Có phải là hắn cấu kết hiệp nghị cái gì với âm ảnh tử linh không thể cho ai biết, hay không? Vì thế mới để cho hắn trở thành người sống sót duy nhất của tiểu đội thứ 9. Vì sao hắn có thể làm cho âm ảnh tử linh sợ hãi? Có phải thuộc một bộ phận hiệp nghị nào đó hay không? Có phải đám tử linh kia muốn gài Chu Hằng vào giới cao tầng long tộc, tới thời gian nào đó sẽ làm phản, tạo thành phá hủy đáng sợ hay không? Những điều này ở trong mắt Nghệ An Bắc xem ra đương nhiên là vô cùng hoang đường, nhưng ai cũng không thể giải thích vì sao Chu Hằng có thể làm cho tử linh sợ hãi. Đây chính là chuyện ngay cả lão tổ và nhị tổ đều không thể làm được. Chu Hằng chỉ là huyết mạch tử long biến dị, hắn dựa vào cái gì làm được? Vì cái gì điều đó không có khả năng là âm mưu của tử linh chứ? Sứ giả của quân bộ đang ở lại trong trại lính. Hiện tại chỉ là điều tra, nhưng bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến điều tra thành bắt giữ, bức cung. Chu Hằng cũng không có nổi giận, bởi vì rốt cục hắn làm ra vẻ cao ngạo, là muốn để kẻ độc thủ phía sau màn này bất an, rồi tiếp tục ra chiêu với hắn. Tốt lắm, không ra chiêu tiếp làm sao biết kẻ phóng tên bắn lén lúc trước là ai. Chu Hằng đi tới quân trướng của Nghệ An Bắc gặp vị sứ giả thần tình ngạo mạn kia. Đó là một thanh niên dáng người cao lớn, trên mặt đầy vẻ cao cao tại thượng, trong ánh mắt đầy ý căm ghét, dường như đi tới nơi này là chuyện rất ủy khuất với hắn. Chu Hằng, ngươi vi phạm quân kỷ, dám một mình rời quân doanh. Đây là trọng tội. Vị sứ giả vừa nhìn thấy Chu Hằng, lập tức nhảy dựng lên, không ngờ nắm lấy điểm ấy trước tiên công kích. Hắn rời quân doanh là do ta phê chuẩn, ngươi muốn trị tội thì trước trị tội lão tử đi. Nghe An Bắc ở một bên lạnh lùng nói. Vị sứ giả oán hận lườm Nghe An Bắc một cái, chỉ cảm thấy tên này một chút hiểu biết cũng không có. Hắn chính là đến từ quân bộ, là đại biểu cho đại nhân vật. Nếu đại nhân vật nói muốn trị tội Chu Hằng, vậy Nghe An Bắc ngươi không phải chỉ có phần phối hợp thôi sao? Thế nhưng nếu Nghệ An Bắc cứ ôm lãnh việc này vào mình, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo kế hoạch định sẵn trước khi đến đây. Chu Hằng, có phải ngươi cấu kết với âm ảnh tử linh không? Thả con mẹ ngươi. Chu Hằng không có tức giận, ngược lại Nghệ An Bắc nổi giận trước, hắn níu lấy ngực sứ giả kia, nói. Ngươi tên hỗn đản này, còn dám nói một câu bêu xấu như vậy, lão tử sẽ giết ngươi. Nghe đội trưởng, ngươi đây là đang bao che phản đồ sao? Sứ giả kia cũng không có phản kháng. Lại là không sợ chút nào, chỉ là dùng biểu tình cười lạnh nhìn Nghệ An Bắc. Nếu vô tội, làm sao phải e ngại bị điều tra? Người mẹ nó là đang điều tra sao? Ngươi đang nói xấu một anh hùng có khả năng mang đến hy vọng cho long tộc. Nghệ An Bắc quát, lực sát thương của Chu Hằng đối với âm ảnh tử linh thật sự quá lớn. Nếu là năng lực này của hắn có thể theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên, như vậy cuối cùng có một ngày có thể dẹp yên ma hải, trả lại một bầu trời an bình cho long tộc. Thậm chí, còn có thể khiến Chu Hằng trợ giúp ba đại thần thú khác, khi đó long tộc có thể thực sự trở thành người đứng đầu bốn đại thần thú, bây giờ là tự phong, cũng chỉ có ra mặt long tộc dày mới có thể luôn luôn tự cho mình là đứng đầu bốn đại thần thú. Nghe đội trưởng, ngươi cho là năng lực hắn biểu hiện ra bình thường sao? Ngươi hẳn là rõ ràng, trước hắn không có năng lực như thế, chỉ là bị vây hãm ở tại Ma Hải mấy tháng, lại đột nhiên có năng lực như vậy, nếu như không điều tra rõ ràng, làm sao có thể phục chúng? Sứ giả kia thản nhiên nói, thực lực của hắn cũng chỉ là tuệ tinh hoàng, nhưng trong lúc nói chuyện trật tự rõ ràng, tính logic rất mạnh. Người như thế, vừa thấy thì biết không phải là hảo thủ trên chiến trường, mà là người giỏi âm mưu. Nghe An Bắc chỉ cảm thấy lời của đối phương rất vớ vẩn, tại sao có thể hoài nghi một vị anh hùng? Hắn ra chiến trường giết địch lợi hại, muốn hắn động não phản bác lại là quá khó khăn. Tâm tư của hắn toàn bộ đã dùng ở chiến đấu, loại tình huống này thật đúng là khó khăn cho hắn. Nhưng cũng không thể như vậy. Hắn cường điệu nói. Nghe đội trưởng không cần kích động, hiện tại chỉ là điều tra nho nhỏ. Ngươi xem, ta chỉ tiến đến một mình, cũng không có mang theo cấm vệ đội, có phải hay không? Sứ giả kia lộ ra một nụ cười, nhưng ánh mắt đảo qua Chu Hằng lại là tràn đầy lạnh lẽo. Nghe An Bắc cũng không có chú ý tới, chỉ cảm thấy đối phương nói có lý. Nếu quân bộ thực sự hoài nghi Chu Hằng là phản đồ, cấu kết với Ma Hải trong Tử Linh, phái tới đúng là sẽ phái cấm vệ quân tới trực tiếp mang người đi. Phối hợp điều tra một chút, hẳn là không có tổn thất gì, mặc dù nói là có chút ủy khuất. Nghĩ như thế, Nghe An Bắc cũng bình tĩnh lại, buông lỏng tay đang nắm lấy sứ giả kia, lui ra phía sau hai bước, ôm ngực mà đứng. Bất kể thế nào, Chu Hằng đều là binh dưới tay hắn. Hắn nhất định phải ở đây, miễn cho bị người khi dễ. Sứ giả kia cũng không để ý, chỉ là khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Hắn cũng cần có người ở đây để có chứng cứ, bởi vì hắn sẽ quanh quẩn xung quanh Chu Hằng, làm cho đối phương vô tình rớt vào trong bẫy tiếng nói của hắn. Sau đó càng lún càng sâu, thực sự liên quan tới sự thật cấu kết với Tử Linh. Tiểu tử này vừa thấy chính là ra đời không sâu, lại dám đoạt danh tiếng đứng đầu của Lẫm Đông thiếu gia, thật sự là chán sống. Nhất là sau khi còn sống trở về từ Ma Hải liền phách lối như thế, đây không phải là đang ép Nghiêm gia gia chiêu đối với ngươi sao? Hắn tin tưởng, chỉ cần Chu Hằng đi theo suy tư của hắn, liền có thể vô tình quấn Chu Hằng đi vào. Chu Hằng, nói một lần về tình huống tiểu đội thứ 9 các ngươi gặp phải từ chiều. Hắn nói. Trong lòng cười lạnh, chỉ cần trong khi Chu Hằng trình bày có chỗ không ổn, hắn cũng sẽ lấy ra để phóng đại, coi đây là điểm vào. Vài điểm sơ sẩy thêm vào nhau, vậy chính là một lỗ hổng lớn. Chu Hằng ngồi chơi như lão tăng, không nói được một lời. Chu Hằng, sau khi các ngươi gặp được Tử Triều, ngươi trốn ra như thế nào? Sứ giả kia lại hỏi. Chu Hằng trầm mặc chống đỡ. Tiểu tử này còn rất có bản lĩnh, chỉ là ngươi có thể kiên trì bao lâu? Chu Hằng, ngươi có phải cấu kết với âm ảnh Tử Linh hay không? Mang các đồng đội hướng về phía Tử Triều kia. Sứ giả kia đột nhiên lớn tiếng quát. Đây là tuyệt đối oan uổng, bởi vì vị trí của Tử Triều là do quân bộ cung cấp, muốn nói cấu kết thì cũng là quân bộ. Tuy nhiên sứ giả kia ngược lại không phải là muốn dùng kỹ xảo thấp kém như vậy, trừ tử Chu Hằng, mà là muốn câu dẫn Chu Hằng lên tiếng. Bởi vì đây là chuyện ai cũng biết, vào lúc này bất kể lên tiếng cái gì cũng sẽ sai. Sứ giả kia tự nhiên cũng biết điểm ấy, sở dĩ mục đích hắn hỏi như vậy cũng chỉ là để Chu Hằng lên tiếng, mở miệng một lần, nếu muốn khép lại liền khó khăn. Chu Hằng ngồi yên lặng, không hề có ý lên tiếng. Chu Hằng, người biến mất 9 tháng, có chiếm được kế thừa của âm ảnh Tử Linh phải hay không? Chu Hằng, sứ giả kia ngay từ đầu hưng trí rất cao, nói xấu mọi cách mà không trùng lặp một câu, nhưng một người làm một chuyện mãi cũng chán. 2 giờ sau, hắn cảm thấy vốn từ của mình trở nên nghèo nàn. Như thế nào tiểu tử này kiên nhẫn tốt như vậy? Chu Hằng không cấp bách, nhưng hắn thật ra có chút điên rồi. Ý tứ của quân bộ tự nhiên là ngợi khen Chu Hằng, nhưng Nghiêm gia lại lợi dụng quyền lực để chỉ hoãn ngợi khen này, cũng phái hắn đi tới nơi này, điều tra Chu Hằng là giả, thật ra là muốn để Chu Hằng lộ ra sơ hở trong ngôn ngữ, đánh hắn thành phản đồ. Đó cũng không phải không có khả năng, bởi vì Chu Hằng vẻn vẹn chỉ là tuệ tinh cảnh, dựa vào cái gì khiến hàng vạn hàng ngàn tử linh đều sợ hãi đối với hắn. Đây chính là sự tình ngay cả lão tổ tông cũng không làm được. Trên đời này ai có thể vượt qua lão tổ tông? Trong mắt của Long tộc tự đại, đáp án này tự nhiên là không có bất kỳ người nào muốn thấy. Vậy cũng tốt, Chu Hằng dựa vào cái gì có được năng lực ngay cả lão tổ tông cũng không có. Đó không phải là bởi vì cấu kết với Tử Linh sao? Nói như thế trong Long tộc tự đại khẳng định sẽ có thị trường rất lớn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đánh Chu Hằng thành phản đồ. Sau khi Chu Hằng rơi vào bẫy dập, Nghe An Bắc chính là nhân chứng, cơ hội thuận lợi mượn đề tài để nói chuyện của mình, áp tải Chu Hằng về quân bộ, vụng trộm giết hắn trước, để Chu Hằng ý thức được chính mình trúng bẫy dập ngôn ngữ, cũng không có cơ hội phản bác. Người như vậy nếu là để mặc không để ý tới, với lực sát thương thật lớn của Chu Hằng đối với Tử Linh, quân công hắn tích lũy sẽ lấy lừng cực nhanh không người nào có thể so được. Một khi Chu Hằng bước vào hắc động cảnh lên chức ở quân bộ, chức vị khẳng định sẽ áp chế vi kia của Nghiêm gia, đến lúc đó tất cả những chuyện mờ ám sẽ rõ ràng ở khắp thiên hạ. Đây là chuyện mà Nghiêm gia không thể chịu đựng, cho nên nhất định phải bóp chết Chu Hằng từ trong trứng nước. Từ điểm đó mà nói, kế dẫn xà xuất động của Chu Hằng là có hiệu quả. Chỉ là, Chu Hằng quá bình tĩnh a, ngươi nha, tại sao có thể bị nói oan uổng hơn 2 giờ ngay cả thở mạnh cũng không thở một lần, ngươi vẫn không phải là Hùng Long a? Sứ giả kia phát hiện mình cũng đã đổ mồ hôi lạnh, tiểu tử này như thế nào khó đối phó như vậy? Hắn không sợ Chu Hằng tranh luận nhiều cũng có thể phạm sai lầm, nhưng không nói câu nào. Vậy làm sao sai? Hắn lại không biết, Chu Hằng nổi trong ma hải suốt 9 tháng. 9 tháng này, hắn chịu đựng sự vắng lặng, cô đơn tới mức bất luận kẻ nào cũng khó có thể tưởng tượng ra, nếu không phải ý chí của hắn cứng cỏi, những người khác không tới 1-2 tháng sẽ điên rồi. Đây cũng không phải là bế quan 9 tháng, cần áp chế khí tức của mình bất cứ lúc nào để khí tức không lưu chuyển ra, để tim đập hoàn toàn dừng lại, ý thức cả người kỳ thực vô cùng thanh tỉnh. Ngay cả 9 tháng này cũng nhịn được, một ít lời nói vô nghĩa thì tính là cái gì? Sứ giả kia không kìm nổi một hơi uống cạn sạch chén trà thứ 7. Hắn đột nhiên thấy vốn từ của mình nghèo nàn, lối suy nghĩ cũng có chút loạn, dù sao là một mình làm a, toàn bộ nói chuyện một mình đã được 2 giờ. Có phải đã nói lại từ đầu, lặp lại một lần hay không? Chỉ là hắn bắt đầu từ đâu? Nhớ không rõ lắm a, ngươi tên gì? Đúng lúc này, Chu Hằng đột nhiên lên tiếng. Sứ giả kia đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó mừng rỡ, có một loại cảm giác mừng đến chảy nước mắt. Trời không phụ người có lòng a, đại gia ngươi cuối cùng cũng mở miệng. Sứ giả kia đột nhiên cảm thấy thế giới tốt đẹp như thế, lúc này cho dù là Chu Hằng ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời của hắn một vòng, hắn cũng sẽ tâm hoa nộ phóng. Ta họ Vu, Vu Hảo Thời. Sứ giả kia giống như hầu hạ đại gia, nói. Vu Hảo Thời. Chu Hằng đột nhiên ra tay, chụp tới đầu của đối phương. Ngươi dám tập kích trưởng quan. Vu Hảo Thời có thể để Mặc Nghe An Bắc bắt được ngực, nhưng tuyệt sẽ không để Chu Hằng làm giống như vậy, bởi vì quân hàm của song phương kém nhiều lắm. Hắn là người của quân bộ, mặc dù là chân chạy, nhưng 9.943 doanh địa này cũng chỉ có Nghe An Bắc có thể cùng ngồi cùng ăn với hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, chụp ra một chưởng, công kích ngược lại Chu Hằng. Ông! Tử Diễm Thiên Long phát động, giống như một mũi tên bắn về phía Vu Hảo Thời. Khí thế cuồng phách tấn công, động tác của Vu Hảo Thời lập tức bị kiềm hãm, mà bàn tay to của Chu Hằng lại là không bị ngăn cản chút nào, một tay bắt lấy long giác của hắn. Chu Hằng thuận thế vung mạnh cánh tay, hung hăng ép tới mặt đất. Bành, toàn bộ đầu của Vu Hảo Thời đã chìm vào trong bùn đất. Trở về nói cho người sau lưng ngươi biết, nếu muốn đối phó với ta liền tự mình tới đây, tôm tép nhỏ bé như ngươi, nếu còn tới đây nói chuyện với ta, ta trực tiếp ném ngươi vào ma hải. Chu Hằng thản nhiên nói. Dứt lời, hắn khẽ gật đầu với Nghe An Bắc, nghênh ngang mà đi. Chu Hằng, Nghe An Bắc đuổi tới, không để ý có một người chồng mông, đầu còn nằm trong bùn đất ở trong quân trướng của hắn chút nào. Ngươi sẽ không sợ quân bộ nghiêm trị ngươi. Chu Hằng mỉm cười, nói, quân bộ nếu là thật muốn điều tra ta, làm sao có thể chỉ phái ra một người. Hắn nhất định là nanh vuốt của độc thủ kia, không kềm chế được nên chạy tới thử ta một chút mà thôi. Trên mặt của Nghe An Bắc lập tức hiện đầy sát khí, hắn cũng không am hiểu sử dụng âm mưu cùng quyền mưu, nhưng hắn cũng không phải ngu ngốc, sau khi được Chu Hằng nhắc nhở như vậy, hắn lập tức phản ứng lại. Nghĩ đến những người chết trận kia của tiểu đội thứ 9, mặt hắn đen lại đi trở về quân trướng. Chỉ chốc lát, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần này Vu Hảo Thời thật đúng là xui xẻo. Cuối cùng, Nghe An Bắc vẫn là thả Vu Hảo Thời trở về, dù sao người ta mang cờ hiệu của sứ giả quân bộ tới, hắn có thể với danh nghĩa luận bàn để đánh đối phương một trận, nhưng chung quy không dám lạm dụng hình phạt riêng. Vẻn vẹn chỉ trôi qua 4 ngày, đột nhiên lại có người chạy tới 9.943 doanh địa, vô cùng ngạo mạn hò hét bài Nghe An Bắc đưa Chu Hằng ra. Độc thủ kia nhanh như vậy đã có đáp lại. Không phải a? Thời gian 4 ngày cũng chưa hẳn đủ để Vu Hảo Thời trở lại quân bộ, huống chi phái người mới đi tới. Chu Hằng lại đi tới quân trướng của Nghe An Bắc, chỉ thấy lão nhân cả người cực gầy đang ngồi uống trà, mà Nghe An Bắc thậm chí ngay cả tư cách bồi ở một bên cũng không có, một mực cung kính đứng một bên, giống như con cháu. Bổn Tạo Long Trạch Nguyệt là một giáo đầu của Huyền Thiên Doanh. Lão già gầy chủ động lên tiếng giới thiệu thân phận của mình. Họ Long, con ngươi Chu Hằng căng thẳng, lão già nhìn qua bề ngoài xấu xí này đúng là tồn tại cấp hắc động. Ở Long tộc, chỉ có tộc nhân vượt qua hắc động cảnh mới có tư cách lấy họ Long, ngoài ra còn có tình huống cực đặc thù, đó chính là sanh ra đã có hình dạng Long, bởi vì như vậy sau trưởng thành tất nhiên có thể nhập hắc động cảnh. Chỉ là, Huyền Thiên Doanh là vật gì? Chu Hằng nghĩ trong lòng, hai tay ôm quyền, nói. Chu Hằng tham kiến Trạch Nguyệt đại nhân. Là Trạch Nguyệt trưởng lão. Nghe An Bắc ở một bên sửa, nói. Long tộc, năm động chính là trưởng lão. Long Trạch Nguyệt này là chân quân năm động. Mặc dù là giai thấp nhất trong chân quân trung phẩm, Nhưng dù là thấp thì cũng là chân quân a, Trạch Nguyệt trưởng lão. Chu Hằng thi lễ một lần nữa, nhưng trong lòng thì thở dài. Long tộc này thật đúng là từ trên xuống dưới người người đều ngạo mạn. Câu nói đầu tiên của ngươi có thể nói ra tu vi của mình, như vậy không phải là muốn hắn thi lễ hai lần sao? Thật sự là muốn gây khó dễ. Long Trạch Nguyệt tự nhiên không biết Chu Hằng đang oán thầm, bằng không sắc mặt bây giờ của hắn liền không có khả năng hòa ái như thế. Hắn cười ha hả, nói: "Biểu hiện của ngươi không tồi, có tư cách gia nhập Huyền Thiên Doanh. Xin hỏi trưởng lão, Huyền Thiên Doanh là cái gì?" Chu Hằng hỏi. "Huyền Thiên Doanh chính là địa phương mà tộc nhân ưu tú nhất của Long tộc mới có thể đi vào." Long Trạch Nguyệt tràn ngập ngạo khí, nói. Một bên, Nghe An Bắc lộ ra vẻ hâm mộ, xem ra hắn cũng biết cái chỗ này, chỉ là không có tư cách đi vào. "Đi vào để làm chi?" Chu Hằng lại hỏi. "Đi vào để làm chi? Có câu hỏi ngu xuẩn như vậy sao? Đây chính là địa phương mà thế hệ trẻ kiệt xuất nhất của toàn bộ Long tộc mới có thể đi ra từ nơi đó, thế nào cũng phải là cấp bậc năm động." Nghe An Bắc hung tợn nhìn Chu Hằng, hận không thể xông lên nắm cổ của hắn, thay mặt hắn mà đáp ứng. Tốt nhất là để Chu Hằng nhường danh ngạch lại cho hắn. "Thực lực của bản thân ngươi không tệ, tuy nhiên, ngươi đến Huyền Thiên Doanh, vị tất có thể xếp trong top 100, Long Trạch Nguyệt mỉm cười nói. Chu Hằng cũng không tự cao tự đại, nhưng linh lực, thể chất hiện tại của hắn song song bước vào tuệ tinh cảnh, đồng thời còn nắm giữ hai phủ văn yên diệt, đại ngũ hành, ở tuệ tinh cảnh thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Trước 100, top 10 còn kém không nhiều lắm. Không thể phủ nhận, bằng vào thể chất, linh lực đồng thời là tuệ tinh đế đỉnh phong, cộng thêm uy lực cường đại của một vài phù văn, quả thật có khả năng đả bại Chu Hằng. Nhưng tuệ tinh đế đỉnh phong dễ tìm, phù văn uy lực cường đại thì không chắc. Phù văn thể chất là thức tỉnh từ trong huyết mạch, cái này thật sự phải xem vận khí. Chỉ có tầng thứ linh lực của phù văn mới là có thể tự lựa chọn. Chỉ là đại ngũ hành phù văn mà Chu Hằng lấy được thông qua thiên kinh, cũng không làm gì được yên diệt phù văn. Phù văn những người khác học được có năng lực sánh vai cùng yên diệt phù văn sao? Cũng quá khinh thường uy năng của cấp hắc động. Cho nên, ở tầng thứ tuệ tinh cảnh này, Chu Hằng tin tưởng người có thể bất phân thắng bại cùng hắn tuyệt không vượt qua 10 người. Hơn nữa, lốc xoáy tinh tú của hắn còn có thể cung cấp năng lực tác chiến cực mạnh liên tục cho hắn, mà vòng thiên hà. Trước mắt còn không có khai quật ra toàn bộ uy lực a, chấn nhiếp, giết chết tử linh hẳn chỉ là một công năng trong đó, mà không phải toàn bộ. Dù sao đây chính là siêu cấp đại viên mãn mới hình thành. Không phục sao? Long Trạch Nguyệt rất hài lòng về vẻ kiêu ngạo Chu Hằng ẩn ẩn lộ ra ngoài. Hắn chính là thích người có tự tin, tuy nhiên, Huyền Thiên Doanh cũng thật không đơn giản a. Trước 100 thực ra đã là lý thuyết rộng rãi trước kia. Dù sao Long tộc đường đường chính là chủng tộc cường đại nhất trên đời này, thiên tài bối xuất. Vậy đến Huyền Thiên Doanh chứng minh bản thân. Hắn mê hoặc nói. Chu Hằng mỉm cười, nói. Được, ở trong này hắn quả thật có cảm giác tịch mịch không gì sánh được, cũng muốn mau chân đến xem cái gọi là Huyền Thiên Doanh sẽ lợi hại như thế nào. Người giao phó chuyện nơi đây một chút. Trong một tháng qua đây báo cáo, đây là lệnh bài thân phận. Hiện tại ngươi liền nhỏ máu tươi vào. Long Trạch Nguyệt đưa một lệnh bài qua, dùng giọng điệu nghiêm túc nói. Chu Hằng làm theo lời, mà Long Trạch Nguyệt sau khi nhìn thấy nhận chủ thân phận hoàn thành, lúc này mới vừa lòng cười, nhẹ lướt đi. Lão tử thật đúng là hâm mộ ngươi a. Nghe An Bắc nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay Chu Hằng, hai mắt đỏ rực như muốn ra tay cướp đoạt. Đương nhiên hắn tuyệt không làm như vậy, lệnh bài thân phận đã nhận chủ, hắn đoạt lấy cũng không dùng được a. Huyền Thiên Doanh, thực sự đáng chờ mong như vậy sao? Vô nghĩa, đây chính là địa phương hội tụ tất cả thiên tài của toàn bộ Long tộc. Không nói gì khác, chỉ là phương diện ăn uống, nghe nói mỗi bữa cơm đều có thịt thú cấp hắc động. Cấp hắc động, ngươi có nghe hay không? Nghe An Bắc lắc lắc bả vai Chu Hằng, nói. Nghe được, đội trưởng ta sắp bị ngươi lắc lắc tới rời ra. Tiểu tử, sau khi ngươi đi tới Huyền Thiên Doanh, nhất định phải đánh bay những người nơi đó. Tranh giành khẩu khí cho 9.943 doanh địa chúng ta. Nghe An Bắc đột nhiên nghiêm túc nói. Đã biết. Nhưng mà, quân bộ quản Huyền Thiên Doanh sao? Đương nhiên không quản được, cho quân bộ 100 cái lá gan cũng không dám dương oai ở Huyền Thiên Doanh. Tốt lắm. Chu Hằng trở lại lều của mình, thu thập qua loa, thực ra cũng không có đồ gì cần dọn dẹp, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đi khỏi. Tuy nhiên, chuyến đi tới Huyền Thiên Doanh này không biết cần bao lâu. Có phải về Kim 71 tinh nhìn lại xem con lửa đen cùng tiểu hỏa có gây họa trước, hay không? Trước mặt trận hắn mặc dù chạy đông chạy tây ở Kim 71 tinh, nhưng cũng không có về nhà. Hay là đi nhìn một chút, hy vọng con lửa đen không nên chơi quá khùng, mà bị làm thịt trong bữa tiệc thịt lửa lớn. Hơn nữa, nếu thật sự bị làm thành bữa tiệc thịt lửa lớn hắn cũng không muốn bỏ qua a. Chu Hằng. Khi Chu Hằng đi ra khỏi lều trại, lại nghe một thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Hắn quay đầu nhìn. Đây là một nữ nhân vóc người nóng bỏng. Vẻn vẹn chỉ nhìn nửa người dưới, thân thể tạm được, nhưng cánh tay cùng đầu thì không được, đều đã hoàn toàn long hóa. Trong mắt hắn đây rõ ràng chính là dã thú. Là Thủy Vũ Y. Ân. Chu Hằng xoay người lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương. Gần như một năm trước bọn họ đã đánh một trận, đây là lần duy nhất bọn họ cùng xuất hiện, chẳng lẽ hiện tại nàng muốn đòi lại? Theo giúp ta một chút. Thủy Vũ Y nói, cũng không đợi Chu Hằng đáp ứng, đã xoay người đi. Nhưng sau khi đi hơn 10 bước lại không thấy Chu Hằng đuổi theo, nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Chu Hằng đi nhanh ra ngoài doanh địa, nàng không khỏi kinh ngạc trố mắt. Uy uy uy, nàng chính là mỹ nữ a, siêu cấp vô địch đại mỹ nữ, có thể đứng vào trước 100 được Long tộc công nhận. Chỉ cần mình nói một câu theo giúp ta một chút, chính là rất nhiều đại nhân vật cấp hắc động cũng sẽ chạy tới, làm sao Chu Hằng có thể như vậy? Nàng luôn luôn không có chọn chồng, bởi vì dã tâm của nàng rất lớn, muốn lợi dụng dung mạo của mình, gả cho một nam nhân có tiềm lực nhất. Tiềm lực này cũng không phải hắc động cảnh là được, mà là cấp hắc động cao giai hơn, ít nhất cũng phải là 8 động, đương nhiên 9 động thì tốt hơn, có cơ hội trở thành Long tổ đại nhân. Mà đến lúc đó nàng chính là Long hậu, là một trong những nữ nhân có địa vị tối cao của ngũ sắc Long vực. Nàng thấy được tiềm lực trên thân Chu Hằng. Có thể để cho tử linh sợ hãi, đây là khái niệm gì? Quân công. Hàng loạt quân công. Trên thực tế, trong mỗi một chi của Long tộc đều có mấy cường giả chín động, dựa vào cái gì để bộc lộ tài năng a? Đương nhiên là quân công. Với năng lực của Chu Hằng, ai có thể so quân công với hắn? Chỉ cần Chu Hằng có thể đạt được chín động, như vậy hắn tất nhiên có tư cách cạnh tranh vị trí Long tổ. Tử Long. Vậy cũng coi là vấn đề. Nàng chính là Kim Long. Sau khi Chu Hằng cưới nàng tự nhiên coi như là người của Kim Long hệ, vì cái gì không thể ngồi lên vị trí Long tổ của Kim Long tộc? Về phần Chu Hằng có thể thành chín động hay không? Nói giỡn, người ta tổ trì thanh tẩy một lần chính là 11 ngày rưỡi, tiềm lực này còn chưa đủ mạnh. Nhưng nàng nghĩ hoàn mỹ như vậy, tuyệt đối không có nghĩ tới, không ngờ Chu Hằng không để ý tới nàng. Không để ý tới nàng. Không để ý tới. Không. Thủy Vũ Y phóng ra một cái thủy kính thuật, nàng trong kính rất xinh đẹp, tuyệt mỹ mê long. Nên biết rằng nàng vì để bày ra một mặt tốt nhất trước mặt Chu Hằng như hiện tại, còn cố ý ăn diện một chút, trên long giác còn mang vài món trang sức, càng tôn lên vẻ cao quý thanh lịch của nàng, làm sao Chu Hằng lại có thể làm như không thấy nàng? Đó là ánh mắt gì à? Đó đương nhiên là ánh mắt bình thường của nhân loại, coi như Thủy Vũ Y là đệ nhất mỹ nữ trong mắt long tộc, nhưng vừa nhìn thấy đầu rồng cực đại kia, Chu Hằng ngay cả hứng thú cũng không có. Hơn nữa, hắn tới đây để rèn luyện, cũng không phải đến tán gái. Thủy Vũ Y cho dù là mỹ nữ tiêu chuẩn của nhân loại thì như thế nào? Đầu tiên là đề cao thực lực, thứ nhì là báo thù cho tiểu đội thứ 9 đã chết oan, hiện Chu Hằng cũng chỉ có hai cái mục tiêu này. Hắc động cảnh. Chu Hằng vừa đi vừa nghĩ, tuy rằng tuệ tinh cảnh chỉ cần hình thành 100 viên, ít hơn nhiều so với số lượng 1 vạn của tinh thần cảnh, 1.000 của thiên hà cảnh, nhưng chỉ luận tích lũy linh lực, tuệ tinh cảnh ít nhất là gấp vạn lần thiên hà cảnh. Chỉ dựa vào lốc xoáy tinh tú, cần 3.000 năm mới có thể đạt tới tuệ tinh cảnh đỉnh phong. Đối với những người khác mà nói điểm ấy thời gian không đáng kể chút nào, nhưng Chu Hằng không chờ được lâu như vậy. Cừu hận loại vật này sẽ phát sinh, cho nên để ở trong lòng thời gian càng ngắn càng tốt. Chu Hằng về tới Lý Đông Thôn, nhưng con lừa đen cùng tiểu hỏa cũng không ở đây, chỉ là để lại cho hắn một tin tức, nói là con lừa đen đã đột phá tuệ tinh cảnh, ngày nay vô địch thiên hạ, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, linh tinh đủ các loại, sau đó sung sướng dẫn dắt tiểu hỏa đi cướp bóc. Con lừa này lên cấp, thực lực tuệ tinh cảnh đương nhiên không đủ để quét ngang long vực, nhưng không chừng sự vận dụng của con lừa đê tiện đối với Phủ Văn Thuấn Di lại tăng lên một bậc, thậm chí có thể vận chuyển vô hạn, như vậy nó quả thật có dũng khí. Quên đi, nó đã có tin tưởng tự bảo vệ mình, vậy tùy nó đi chơi. Chu Hằng cũng lưu lại một tin tức, nói mình sắp sửa đi tới Huyền Thiên Doanh. Hắn lại về tới Vĩnh Hằng Long Tinh, tính toán cáo biệt với một ít lão bằng hữu trong trại lính 9943 một chút, sau đó liền đi tới Huyền Thiên Doanh. Nhưng hắn mới vừa tiến vào doanh địa, liền phát hiện không khí có chút quỷ dị, một chi tiểu đội tuyệt không thuộc về 9943 doanh địa đang ở nơi đó trông coi hắn, nhân số không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có 5 người, nhưng thấy khôi giáp của bọn họ liền có thể nhìn ra, những người này đến từ quân bộ, cấm vệ quân, lại xưng là chấp pháp đội, là người mà tất cả long tộc không hy vọng nhìn thấy nhất. Chu Hằng, ngươi đánh quan viên của quân bộ, xúc phạm quân pháp, theo chúng ta về quân bộ thẩm vấn. Một gã cấm vệ quân nhìn qua như là tiểu đội trưởng nói. Cứ như vậy trong nháy mắt, trong 9943 doanh địa đã có ít nhất mấy ngàn người xông ra, nhưng uy danh của cấm vệ quân rất mạnh, không ai dám sát lại xem cuộc vui, giống như sợ bị mang đi cùng nhau. Khóe miệng Nghiêm Lẫm Đông mang theo nụ cười lạnh, ra ra hắn phái Vu Hảo thời ra đã chuẩn bị biện pháp, có thể làm cho Chu Hằng rơi vào bẫy dập ngôn ngữ dĩ nhiên là tốt nhất,

Đây là truyền thống của Huyền Thiên Doanh, tên là Sấm Thập Quan. Nếu ngươi có thể đánh thắng, đã chính thức trở thành một thành viên của Huyền Thiên Doanh, nếu không cũng chỉ có thể bắt đầu từ quét sân. Không phải có 10 quan chứ? Chu Hằng có chút tò mò. Hừ, chờ ngươi có thể đánh thắng ta rồi nói sau. An Lộ gào to một tiếng, đã là bay vụt tới chỗ Chu Hằng. Bành, bành, bành, bành. Chu Hằng tiện tay chống đỡ, lực lượng của An Lộ rất mạnh, mỗi lần lực lượng va chạm cũng sẽ khiến hắn lui về phía sau vài bước. Đây là bởi vì Chu Hằng không có dùng bất kỳ pháp kỹ gì, bao gồm phù văn, mà chỉ đạo lực lượng, hắn bất quá là tuệ tinh vương hai lớp thôi. Nhưng Huyền Thiên Doanh chính là nơi tập trung thiên tài, người có thể tiến vào ít nhất cũng là tuệ tinh vương hai lớp, thậm chí còn có đại bộ phận là tuệ tinh đế hai lớp, tuệ tinh đế đỉnh phong. Chỉ đạo lực lượng, đây tuyệt đối là điểm yếu của Chu Hằng. Xuất ra bản lãnh thật sự, để ta nhìn xem ngươi có tư cách gì tiến vào doanh địa. An Lộ thét dài không dứt, thế công không ngừng, nhanh như gió, nhanh như lửa, từng quyền dữ dội đánh Chu Hằng. Hai cánh tay của hắn đã hoàn toàn long hóa, tương đương với tay cầm hai thanh lợi khí vô kiên bất tồi, chỉ cần bị hắn nắm lấy, da Chu Hằng khẳng định bị rách mà tuôn máu. Sau khi hơn 10 lần cứng đối cứng, Chu Hằng cũng có hiểu biết toàn diện về thực lực của An Lộ. Thể chất, linh lực song trọng tuệ tinh đế, nhưng còn không có đạt tới cấp bậc đỉnh phong, cũng tương đương với trình độ 50 tinh. Tuy nhiên, tuệ tinh đế song trọng cộng thêm long hóa song trưởng, lực sát thương này cũng đủ để cho tuyệt đại bộ phận tuệ tinh đế đỉnh phong bên ngoài phải khóc mù hai mắt. Cường đại, rất cường đại. Không biết thực lực của An Lộ ở trong Huyền Thiên Doanh có thể xếp hạng bao nhiêu, bởi vì hắn là người thủ quan thứ nhất. Sấm Thập Quan thực lực của hắn cũng không phải mạnh nhất trong Huyền Thiên Doanh, nếu không cũng không thể xuất hiện ở Sấm Thập Quan. Người mạnh nhất nhất định là chủ tướng Thủ Lôi. Cánh tay phải Chu Hằng rung lên, cũng long hóa, hiện tại linh lực đối với linh lực, thể chất đối với thể chất, long chảo đối với long chảo, nhìn lại xem ai lợi hại. Triển khai Bá Long Quyền, khí thế của hắn lập tức biến đổi, tuy rằng chỉ có long hóa một cánh tay, nhưng cảm giác hắn tạo ra cho người ta lại hoàn toàn là rồng trên 9 tầng trời, bay liệng trên không trung, trấn áp chư địa. An Lộ biến sắc. Trong Long tộc chỉ có hai loại người biết sử dụng Bá Long Quyền, một loại người là thực lực thấp kém, thân gia bần hàn, không phải bọn họ muốn học Bá Long Quyền, mà là trừ bỏ Bá Long Quyền, bọn họ không học được công pháp khác. Người như thế tự nhiên tuyệt không được đặt ở trong mắt của An Lộ, tiện dùng một bàn tay là có thể trấn áp trăm ngàn người. Nhưng loại người thứ hai liền lợi hại. Bọn họ chân chính hiểu rõ Bá Long Quyền, nắm giữ đạo trong quyền pháp mà Lão Tổ Tông khắc vào. Mặc dù chỉ là giọt nước trong biển cả trong ức vạn lĩnh ngộ của Lão Tổ Tông, nhưng Lão Tổ Tông là ai? Bốn thần thú thiên địa, trời xanh hỗn độn cảnh, đạo của hắn cao thâm bậc nào? Một phần ức vạn lĩnh ngộ còn chưa đủ ngưu bức. Cho nên, các cường giả cấp hắc động cho dù là học công pháp khác, cũng vẫn sẽ coi Bá Long Đạo là công pháp tu tập chủ yếu như cũ, bởi vì môn công pháp này vĩnh viễn không có bờ bến, mỗi lần cũng sẽ có lĩnh ngộ mới. Cho đến khi phá vỡ mà vào hỗn độn cảnh, một phần ức vạn lĩnh ngộ này mới có thể không còn tác dụng nữa. Nhưng từ xưa đến nay, cũng chỉ có nhị tổ làm được. Sự cường đại của Bá Long Quyền có thể thấy được rõ ràng. Huyền Thiên Doanh mặc dù là nơi tập trung thiên tài, nhưng mà dù sao cũng chỉ là thiên tài cấp tuệ tinh, cảnh giới không đủ là nhược điểm lớn nhất, bọn họ còn chưa có tư cách đi sâu vào nghiền ngẫm đại đạo thiên địa. Chỉ có thể noi theo phù văn, tự nhiên cũng không thể lĩnh ngộ đạo trong Bá Long Quyền. Bởi vậy, trừ bỏ vài yêu nghiệt quái thai, người trong Huyền Thiên Doanh vẫn là lấy công pháp khác làm thủ đoạn công kích của mình. Nhưng không ngờ Chu Hằng dùng Bá Long Quyền. Người có thể tới nơi này, tuyệt không thể nào là loại người thứ nhất a. Bành, bành, bành. An Lộ lui về phía sau từng bước, trong lúc liều mạng đánh Bá Long Quyền. Hắn lập tức không địch lại. Môn quyền pháp này có thể kích thích ra lực lượng của Long tộc, phóng đại gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần. Có câu vận ở bên trong. Quả nhiên, sự hiểu rõ của Chu Hằng về Bá Long Quyền đạt tới trình độ đại thành. Tên này thật đáng sợ, ngộ tính mạnh tới nghịch thiên a, thậm chí có thể so cùng mấy tên quái thai. Nhưng hắn là An Lộ, làm sao có thể bại bởi một tên huyết mạch hạ vị? Huyết mạch hạ vị. Sau khi Chu Hằng long hóa cục bộ, long lân màu tím đã hiện ra thân phận của hắn, Long tộc màu tím. Long tộc là kiêu ngạo bực nào? Người có thể tiến vào Huyền Thiên Doanh càng là thiên kiêu trong thiên kiêu, ngạo khí tuyệt đối xông lên tận trời. Thua dưới tay một tên huyết mạch hạ vị. Không thể chấp nhận. Quang. An Lộ khẽ quát một tiếng. Long chảo bên trái lập tức xuất hiện một quang cầu màu trắng. Bỗng nhiên toát ra hào quang chói mắt. Trong nháy mắt phủ kín sơn cốc. Nhìn không thấy. Chu Hằng nói ở trong lòng. Trước mắt hắn chính là một mảnh trắng xóa. Không hề còn màu sắc nào khác. Đây là phù văn An Lộ nắm giữ. Cũng không biết đây là phù văn thuộc về thể chất hay cấp độ linh lực. Chu Hằng đơn giản là nhắm hai mắt lại. Tuy nhiên vẫn là một mảnh trắng xóa. đây là phù văn chính là pháp tắc thiên địa hiện ra, trực tiếp tác dụng ở trên người của hắn, mà cũng không phải là một loại cảm giác. Chẳng những tầm nhìn như thế, thần thức thả ra ngoài cũng là đụng phải một mảnh trắng xóa, giống như hắn đang ở trong một mảnh vũ trụ hoang vắng, chỉ là vũ trụ này cũng không phải bóng tối, mà là một mảnh trắng xóa. Có chút ý tứ. Quang này so sánh với ánh sáng thiên hà của hắn thì như thế nào? Hắn đột nhiên nổi lên tò mò, tâm niệm vừa động, vòng thiên hà đã hiện lên ở xung quanh người, thoạt nhìn liền chỉ có phẩm chất ba ngón, đường kính ước chừng là hơn trượng, chậm rãi xoay chuyển vòng quanh hắn, tốc độ cũng không nhanh. Ông, ánh sáng thần thánh diệu chuyển, nước không hai vua, ban ngày không có hai mặt trời. Thế gian này chỉ có một loại ánh sáng. An Lộ đã đánh úp lại, nhưng trên mặt của hắn lại mang theo biểu tình vô cùng khiếp sợ, bởi vì hắn vạn lần không ngờ xí quang phù văn của hắn bị phá giải dễ dàng như thế. Nhưng hắn đã đánh ra toàn lực, không trở về thân hình được nữa. Nếu có ánh sáng trắng che chắn, hắn đánh tới như vậy giống như mãnh hổ nhào ra từ trong bóng tối. Nhưng hiện tại, thật có lỗi, chính là một mục tiêu sống. Ai bảo phù văn của hắn bị Chu Hằng phá vỡ, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn đánh cho hắn trở tay không kịp, xu thế ưu khuyết lập tức thay đổi trong nháy mắt. Chu Hằng đánh ra một quyền. An Lộ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua xót, hắn hoàn toàn là đang dùng mặt đụng vào quả đấm của Chu Hằng a, gài bẫy a, bành. Một quyền đánh ra kết kết thật thật, An Lộ trực tiếp hôn mê, cũng tốt, hắn còn thanh tỉnh cũng chỉ càng thêm lúng túng. Hắn bị bại thật đúng là oan. Nên biết rằng xí quang phù văn của hắn chỉ là phù văn huyết mạch thức tỉnh của hắn, hắn còn có học được phù văn cấp độ linh lực, còn có long tộc biến thân chưa sử dụng a, nhưng chỉ có xí quang phù văn bị Chu Hằng khắc, trực tiếp bị một quyền oanh bại, chỉ có thể nói là xui xẻo. Chu Hằng phủi tay một cái, tiếp tục đi vào trong cốc. Nếu là sấm thập quan, như vậy hẳn là còn có 9 đối thủ. Quả nhiên, đi tới chừng trăm trượng, lại xuất hiện một người ngăn cản. Đây là một nam nhân thân hình cao lớn, trên thân trần trụi, hiện ra long lân loang lổ. Thân thể đã hoàn toàn long hóa, nhưng tứ chi cùng đầu vẫn duy trì hình người. Thực ra, hiện tại trình độ long hóa cao tới đâu, cũng chỉ là nói rõ huyết mạch thuần khiết hơn một chút mà thôi. Dù sao chỉ cần hình người hắc động cảnh, nhất định có thể long hóa toàn thân, cũng không kém chút nào. Tu luyện, trọng yếu nhất vẫn là ngộ tính. Người Huyền Thiên Doanh chưa chắc là có trình độ long hóa cao nhất, nhưng ngộ tính của bọn họ cũng không mạnh đến nổi nghịch thiên. Mặt khác, chính là phù văn thức tỉnh huyết mạch của bọn họ đặc biệt cường đại. Tựa như xí quang phù văn của An Lộ, nếu không có ánh sáng thiên hà của Chu Hằng khắc chế, trực tiếp liều mạng, vị tất đã bại, nhưng cũng không có dễ dàng thủ thắng như vậy. Từ điểm đó mà nói, An Lộ nếu như đi tới 9943 doanh địa, hắn tuyệt đối có thể quét ngang. Chính là Nghe An Bắc cũng không phải là đối thủ của An Lộ, dù sao hắn chỉ là chuẩn hắc động cảnh, cũng không có tạo thành hắc động chân chính. Như vậy ở trong tình huống tầm nhìn cùng thần thức đều bị che chắn, phòng ngự của hắn căn bản không có khả năng chịu đựng được oanh kích của An Lộ. Trong vòng 10 chiêu liền sẽ rơi vào thế hạ phong, trong vòng 100 chiêu tất bại, trong ngàn chiêu sẽ chết. Nam nhân cường tráng này xuất hiện sau An Lộ, nói rõ thực lực của hắn hẳn là mạnh hơn An Lộ. Huyết mạch hạ vị, cút về cho lão tử. Khuôn mặt của tráng hán này hiện ra vẻ khinh thường, giơ ngón giữa nói với Chu Hằng. Thật sự là khiếm nhã. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, nói. Các ngươi có 10 người, từng người đánh nhau rất phiền toái, kêu những người còn lại đi ra đây, ta giải quyết toàn bộ các ngươi một lần. Toàn bộ. Giải quyết toàn bộ. Khẩu khí thật lớn. Trong sơn cốc thực ra có rất nhiều người đang xem cuộc chiến, nghe được câu cuồng ngôn này của Chu Hằng, mỗi người đều toát ra vẻ khinh thường. Đúng, không phải phẫn nộ mà là khinh thường. Thật giống như con thỏ khiêu chiến sư tử cường đại sẽ không cảm thấy phẫn nộ, chỉ sẽ cảm thấy khinh thường, cảm thấy buồn cười. Chính là huyết mạch hạ vị mà thôi. Người tới nơi này trừ bỏ yêu cầu ngộ tính nghịch thiên, một yêu cầu khác là trong khi thức tỉnh huyết mạch phải hình thành phù văn cực kỳ cường đại. Đây tự nhiên là huyết mạch càng tinh thuần, khả năng hình thành phù văn sẽ càng cường đại. Huyết mạch hạ vị có thể hình thành phù văn như thế nào? Phù văn mới là tuệ tinh cảnh, thậm chí sát chiêu của hắc động cảnh, hỗn độn cảnh cường đại nhất. Ha ha ha ha, tên khoác lác, để Nhật Khuyết lão tử đến cho ngươi biết, huyết mạch hạ vị vì cái gì kêu là huyết mạch hạ vị. Tráng hán này nổi giận gầm lên một tiếng, trên hai tay mỗi bên đã xuất hiện một quang cầu, một cái đen như mực, một cái màu vàng đất. Chu Hằng không dám khinh thường, khí tức đại hán này lộ ra ngoài đã đạt tới tuệ tinh đế, mà long tộc nhất định là thể chất tăng lên thì linh lực tăng lên, như vậy thể chất của người này khẳng định cũng đạt tới tuệ tinh đế. Lực lượng cường đại hơn so với hắn, lại vận chuyển hai phù văn, không thể coi thường. Để lão tử đánh ngươi ra khỏi sơn cốc. Nhật Khuyết điên cuồng gào thét, thân hình liền giống như một tòa núi cao áp bách tới chỗ Chu Hằng. Chu Hằng cũng không có long hóa cánh tay, mà là vận chuyển ngũ hành phù văn ra. Long hóa cục bộ của hắn có thể tùy ý xuất hiện ở một bộ phận, Đây chính là chiêu thức có thể dùng để cứu mạng. Nhật Khuyết đánh úp lại. Chu Hằng đánh ra một quyền, Bá Long quyền tăng quyền kình lên. Một quyền này thậm chí ngay cả thể chất long tộc là tuệ tinh đế đỉnh phong, cũng có thể bị đánh cho đau nhức. Ông! Quang cầu màu vàng đất trong tay trái Nhật Khuyết đại phóng hào quang, tạo thành một tấm thuẫn trước người của hắn. Một quyền này của Chu Hằng đánh vào trên quang thuẫn. Tạp tạp tạp, quang thuẫn dưới quyền lực kinh khủng hiện ra từng vết nứt, cuối cùng vỡ nát, nhưng quyền của Chu Hằng cũng hoàn toàn đã tiêu hao hết. Ha ha ha ha. Nhật Khuyết cười to, quyền phải giơ lên thật cao, đánh tới Chu Hằng, ánh sáng màu đen nhánh làm cho lòng người phát lạnh. Cút ra ngoài cho lão tử. Ầm. Một quyền của Nhật Khuyết đập xuống, thanh thế khủng bố tới kinh người. Chưa chắc. Chu Hằng giơ tay lên đón đỡ, vận chuyển đại ngũ hành phù văn, tạo thành một mảnh ánh sáng vàng, lan tràn tới đoàn hắc mang kia. Bành. Một tiếng vang thật lớn vang lên, thân hình của Chu Hằng với Nhật Khuyết đã tách ra, dư ba của lực lượng cường đại quanh quẩn trong sơn cốc, ngay cả một khối núi đá cũng không có bị chấn vỡ, có thể thấy được nơi này khẳng định có trận pháp cường đại bảo hộ. Chu Hằng phủi tay một cái, lộ ra một nụ cười, nói, có điểm uy lực, nhưng vẫn là kém xa. Ít khoe miệng lưỡi lợi hại, đón đỡ một chiều nữa của lão tử. Nhật Khuyết lại nhào ra. Chu Hằng đã biết năng lực hai cái phù văn của đối phương, một cái chuyên về phòng ngự, một cái khác thì có được lực phá hoại cường đại. Mà phù văn phòng ngự mới là mấu chốt, nếu không có thì khi Nhật Khuyết chống lại An Lộ, thật đúng không phải là đối thủ của An Lộ, ánh sáng trắng che mắt, để hắn căn bản không ra được một chiêu. Nhưng có phù văn phòng ngự trong tay liền không giống nhau, phòng thủ phản kích là được, ngươi muốn đánh bại ta cuối cùng vẫn phải đến gần ta, công kích ta a. Nhưng công kích của ngươi không đánh được ta, công kích của ta lại có thể dễ dàng đả thương ngươi, đây là chênh lệch. Chỉ là đối mặt với Chu Hằng, chiêu đó liền không hữu hiệu. Lực lượng của Chu Hằng dùng để thúc giục Bá Long quyền, một quyền liền có thể oanh phá phù văn phòng ngự của Nhật Khuyết, mà phù văn công kích của hắn lại không có cách nào đánh vỡ đại ngũ hành phù văn của Chu Hằng, đây đồng dạng là chênh lệch. Quả thật, lực lượng của Nhật Khuyết còn ở trên Chu Hằng, nhưng sau khi vào tuệ tinh cảnh, lực lượng không còn là nhân tố mang tính quyết định, ít nhất không còn là nhân tố mang tính quyết định duy nhất. Bành, bành, bành. Hai người kịch liệt đụng nhau, mỗi một chiêu đều không nói tới khuôn mẫu gì, chính là liều mạng. Ở mặt ngoài, chẳng phân biệt được, nhưng trên thực tế, Chu Hằng chỉ dùng một phù văn. Hắn còn chưa vận chuyển yên diệt phù văn có uy lực lớn hơn. Phù văn này vừa ra, chính là phù văn phòng ngự của Nhật Khuyết cũng không thể ngăn cản, mà sẽ bị phá diệt dễ như trở bàn tay. Nhật Khuyết thật đúng là không thiếu đầu óc, hắn lựa chọn con đường có khả năng thủ thắng nhất, chính là liều mạng dùng lực lượng với Chu Hằng một. Thể chất, cấp độ linh lực của hắn đều ở trên Chu Hằng, bởi vậy trên lý thuyết, liều mạng như vậy kết quả chính là Chu Hằng hết sạch khí lực trước. Mặc dù thắng có chút không anh hùng, nhưng cũng mạnh hơn so với việc bại bởi một tên huyết mạch hạ vị. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn là Chu Hằng, một người hình thành lốc xoáy tinh tú. Nói đến đánh lâu dài, ai có thể là đối thủ của Chu Hằng? Cho dù là hiện tại hắn tiến lên tuệ tinh cảnh, tốc độ khôi phục linh lực xa xa không bằng thời điểm thiên hà cảnh, nhưng cũng vượt qua những người khác không biết bao nhiêu. Siêu cấp đại viên mãn dù sao cũng không phải để không. 10 phút, nửa tiếng, 1 giờ. Người xem cuộc chiến đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không người nào là thiên tài trong thiên tài. Tự nhiên mỗi người đều có nhãn lực cao minh, Chu Hằng vừa ra tay bọn họ đa có thể đoán được. Thể chất cùng cấp độ linh lực của Chu Hằng đều là tuệ tinh vương. Nhưng đúng là như vậy, bọn họ mới khiếp sợ a. Làm sao hắn có thể kiên trì đối kháng trong cường độ cao lâu như vậy? Vì cái gì? Nhật Khuyết lại đánh tới nha, hắn đã sử dụng ra kỹ xảo hạ tam lạn. Nếu là như vậy vẫn không thể chiến thắng Chu Hằng. Vậy về sau hắn còn ngẩng cao đầu ở trong huyền thiên doanh thế nào? Biến thân? Vậy không được. Trong doanh địa có quy định, bình thường luận bàn tuyệt không thể sử dụng biến thân. Bởi vì ngươi có thể biến thân ta cũng có thể biến thân, mọi người đều tăng phòng ngự cùng lực lượng lên, kết quả vẫn là không chênh lệch lắm. Mà khi từ chiều đột kích, huyền thiên doanh bọn họ cũng phải gánh vác chức trách đối kháng, lúc nào cũng đều phải bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Làm sao có thể lãng phí biến thân ở trong lúc luận bàn? Vạn nhất lúc này vừa vặn có từ chiều đột kích thì sao? Sẽ vì vậy mà khiến cho bao nhiêu binh sĩ long tộc hy sinh vô ích? Chuyện duy nhất mà Nhật Khuyết có thể làm, chính là dứt bỏ tâm thắng bại, gắng sức chiến một trận. 9 tháng bồi dưỡng được trong ma hải, Chu Hằng đã có được sự kiên nhẫn đến bất khả tư nghị, hắn căn bản không có một tia không kiên nhẫn, chính là hao tổn cùng Nhật Khuyết như vậy, cho đến 3 giờ qua đi, Nhật Khuyết bởi vì dùng sức quá độ mà tự mình ngã xuống. Thắng lợi như vậy nhìn qua không hề vinh dự, tuy nhiên khiến rất nhiều người nhíu lông mày. Có thể hao tổn như vậy, cũng là một loại thực lực, a, đổi lại là bọn họ tới, có mấy người có thể làm được. Chu Hằng tiếp tục đi tới, rất nhanh liền thấy được chủ lôi đài của cửa ải thứ 3. Đây là một thiếu nữ, nhìn qua thướt tha, một đầu tóc xanh tràn đầy mỹ cảm khác thường, hơn nữa mấu chốt hơn chính là, nàng có đầu người, tuy rằng một đôi chân long to dài có chút chán ngán. Thiếu nữ long tộc tên là Nha Miêu này thân hình vô cùng linh động, nhưng lại nắm giữ một loại phù văn kỳ quái, thân thể có thể xuyên qua không gian trong thời gian cực ngắn, đưa đến hiệu quả như thuấn di. Chỉ là so với phù văn thuấn di của con lửa đen, khoảng cách truyền tống còn kém nhiều lắm, nhưng trong chiến đấu cũng không cần truyền tống khoảng cách xa như vậy. Đối thủ này cực kỳ khó đối phó. Chu Hằng tin tưởng An Lộ căn bản không có khả năng đến gần người thiếu nữ này, mà Nhật Khuyết thì phải phí công đuổi theo người thiếu nữ này, cho tới khi mệt mà nằm xuống. Quả thật một quan mạnh hơn so với một quan. Đáng tiếc, thiếu nữ này cũng không phá được phòng ngự của Chu Hằng. Đại ngũ hành phù văn đẩy ra, hình thành một vầng sáng phòng ngự quanh thân Chu Hằng. Nha Miêu tuy rằng nhiều lần phát động tập kích bất ngờ, nhưng căn bản không có cách nào hoàn toàn oanh phá đại ngũ hành phù văn này. Huyết mạch hạ vị, người muốn dây dưa đến chết như vậy sao? Nha Miêu hận hận nói, trừ bỏ mấy tên biến thái, nàng còn không có gặp những người khác có được, cũng có được phù văn phòng ngự cường đại như vậy. Nhưng huyết mạch hạ vị cũng xứng để so sánh với mấy tên biến thái sao? Chu Hằng tươi cười, có nên thử vòng thiên hà của hắn hay không? Hắn vẫn cảm thấy vòng thiên hà cũng không chỉ đơn giản là trấn nhiếp tử linh, nhưng đến tột cùng còn có uy lực gì, hắn luôn luôn không có cơ hội thí nghiệm. Ông! Vòng thiên hà lại ra. Ánh sáng thần thánh lưu chuyển. Loại hào quang này không có một tia uy hiếp đối với sinh linh, ngược lại có một loại yên bình đắm chìm trong thánh quang. Cuối cùng có gì hữu dụng? Thân hình thiếu nữ chớp động, chưa từ bỏ ý định tiếp tục phát động đánh bất ngờ. Nàng cho rằng trên đời không có phòng ngự tuyệt đối hoàn mỹ, cường đại hơn nữa cũng sẽ lộ ra sơ hở. Mà nàng muốn kiên trì bền bỉ công kích tới để dẫn ra sơ hở. Chỉ là lần này, nàng còn không có tới gần người liền bị ngăn cản. Vòng thiên hà đúng là giống như nam châm, hút thiếu nữ đó vào. Đây là thứ quỷ gì? Mau thả ta ra. Nha Miêu hoảng sợ hét lớn, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Những thứ kia không phải thiên hà, từng đạo đầu đuôi tương liên, tạo thành vòng thiên hà, nhưng vì cái gì thiên hà tạo thành hình cái vòng, lại có được uy năng kinh khủng như vậy? Ánh mắt Chu Hằng sáng ngời, đây là một tác dụng khác của vòng thiên hà. Trên thực tế, giống như vạn tinh tú, nghìn đạo thiên hà cũng có được một tác dụng đặc thù. Mà trấn nhiếp vong linh, thật ra là năng lực ma hải giao cho hắn. Cũng không phải uy lực chân chính của nghìn đạo thiên hà. Vầng sáng này có thể giam cầm đối thủ. Có thể giam cầm đối thủ, như vậy lực lượng đánh tới. Vũ khí, ám khí thì sao? Có phải cũng có thể giam cầm hay không? Tuy nhiên, có chút cố hết sức. Mỗi lần Nha Miêu dãy giụa sẽ là một bộ phận lực lượng phản chấn về Chu Hằng, tạo thành tấn công tương đối với hắn. Một thời gian dài, Chu Hằng khẳng định ăn không tiêu, nhất thiết phải bỏ giam cầm. Mà nhân số nhiều hơn nữa thì sao? Nếu đối thủ cường đại thêm một chút thì sao? Chu Hằng tin tưởng, vòng thiên hà ngay cả công kích của cấp hắc động cũng có thể giam cầm. Nhưng thời gian là bao lâu? Đây chính là một vấn đề. Khả năng là 1% giây, khả năng là 1/1000 giây, thậm chí cũng chỉ có 1/1000 giây. Hắc! Nha Miêu phát ra toàn lực để giam cầm của vòng thiên hà hơi buông ra chút, nàng nhân cơ hội phát động thuấn di. Thân hình nhoáng lên một cái, cuối cùng thoát khốn. Đó cũng không phải vòng thiên hà không đủ mạnh, mà là Chu Hằng không đủ mạnh. Dù sao Nha Miêu chính là tuệ tinh đế hai lớp, lực lượng cao hơn một mảng lớn so với Chu Hằng. Loại lực lượng này đấu nhau, vừa không có tăng phúc lực lượng như Bá Long Quyền. Chu Hằng có thể giam cầm Nha Miêu lâu như vậy đã rất tốt. Đây là phù văn huyết mạch mà ngươi thức tỉnh. Trên mặt của Nha Miêu vẫn còn vẻ sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn không còn dám phát động công kích đánh Chu Hằng. Ngoài ra, nàng không thể giải thích vì cái gì mà rõ ràng chỉ là một vòng thiên hà. Lại có được uy năng đáng sợ như vậy, ngay cả nàng cũng có thể giam cầm. Bí mật. Chu Hằng cười cười, không trả lời. Đừng nhỏ mọn như vậy nha, nói ra nghe một chút. Nha Miêu cười khúc khích với Chu Hằng, mình diễm kinh người. Chu Hằng cười ha ha, nói. Hoặc là tái chiến, hoặc là né tránh, ta còn có 7 người phải đánh, đang bận rộn mà. Được rồi, ta đây đầu hàng, ngươi nói cho ta biết bí mật của ngươi được không? Nha Miêu lại dịu dàng nói. Không được. Chu Hằng lắc lắc đầu, đi qua Nha Miêu, tiếp tục đi về phía trước. Nhìn bóng lưng Chu Hằng, trong ánh mắt Nha Miêu lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử, rồi lại mạnh mẽ khắc chế đi, không có ra tay. Nàng biết, nàng không phá giải được vầng sáng cổ quái trên thân Chu Hằng. Trừ phi, lực lượng của nàng có thể tiến thêm một bước dài, đẩy mạnh tu vi đến 90 tuệ tinh trở lên, nhưng vậy ít nhất cũng là sự tình 100 năm sau. Không có ý nghĩa, đi thôi. Trên sơn cốc có 2 thanh niên. Một người ngồi, đầu đầy tóc xanh, một người đứng giống như cây lao, đầu đầy tóc đen, không ngờ không có một người nào có được đặc thù của long tộc. Không có đặc thù của long tộc, liền chỉ có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, đạt tới hắc động cảnh, đã hoàn toàn long hóa, bởi vậy hình người cũng không có một tia đặc thù của long tộc. Thứ hai, chính là huyết mạch phản tổ, vừa sinh ra đã là long hình, khi biến thành hình người cũng sẽ không có bất kỳ đặc thù của long tộc. Đương nhiên còn có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là Chu Hằng, nhưng huyết mạch long tộc của hắn chính là hàng hóa. Ngoại lai, không thể tính ở trong đó. Khí tức hai người này lộ ra ngoài tuyệt đối chỉ là tuệ tinh cảnh, như vậy liền chỉ có một nguyên nhân, huyết mạch của bọn họ hoàn toàn phản tổ, vừa sinh ra chính là long hình trọn vẹn. Ở long tộc, đây tuyệt đối là tượng trưng cường đại, thành tựu thấp nhất cũng là hắc động cảnh. Đừng nóng vội a, đây không phải là rất có ý tứ sao, vầng sáng kia thật kỳ lạ. Thanh niên Lam Long đang ngồi nói. Đụng tới ta, một quyền liền có thể vỡ nát. Thanh niên tóc đen lạnh lùng nói. Ha ha ha, người nào không biết hắc dạ ma vương ngươi lợi hại, xếp hạng thứ 4 của đội chữ thiên. Ám chi phù văn của ngươi tu luyện thế nào, có đạt tới địa bộ của ám dạ thiên hạ hay không, có thể đi khiêu chiến tên biến thái kia chứ. Thanh niên tóc làm bộ dáng lười biếng, ánh mắt không nháy nhìn chiến đấu ở dưới. Thanh niên tóc đen dừng một hồi, mới mở miệng nói. Còn kém một chút, tuy nhiên, rất nhanh. Đi thôi, tên này không có đối thủ ở đội chữ địa, rất nhanh thì sẽ khiêu chiến đội chữ thiên, đến lúc đó sẽ xem đến tột cùng hắn có thể đạt tới trình độ nào. Hết chương 1040. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.